Chương 49, Hinamicha. Nị sổ kỳ gì hôm nay hồi nhà mình ở, Na Nở Dê nói nếu như Na Nở Dê không coi ở đây, Nị sổ nị sỉ kỳ tuyệt đối sẽ đem một năm không quét tức gian nhà, cho nên nàng phải về thăm nhà một chút. Dạ thân nguyện đồng ý, Nị sổ kỳ gì không ở, chính mình làm việc thuận tiện nhiều lắm. Thí dụ như, hắn hiện tại đang đứng ở kính trạm đất trước, tụ tập sức mạnh, từ phía sau lưng rối ra cả gùn thình lình xuất hiện ở trước mặt hắn tiết một tiết, mỗi một tiết trên đều dài mắt dạng vàn, màu đỏ nâu, vô cùng dễ thấy. Nó ma nhờ me trên đất hạ vung lên, roi dài thức cấu tạo, mang theo đặc thù sắc bén miếng vảy, trong đêm đen dạng rỡ thiểm quang. Tin tưởng giả lấy thời gian, mình có thể hảo hảo khống chế cả gùn đi. Sắp ngủ trước, phẹ gù chia Hinami cấp dạ thần nguyệt pha tờ ra cái tin nhắn ngắn, hy vọng hắn ngày mai có thể quá khứ dạy nàng ghép vần, dạ thần nguyệt vui vẻ đi tới. Sáng ngày thứ hai rất sớm mà mở tiệm, phân phó xong sự tình sau đó còn đi một chuyến thư viện, mua mấy quyển ghép vần thư dẫn tới. Hoa, dạ thần ca ca, ta chờ ngươi mạnh khỏe lâu. Phẹ gù chia Hinami vừa nhìn thấy dạ thần nguyệt liền xông tới ôm lấy hắn. Lại cho Hỉ Nạ Mì đeo lễ vật sao? Phệ Gụ Chia Hỉ Nạ Mì nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt ôm cái túi. Ừ, Dạ Thần Nguyệt bị Phệ Gụ Chia Hỉ Nạ Mì dẫn lên lầu gian phòng. Dạ Thần Nguyệt thấy được đặt tại Hỉ Nạ Mì trên bàn bức tranh. Hỉ Nạ Mì, những thứ này đều là ngươi vẽ sao? Dạ Thần Nguyệt cầm lấy một tấm bức tranh, mặt trên vẽ một con thỏ. À, Hỉ Nạ Mì, đây là ý gì? Hỉ Nạ Mì mở ra Dạ Thần Nguyệt mang theo túi, phát hiện bên trong tất cả đều là ghép vần thư. Nghĩ thầm này Dạ Thần Nguyệt đối với mình là thật sự tốt. Na Nở Dê nghe được sau lưng Dạ Thần Nguyệt đang hỏi nàng. Na Nở Dê xoay người. À, đó là ba ba. A, Na Nở Dê đi tới, cầm lấy bức họa kia. Đây là ta ba ba. Ba ba Dạ Thần Nguyệt đau khổ. Nếu là Hỉ Nạ Mì ba ba tại sao bức tranh thành một con thỏ đây? Chẳng lẽ là danh hiệu của hắn thật giống có chút gầu sẽ có danh hiệu. Thí dụ như Cà Mì Hỉ Rồ Giải Giờ. Danh hiệu của nàng là Phàm Ăn Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ. Danh hiệu của hắn là Sánh Ăn Hỉ Nạ Mì. Tại sao đem ba ba bức tranh thành thỏ đây? Đây là người ba ba danh hiệu sao? Phẹ Gụ Chia Hỉ Nạ Mì lắc lắc đầu. Ở ta sinh ra trước ba ba liền biến mất rồi. Ta xưa nay chưa từng thấy ba ba dáng dấp ra sao. Nhìn thấy ba ba bức ảnh cu nở dê bởi vì ngâm nước, dán. Ba ba dáng vẻ ở ta trong trí nhớ vẫn lúc gần lúc hiện. Ta vẫn luôn là cùng mẹ sinh hoạt. Ta vẫn hy vọng ba ba có thể trở về. Nhưng gần nhất điều này cũng đã biến thành hy vọng xa vời. Mẹ nói, ba ba vĩnh viễn sẽ không đã trở về. Dạ Thần Nguyệt tâm đột nhiên vừa kéo, hắn cảm thấy rất kỳ quái, tâm lý có loại rất cảm giác vi diệu. Biết Hỉ Nạ Mỉ tại sao như thế yêu thích Dạ Thần ca ca sao? Bởi vì Dạ Thần ca ca có thể cấp Hỉ Nạ Mỉ ba ba cảm giác. Hỉ Nạ Mỉ cảm thấy nếu như ba ba ở đây, cũng có thể tượng Dạ Thần ca ca thân thiết đi. Ta hỏi qua mẹ cái cảm giác này, mẹ nói cho ta biết. Đây chỉ là cảm giác thân thiết mà thôi, có thể là Dạ Thần ca ca bộ dạng quá bình dị gần gũi đi. Hỉ Nạ Mì nói rằng, Dạ Thần Nguyệt có thể cảm nhận được Hỉ Nạ Mì trong đôi mắt của đau thương, nhỏ như vậy hài tử vừa sinh ra liền không nhìn thấy ba ba khẳng định rất khó vượt qua, khi còn bé khẳng định chịu rất nhiều khổ đi. Dạ Thần Nguyệt đem Hỉ Nạ Mì ôm vào trong ngực, Hỉ Nạ Mì đối với ta mà nói cũng là rất thân thiết tồn tại đây, nếu như ta đến làm Hỉ Nạ Mì ba ba. Hỉ Nạ Mì hội cao hứng sao? Đùng là mâm rơi trên mặt đất thanh âm. Trong khe cửa xuất hiện Phệ Gụ Chia Dù cô mặt, Na Nở Dê hiện ra rất khẩn trương. Dạ Thần Nguyệt mở cửa nắm lên Phệ Gụ Chia Dù cổ tay, ta mang ngươi xuống băng bó, đều bị nóng đỏ. Phệ Gụ Chia Dù cổ còn chưa kịp phản ứng đã bị Dạ Thần Nguyệt kéo xuống lâu. Tù cả tiểu thư, xin mời chuẩn bị cho ta một ít bị phòng thuốc mỡ cùng băng gạc. Kỳ gì xỉ mạ tù cả đem đồ vật đưa cho Dạ Thần Nguyệt. Hóa ra là dù cổ tay bị thương. Dạ Thần tiên sinh, ngươi không dùng lo lắng như vậy, ta là gạo ồ, rất nhanh sẽ có thể tốt. Không tin ngươi xem. Phệ Gụ Chia dù cổ dơ lên tay của chính mình, xác thực, trước bị nóng hồng bộ phận đã hoàn toàn không tồn tại. Phải không, ta nhất thời nóng ruột liền quên Dạ Thần Nguyệt tự trách chính mình vừa nãy thất lễ chỗ, thực sự là ngượng ngùng dù cổ tiểu thư. Là ta câu nói kia dọa đến phiên ngươi chứ hắn chỉ là muốn khi Hỉ Nạ Mì ba ba câu nói kia. Ta nghe Hỉ Nạ Mì nói, ạch chồng ngươi khả năng vĩnh viễn sẽ không tới dù cổ tiểu thư ngươi đừng hiểu lầm. Ta không phải là muốn nói cái gì thương ngươi tâm nói, chỉ là chẳng biết vì sao, chính là rất nhớ bảo vệ mẹ con các ngươi. Dạ Thần Nguyệt bộ dáng có chút lúng túng, Phệ Gụ Chia dù cô lại cười. Dạ Thần tiên sinh, thật là một rất ôn nhu người đâu, thế nhưng không được, ta rất yêu Hinami ba ba, Hinami cũng chỉ có thể có một ba ba. Tuy rằng dung mạo ngươi thật cùng Hinami ba ba giống nhau như lúc. Câu nói sau cùng nói một nửa không có lại nói tiếp. Tại sao mẹ, không thể để cho dạ thần ca ca đến làm ba ba ta sao? Hinami chạy đi vừa vặn nghe thấy được dự ủ cổ từ chối dạ thần nguyện. Hinami rất nhớ muốn cái ba ba, rất nhớ muốn cái tượng dạ thần ca ca ba ba con gái của chính mình lại bắt đầu nhâm tính. Phẹ ngủ chia dự ủ cổ đem nàng ôm vào trong lồng ngực, bởi vì dạ thần ca ca là người, theo chúng ta không phải là đồng loại. Đây là nguyên nhân căn bản nhất. Kỳ thực ta hóa ra là lý do này, vậy thì dễ làm rồi, giải ủ cổ tiểu thư, ngươi xem rồi con mắt của ta. Hắn nháy mắt một cái, mở ra mình cả tiểu gẳng, nhìn thấy không giải ủ cổ tiểu thư, ta không phải là người. Phẹ gù chia giải ủ cổ nội tâm chấn động mạnh một cái, tại sao lại như vậy, trên người rõ ràng là khí tức của người nhưng là chỉ gâu, chẳng lẽ mình vừa bắt đầu liền phân rõ sai rồi? Dạ thần tiên sinh ngươi lại cũng là gâu? Dạ thần nguyệt thu hồi mình cả tiểu gẳng. Nhắc tới cũng buồn cười, vừa bắt đầu ta QNZ cho là mình là một nhân loại bình thường, nhưng, là dồ xì mù dạ điếm trưởng nhắc nhở ta, trong cơ thể ta có gâu lực lượng sự thực. Thông qua không ngừng nỗ lực, trên người ta sức mạnh đã trở về, QNZ đã biến thành một cái chân chính gạo ổ. Cho nên ngươi không cần lo lắng ta là nhân loại cái vấn đề này. Phẹ gù chia dù cổ vẫn cứ không thể tin được, NaNZ thất thần, bắt đầu nói tới Hinami ba ba tình huống. Hinami ba ba là vị rất có năng lực gạo ổ, là gạo ổ bên trong lúc đó mạnh nhất cấp SSS, hắn cả gùn QNZ rất đặc thù, lại như một tiết thê lương bạch cốt, mỗi khối bạch cốt trên mọc ra một con mắt trạng huyết màu nâu vằn nì xô nì xỉ kỳ đã nói, mỗi chỉ gạo ổ cả gùn đều là duy nhất, chỉ có thể tương tự sẽ không tương đồng. Cho nên dạ thần nguyệt có phải là có thể phán định? Phẹ gủ chia dù cổ trong mì hệ NG miêu tả cả gùn chính là mình cả gùn đây, nếu không có bất kỳ gầu cả gùn hội tương đồng, như vậy mình cả gùn lại là thế nào sẽ cùng dù cổ biến mất trượng phu cả gùn tương đồng đây, lẽ nào mình suy đoán quả nhiên là thật sự sao? Đối với phẹ gủ chia mẹ con từ lúc sinh ra đã mang theo cảm giác thân thiết là không lừa được người, kỳ thực chính mình trước đây nên có kết luận. Chương 50, không có người nhà sẽ không có thân tình. Kết quả phẹ gủ chia giải ủ cổ cũng không cùng ý đề nghị của chính mình. Nhưng giải ủ cổ lời nói cùng với đối với các nàng thân thiết nhượng hắn hoài nghi mình đã từng là hay không được đến thế giới này, không phải vậy gạo lực lượng lại là từ hợp đâu. Hắn hoài nghi, chính mình vốn là phẹ gủ chia phụ thân của Hinami lại là một cái trời mưa xuống, phẹ gủ chia Hinami chạy trốn dưới trận mưa to, NaNZ không có dù, chỉ là không ngừng chạy trốn, mang theo căng thẳng lại sợ hãi biểu hiện. Hinami dạ thần nguyệt che dù vừa vặn đi ở trên đường cái. Phẹ gù chia Hinami nhanh chóng chạy trốn đụng phải người qua đường. Đau quá, ở đâu ra con hoang. Bước đi cẩn trọng một chút rồi y, thật là dạ thần nguyệt thấy rõ, đích thật là Hinami, không để ý lối đi bộ qua lại không dứt ô tô. À, thật không tiện. Hắn nhanh chóng hướng về đến trước mặt nàng. Hinami đại ca ca Hinami nhìn thấy dạ thần nguyệt liền dừng bước lại, ôm lấy hắn. Đã xảy ra chuyện gì, Hinami? Dạ thần nguyệt đem phẹ gủ chia Hinami ôm vào trong lòng, cảm nhận được không bảy Hinami đang phát run, trên người nàng lộ ra hàn ý mẹ mẹ na nở dê Hinami sợ sẽ được trốn ở dạ thần nguyệt trong lồng ngực, dạ thần nguyệt biết việc lớn không tốt. Na nở dê người ở đâu? Hinami chỉ phía trước, đi thôi. Hắn lôi kéo tay của nàng, chuẩn bị đi cứu phẹ gủ chia giải ủ cổ. Mẹ na nở dê, vì ta đang cùng cờ cờ gờ người chiến đấu. Hinami vừa chạy vừa nói với dạ thần nguyệt tình huống lúc đó, các nàng chỉ là ở trên đường cái cuống liền gặp được cờ cờ gờ người, hơn nữa cờ cờ gờ người không nói hai lời liền đem các nàng cấp tóm lấy. Hinami thật vất vả chạy trốn, may là rất xảo ngộ lên dạ thần nguyệt. Đáng chết cờ cờ gờ, dạ thần nguyệt nện bước tăng nhanh. Hắn chạy tới, vừa vặn nhìn thấy phẻ gủ chia dù cổ đang cùng mã đổ cù hệ ổ chiến đấu. Hắn không có lập tức xông lên chỉ nàng, chỉ là ngô cờ ở một bên bình tĩnh Hinami, yên lặng mà quan sát. Ta đến cùng nên làm như thế nào mới có thể an toàn cứu ra giải ủ cổ đây? Dạ thần nguyệt đang suy tư. Phẹ gù chia giải ủ cổ ngồi xổm dưới đất, phía sau là hồ điệp cánh trạng cả gùn, thế nhưng rất thâm hậu no đủ, một trên một dưới có quy luật di động. Nghe phẹ gù chia giải ủ cổ cái kia ồ ồ tiếng thở, nàng thể lực dần dần đã tiêu hao hết. Na nở dê hung ác nhìn mạ đổ củ hệ ồ, cái kia giết người không chớp mắt biến thái cờ cờ gờ lục soát quan. Mạ đồ củ hệ ô miệt thị nhìn ngồi xổm dưới đất nữ gạo ồ, ngươi xem ra cũng không quen chiến đấu à, chẳng lẽ có cả gùn mà lại không có cách nào cố gắng vận dụng. Mẫu thân vì tiểu hài nhi bỏ qua sinh mệnh, ta xem đã nghĩ thổ thực sự là buồn cười a các ngươi những này gạo ồ, mô phỏng theo nhân loại hành vi ngu xuẩn dáng vẻ hừ, ạ mọn, ngươi có thể lui xuống, đón lấy liền giao cho ta đi. Mạ đồ củ hệ ô buông xuống mình thùng dụng cụ. Sao sao lại thế phẻ gủ trịa giữ ủ cổ nhìn thấy mạ đồ củ hệ ổ lấy ra quỷ quẹ liền sợ ngây người, na nở dê tuyệt vọng để lại nước mắt. Quá tuyệt vời, loại vẻ mặt này. Tuyệt vọng, sợ hãi, căm hận đúng, chính là cái biểu tình kia, trở lại à, lại để cho ta thấy càng nhiều đi mạ đồ củ hệ ổ mặt đều phải vặn mẹo. Hắn tựa như nổi điên nhìn phẻ gủ trịa giải ủ cổ, rất hưởng thụ na nở dê sợ hãi cảm cùng cảm giác tuyệt vọng. Đó là di tiên sinh cả gùn. Tại sao lại xuất hiện ở mã đổ cù hệ ổ trong tay, di tiên sinh, đại khái là bị hắn giết chứ di tiên sinh tốt như vậy một cái người, cùng mình là mấy thập niên bạn cũ, lại bị như thế táng tận thiên lương người giết đi còn đem hắn cả gùn làm thành quỷ quẻ ta sẽ cùng tình như tình người đi, có di ngôn gì nói nghe một chút đi. Phẹ gù chia giữ ủ cổ giữ yên lặng, hơn nữa cúi đầu, khiến người ta không thấy rõ mặt nàng bộ vẻ mặt. Làm sao vậy ngươi không cờ ơn nở kha cờ hờ khi vơ ý ta nha? Phẹ gù chia giữ cổ ngẩng mặt lên, là cỡ nào tuyệt vọng một tấm khóc thầm mặt ta đáng chết mã đổ củ hệ ổ rất bất mãn phẹ gù chia giữ cổ cho hắn cái phản ứng này. Giải ủ cổ dưới thân huyết dịch diện tích đang không ngừng mở rộng. Đáng tiếc, đã đến giờ mã đổ củ hệ ổ nói rằng. Phẹ gù chia giữ cổ ở xúc tích gắng sức lượng, na nở dê cả gùn rất mạnh nhưng là thủ hộ hình lực lượng, không thích hợp công kích. Vốn là na nở dê liền kém hơn một chút, hơn nữa nhìn thấy chính mình bạn cũ cả gùn bị chế thành quỷ quẹ liền bị kích thích. Na nở dê nên ra sức một đòn vẫn là yên lặng tiếp thu tử vong. Na nở dê liền thừa dịp khoảng thời gian này hảo hảo suy nghĩ rõ ràng đi. Sức mạnh đang chậm chậm tích trữ, mà đồ củ hệ ổ câu nói kia khi nàng làm ra quyết định, na nở dê đã không có trợ phù, đã không có bạn cũ, không liên quan. Nhưng nàng không thể để cho Hì Nạ Mỉ không có mẹ. Nếu như hôm nay chết ở mã đổ củ hệ ổ trong tay cái kia Hì Nạ Mỉ nên làm gì Hì Nạ Mỉ vẫn chưa thể tự lực cánh sinh, nàng Hì Nạ Mỉ xe sơ. Na nở dê đứng lên, nhanh chóng ngăn trở mã đổ củ hệ ổ công kích, nếu mình không thể công kích, như vậy thì không ngừng chống lại là tốt rồi, loài người tinh lực là có hạn, khôi phục lại đương nhiên so với gỡ ổ chậm nhiều, chính mình từ lúc sinh ra đã mang theo tố chất thân thể sinh ra ưu thế. Chính là cái này thời điểm. Thời gian điểm đến rồi dạ thần nguyệt thả xuống Hì Nạ Mỉ làm cho nàng an tâm quan chiến, hiện tại ta phải đi cứu mẹ ngươi, ngươi bé ngoan ở lại chỗ này, đừng lên tiếng, đừng làm cho cờ cờ gờ người phát hiện ngươi. Hắn đối với Hì Nạ Mỉ làm cái suyệt động tác, phẹ gủ chia Hì Nạ Mỉ bình tĩnh lại. Hắn mang tới mang theo người khẩu trang, che khuất chính mình nửa khuôn mặt. Gào ồ cũng là có cảm tình, cùng nhân loại không có gì không giống. Tại sao ngươi liền không nhìn thấy điểm này đây ngươi cho rằng trên thế giới này hết thảy gấu đều là hung tàn mất cảm giác chỉ biết là giết chóc nhân loại vô tội nhưng lại không biết nhân loại đồng thời đã ở tàn bạo sát hại hiền lành gạo ổ. Cõi đời này không có tuyệt đối sự tình, ngươi không muốn quên một bộ phận nhân loại tàn bạo cùng bộ phận gấu thiện lương gấu cùng nhân loại, chỉ là vật chúng không giống, còn lại có cái gì bất đồng đây dạ thần nguyệt chậm rãi tới gần mã đồ cụ hệ ổ. Trên người cả gùn theo dạ thần nguyệt biến hóa tâm tình bắt đầu biến hóa, hắn cả gùn nhanh chóng hướng mạ đổ củ hệ ô bay đi, không mang theo một chút do dự. Mạ đổ củ hệ ô bị hai người đồng thời giáp công tự nhiên không kịp làm ra phản ứng, trước trí khí hào ngôn vào lúc này quả thực đã biến thành củ ổ cờ đơ ý hàn ở bên trong chỗ bẩn. Hắn thất bại, hắn bị dạ thần nguyệt cả gùn đo nở dê ở trên tường không nhúc nhích được. Tiếng thở dốc cùng khỏe miệng máu tươi ở nói cho dạ thần nguyệt cùng phẹ gủ trịa giải ủ cổ, bọn họ thắng. Ngươi là không có người thân mới hội lanh khóc như vậy vô tình đi. Dạ thần nguyệt khủng bố cả kiểu găng nhìn chằm chằm bị đo nở dê ở trên tường mã đồ cụ hệ ồ. Cũng đúng, không có thân tình làm sao có thể cảm nhận được thân tình vẻ đẹp đây mã đồ cụ hệ ồ lạnh lùng nhìn trước mặt mang khẩu trang gâu dạ thần nguyệt. Tuy rằng hắn cực không muốn thừa nhận quan điểm của hắn, nhưng bắt đầu cười khẩy, không. Ngươi sai rồi, ta có người nhà, ta còn có cái con gái. Dạ thần nguyệt rút ra bản thân cả gùn mang theo phẹ gủ chia giữ ủ cổ cùng phẹ gủ chia Hì Nạ Mỉ hội hợp. Đi thôi, mau trở lại khu an toàn quán cà phê, sau đó trên đường phố cũng không an toàn, các ngươi chú ý một điểm. Dạ Thần Nguyệt thu hồi mình cả gùn chậm rãi đi hướng cùng các nàng hướng ngược lại. Con gái ha ha. Mạ Đồ Cụ Hệ Ô, ta đến rất muốn nhìn ngươi một chút đối với con gái ngươi có khả năng bày ra thân tình rốt cuộc là tình hình gì. Dạ Thần Nguyệt trong lòng trào xương tên vì nộ cùng trả thù đích tình cảm. Chương 51, người này thật không có vấn đề à? Hắn cả gùn cùng chồng mình cả gùn giống nhau như lúc. Phẹ gủ trịa giữ cậu ngồi ở trên giường chính mình hồi ức ngày hôm qua phát sinh tất cả. Chỉ là khó được ra ngoài một lần đã bị cờ cờ gờ nhìn chằm chằm, vận khí của các nàng thật sự là quá tốt, may mà chính là hữu kinh vô hiểm, tuy rằng bị thương nhẹ nhưng mệnh vẫn còn, hết thể đều là bởi vì Dạ Thần Nguyệt. Cái kia cùng chồng mình nắm giữ giống nhau như lúc cả gùn gạo ổ. Từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn thì có không rõ hảo cảm, còn coi chính mình là chồng mình đã trở về, nữ nhi mình đối với hắn cũng càng ngày càng ỷ lại. Gạo ổ cả gùn đều là độc nhất vô nhị. Dạ Thần Nguyệt hắn kỳ thực chính là biến mất rồi mười mấy năm trượng phu na nở dê ngụy trang chính mình đi tới Dạ Thần Nguyệt cái kia phòng cà phê. Dạ Thần Nguyệt chính đang quẩy ba cùng các khách nhân tán gẫu. Na nở dê liền lặng lặng mà ngồi ở nơi đó nhìn Dạ Thần Nguyệt, một tòa chính là một buổi trưa. Rõ ràng liền khí tức cũng thay đổi, dáng dấp cu nở dê trẻ, thật sự hội là chồng mình sao à, dạ ủ cổ tiểu thư. Đến rồi làm sao không đến theo ta lên tiếng chào hỏi đây. Dạ Thần Nguyệt phát hiện phẹ gù chia dài ủ cô. A, ta chỉ là nhìn thấy ngươi có chút bận bịu cho nên không nghĩ đến quấy rối ngươi. Phẹ gù chia dài ủ cô có vẻ hơi câu nệ. Dạ Thần Nguyệt nhìn thấy phẹ gù chia dài ủ cô tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói nhưng cũng lao dấu ở trong lòng. Ta đi cho ngươi pha ly cà phê, ngươi chờ một chút. Kỳ thực chính mình làm sao không phải là có rất nhiều lời muốn cùng phẹ gù chia dài ủ cô nói sao. Hắn rốt cuộc là có phải hay không phụ thân của Hinami, là không phải là của nàng trợ phu. Chính mình trước đây quả nhiên ở thế giới này trải qua, QNZ để lại một vài thứ chứ hắn đem cà phê đặt ở trước mặt nàng, ngồi xuống. Rất trắng ra, dài ưu cổ tiểu thư, ngươi theo ta nhận thức lâu như vậy, có từng cảm thấy ta nhân phẩm của người này đều không chỗ tốt phẹ gù chịa dài ưu cổ lắc lắc đầu. Cái kia, có mấy lời ta liền nói thẳng. Ta có phải là phụ thân của Hinami dù cổ có chuẩn bị tâm lý nhưng cũng không nghĩ tới QNZ Dạ Thần Nguyệt hội trực tiếp như vậy. Ta bản thân nàng QNZ không xác định hắn đến tột cùng là không là chồng mình làm sao có thể với hắn xác nhận hắn rốt cuộc là có phải hay không phụ thân của Hinami đây. Na NZ chỉ có thể nhàn nhạt nói với Dạ Thần Nguyệt câu, liền để ngươi và Hinami quan hệ giữa đến xác nhận ngươi muốn đáp án đi. Dạy ủ cổ lời nói ba phải cái nào cũng được. Xem ra bản thân nàng QNZ không xác định có phải là. Cái kia cũng đúng, biến mất rồi mười mấy năm trượng phu bây giờ lấy một loại khác thân phận đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Dù là ai QNZ không tiếp thụ được cái này giả thiết, nhưng đây là số mệnh, không lý do gì đi phản kháng. Giải ưu cổ tiểu thư QNZ không xác định thật sao ta ngày hôm qua nhìn thấy ngươi cả gùn, rất kinh ngạc, lại theo ta biến mất rồi trượng phu cả gùn giống nhau như lúc. Ta tin tưởng ngươi QNZ rõ ràng, gạo ổ cả gùn từ trước đến giờ độc nhất vô nhị, sẽ không có giống nhau xuất hiện, nhưng ta chính là không thể tin được, nói liền nói cái gì nhiều, ta không có quyền đi xác định một ít chuyện, xử lý một ít chuyện. Cho nên, ta không thể việc làm đều giao cho ngươi, ngươi đi hướng chính ngươi chứng minh trong lòng ngươi đáp án đi, QNZ hướng ta và Hinami xác nhận. Nếu như tối hậu ngươi thực sự là chúng ta, ta rất hoan nghênh ngươi lần thứ hai trở lại ta và Hinami bên người. Na nở dê vẻ mặt rất hờ hững, xuất kỳ hờ hững. Được. Hắn đáp án hội dựa theo hắn kỳ vọng phương hướng đi phát triển, nhất định sẽ, nhất định phải hội. Hắn đã muốn có thể trưởng khống cuộc đời của chính mình, rất nhanh, hắn trở nên càng mạnh hơn. So với phẻ gũ chia dự cổ tốc độ khôi phục, mà đồ củ hệ ồ liền có vẻ hơi chậm, hắn nằm ở cờ cờ gờ thuộc về bệnh viện trên giường bệnh. Ngồi bên cạnh A Mòn. A Mòn đầu hạ thấp xuống, tử tế tưởng đến mình này cái ngu xuẩn đồ đệ thật giống xưa nay không ở trong chiến đấu đối với mình đã làm gì cống hiến đây. Hắn không khỏi nhớ lại lúc đó lần thứ nhất nhìn thấy A Mòn cảnh tượng A Mòn cụ tạ dịu lần thứ nhất bước vào cờ cờ gờ nhà lớn đưa tin, khắp phòng tiền bối tượng xem quốc bảo như thế nhìn hắn, hắn có vẻ hơi câu nệ, liền thanh âm nói chuyện đều khí tức bất ổn, ta là hôm nay lên phân phát đến đối sách một khóa tân nhân. Ta gọi A Mòn cụ tạ dịu, xin mời các vị tiền bối chỉ giáo nhiều hơn. Ai biết hắn vư A No Y Chủy Hệ N liền kẻ ngắt, không có bất kỳ tiền bối để ý đến hắn. Chỉ là qua rất lâu sau đó mới bắt đầu nghị luận, năm nay người mới còn thật là cao to đây. Người tới là Ajima Kitko, tuổi rất trẻ hạng nhất lục soát quan. Có ạ gì mà hạng nhất lục soát quan lúc đó ạ mòn nhìn thấy ma nhờ nhất lục soát quan khẩn trương đến ấp úng. Ta đã muốn từ lão sư bọn họ bên kia nghe nói chuyện của ngươi, xin nhiều chỉ giáo, ạ mòn. Ạ gì mà không một chút nào cấp người mới phá ra chi tử, phản mà đặc biệt hữu hảo. Được tốt, mời ngài chỉ giáo nhiều hơn. Mọi người cấp ạ mòn ấn tượng đầu tiên, ngây ngô. Sau đó ạ gì mà kịch cổ nhượng ạ mòn cụ tạ dự theo mã đồ củ hệ ổ học tập. Hắn liền đã biến thành mã đổ củ hệ ổ đồ đệ. Còn lại lục soát quan đối với mã đổ củ hệ ổ đánh giá rất đặc biệt, nói hắn đối với gã ổ chấp nhất trình độ là nổi danh biến thái. Đi theo phía sau hắn đồ đệ tuy rằng tối hậu đều học có thành tựu, nhưng không thể thiếu bị hắn một phen tôi luyện. Ngay khi nghị luận của mọi người trong tiếng, mã đổ củ hệ ổ đăng tràng, nhìn thấy tương lai mình đồ đệ ả mọn cụ tạ dịu. Khả năng bị bộ dáng của mình sợ hết hồn đi. Hắn lúc đó lại ở ả mòn trong mắt thấy được từng tia một sợ hãi, nhượng mạ đồ củ hệ ổ đối với tên đồ đệ này cảm thấy có hứng thú. Hắn cho rằng ả mòn sau đó sẽ trở thành thủ hạ của hắn cùng món đồ chơi. Nói chung, chí ít pha án sẽ không lại tịch mịch. Lần thứ nhất với hắn làm nhiệm vụ chính là một cái liên quan với á bồ đầu vụ án, ở một năm bên trong liền phạm vào 50 lên trở lên không phải là sát hại thời gian. Ngài có đã muốn tỏa định nhân vật khả nghi sao ả mòn nhìn báo cáo hỏi. Có một. Mạ đồ củ hệ ô buông hắn xuống siêu tập đến chứng cứ, chuyện xảy ra đêm đó vừa lúc ở hiện trường rồi danh hoàng mù giả mặt kỳ, 68 tuổi. Ha ả mòn tại chỗ liền biểu thị hoài nghi. Mạ đồ củ hệ ô cười cận, quả nhiên còn là một tiểu quỷ đầu, làm không có thứ gì kinh nghiệm, ngươi cảm thấy trên đời không có 68 tuổi gỡ ổ sao không, không phải là căn cứ suy đoán, na nở dê 8 phần 10 chính là á bộ đầu, sẽ không sai. Mạ đồ củ hệ ổ rất chắc chắn dáng vẻ ngài có chứng cứ gì sao mạ đồ củ hệ ổ ngón tay của ở trên bàn ma sát, phát sinh đâm này khiến người ta phản cảm âm thanh. Hơn nữa hắn đáp án cũng làm cho ả mòn loại này coi trọng chứng cứ người cảm thấy có chút bất mãn. Trực giác. Hắn vẻ mặt còn rất bình tĩnh. Thằng trực giác ả mòn biểu thị mãnh liệt hoài nghi. Có lúc cũng không thể coi thường trực giác yêu, ả mòn. Ta đối với trực giác của chính mình vẫn rất có tự tin. Ha ha ha a mạ đổ củ hệ ổ mang theo thùng dụng cụ liền đi ra ngoài. A mòn củ tạ dịu đứng tại chỗ, người này thật sự không thành vấn đề sao hắn đúng là bắt đầu hoài nghi nổi lên ạ gì mà kịch cổ cấp an bài của mình sư phụ có phải là có vấn đề. Trong lòng mang theo một phần hoài nghi, a mòn củ tạ dịu còn là theo chân mạ đổ củ hệ ổ đi ra, hắn đúng là muốn nhìn một chút cái này chỉ bằng trực giác người đến cùng sẽ làm ra một ít gì phi phạm cử động đến. Chương 52 giết lấy hết tất cả không thiện lương gạo ổ. Ngươi mạnh khỏe a, mù dạ mặt nữ sĩ. Mạ đồ củ hệ ổ đối với mù dạ mặt kỳ hữu hảo vấn an, đây là lễ phép tính chào hỏi, không chắc đón lấy bị giết mù dạ mặt kỳ thời điểm còn sẽ như vậy lễ phép. Hôm nay khí trời thật tốt đây, ngươi hôm nay còn dẫn theo một vị anh chàng đẹp trai lại đây. Mù dạ mặt kỳ cười nói, hắn là của ta tân hợp tác, cũng là ta tân thu đích xác đồ đệ, tên gọi ả mọn. Mạ đồ hướng na nở dê giới thiệu. Ả mòn hướng mũ dạ mặt kỳ vân an, nghĩ thầm vị này xem ra rất ôn hòa phụ nhân là gỡ ổ hắn không thể tin được. Thực sự là vạn phần cảm tạ, mấy ngày trước đặc biệt đem sổ khám bệnh gửi trả cho chúng ta, chỉ cần thấy được giờ cờ tế bào giá trị một chút là có thể phán đoán ngươi rốt cuộc là có phải hay không gạo ổ. Của ngươi đo lường trị số là 231, nếu ngươi là gỡ ổ lời nói không thể nào biết chắc ra con số như này. Chúng ta nghi ngờ thân phận của ngươi, thực sự là hết sức xin lỗi. Mạ đồ củ hệ ổ thu xong sổ khám bệnh, mang theo ả mòn lý khai. Đã có sổ khám bệnh lời nói, tại sao vừa bắt đầu không nói với ta đây ả mòn có vẻ rất tức giận. Thứ này, muốn bao nhiêu thiếu đều có thể giả tạo đi ra. Giờ cơ tế bảo máy kiểm tra trả không hết thiện, căn bản là chứng minh không là cái gì. Thế nhưng ả mòn tựa hồ còn có lời muốn nói. Cái này cũng là kế hoạch tác chiến A. Mục đích là vì để cho na nở dê lộ ra sơ sót, ngươi liền theo ta nhiều học một ít những kỹ xảo này đi, bởi vì ngươi vẫn chỉ là mới vừa cất bước nịu bì A mạ đổ không có chút nào lưu tình mà dạy dô A mòn. A mòn củ tạ dịu mới ra đời còn không có bị như thế giáo hơn quá, lông mày nhíu lại, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại, ta hiểu được. Đúng rồi, À mòn, có thể để cho ta nhìn ngươi một chút quỷ quẹ sao? Ta rất hỉ hệ Uki bây giờ người mới đều từ tổng cục bên kia bắt được cái gì quỷ quẹ. Hắn lại đem câu chuyện dẫn tới quỷ quẹ trên. Thứ cho ta nói thẳng, mà đồ thượng đẳng lục soát quan, ta là rất nghiêm túc đối xử công việc này. Tượng loại này cùng lục soát nội dung không liên quan sự hy vọng ngài sau đó không cần hỏi lại nữa. À mòn là một bạo tính khí A mã đồ cười cợt, chỉ là cảm giác tiểu tử này sau đó không dễ thuần phục, hoặc là chính là cái con mọt sách, chỉ có thể lý luận xuống, hoặc là cũng chỉ sẽ không ngừng hoài nghi năng lực của chính mình. Mã đồ lắc lắc đầu, làm sao bây giờ đây? Ta xin lỗi không tiếp được. Hơn nữa A mòn còn đầu cũng không xúy đẹp trai mà lý khai. À mòn củ tạ dự không ngừng hoài nghi mã đồ củ hệ ô năng lực, dù sao đây là hắn lần thứ nhất cùng hắn cộng sự, căn bản không hiểu rõ mã đồ củ hệ ô tính cách cùng với làm việc kỹ xảo gió êm dịu cách. Bất qua à mòn cho rằng, nhẹ như vậy di động phong cách nhượng hắn loại này nghiêm túc người không tiếp thụ được, hắn không biết sau đó cùng mã đồ củ hệ ô còn có thể làm ra dạng gì vụ án đến, nói chung hôm nay liền từ bỏ đi. Mã đồ đầu góc đang suy nghĩ gì, tại sao loại người như vậy sẽ ở tổng cục đây? Đây là ạ mòn lúc đó đối với mạ đồ đánh giá. Trong miệng toái toái niệm cái gì, rất nhanh, hắn thấy được trước lao phụ nhân, mũ dạ mặt kỳ. Hắn nhìn thấy mũ dạ mặt kỳ đẩy hành lý rất khó khăn cất bước, ạ mòn không nói hai lời liền giúp na nở dê phổ biến lý. Lúc đó mạ đồ củ hệ ổ liền yên lặng mà đi theo ạ mòn cùng mũ dạ mặt kỳ phía sau. Hắn đúng là muốn nhìn một chút mũ dạ mặt kỳ đến cùng chuẩn bị lúc nào ăn ạ mòn. Hắn cười quỷ dị. Muốn cho không hiểu được tôn trọng sư phó ả mòn một bài học. Nếu như con trai của ta có thể giống như ngươi, đối với người ôn nhu thể thiếp như vậy là tốt rồi. Mù dạ mặt kỳ đáng tiếc nói, thực sự là rất cảm tạ ngươi nha. Lại hội hoài nghi vị này phụ nhân, người kia thật sự là có tật xấu. Bất quá nghề này lý thực sự là trọng đây, ngài lại có thể một người đẩy tới. À ả mòn thật giống phát hiện cái gì, dương hành lý trong khe hở không khô ra cái gì màu đỏ. Á ạ mòn một dọa. Đứng ở hắn phía trước gầu quay đầu lại, cả cựu gẳng đã muốn xuất hiện, cấp tốc rôi ra cả gùn đem ạ mòn đánh ngã xuống đất, nhưng chớ đem ta khi láo thái bà đối xử a tiểu quỷ mù giả mặt kỳ linh hoạt nhảy lên năng lực thậm chí mạnh hơn ạ mòn. Na nở dê cả gùn mãnh liệt lại chính xác mà đánh về phía ạ mòn. Ạ mòn chỉ có thể dựa vào thùng dụng cụ tránh né na nở dê tập kích. Đáng chết lúc này quỷ quẹ một mực không lấy ra đến ạ mòn dùng sức nhấn nút bấm. Căn bản không làm nên chuyện gì. Lẽ nào phải chết ở chỗ này à ha ha ha a mù dạ mặt kỳ đứng ở ạ mòn trước mặt, hoàn toàn gào ổ hóa, lộ ra dính đầy ngụm nước hàm răng, giúp người giúp đến cùng, tặng người đưa đến tây, không bằng liền để ta ăn đi được rồi, tiểu quỷ. Na nở dê hé miệng hướng ạ mòn kéo tới, nắm chắc phần thắng dáng vẻ. Phốc là thân thể bị cắt chém thanh âm, ạ mòn còn chưa kịp thấy rõ. Mù dạ mặt kỳ đã muốn bị của người nào quỷ quẹ cắt mất đầu, ngã trên mặt đất, chết rồi. Cái này không thể được ạ mòn. Tại đây rác rưởi trước mặt làm sao có thể bờ ơn tờ cờ ơn nở như vờ ơn y đây, ha ha ha. Mạ đồ đặc hưu tiếng cười, ấm lãnh, mang theo không thể chống đỡ hàn ý ha ạ mòn kiếm hồi một cái mạng, không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Sư phụ xin lỗi, ta quả nhiên vẫn là quá trẻ con. Không sao. Của ngươi không thuần thục đã ở kế hoạch của ta bên trong, ta đối với ngươi nhiệt thầm nhưng là có đánh giá rất cao yêu, bất quá nhớ kỹ một chuyện được không nếu như ở địch nhân ở trước mắt nói, coi như tay chân bị bẻ gãy cu nở dê phải tiếp tục chiến đấu tiếp, đây mới là gọi là lục soát quan. Mạ đồ ngồi xổm người xuống, nói với ả mòn. Phải nhưng là bây giờ, mạ đồ nằm ở trên giường, ả mòn vẫn là cúi đầu. Hắn thật không nghĩ ra mình bị gấu lại không phải lần đầu tiên tập kích. Tất yếu như thế nản lòng thoái chí bộ dáng bày cho hắn xem sao. Hắn hé miệng, ạ mòn, còn nhớ ngươi lần thứ nhất theo ta ra ngoài làm việc, bị mù dạ mặt kỳ tập kích sự sao bây giờ suy nghĩ một chút, thời điểm đó ngươi còn chưa thành thục, ta cũng nên nhận. Ngươi ở bên cạnh ta ngô cờ lâu như vậy rồi, trước còn đã xảy ra tương tự một chuyện đi, không biết ngươi còn nhớ tới. Thật giống mỗi lần đều đa tờ ơ cùng một cái hố bên trong. Cảm giác này có phải là đặc biệt tuyệt vời đây không phải vậy ngươi làm sao sẽ liên tục phạm sai lầm. Ta là đánh giá quá cao ngươi, vẫn là của ngươi trình độ cũng chỉ có nhiều như vậy chứ nhiều năm như vậy, của ngươi nhiệt tình độ vẫn như cũ rất tăng vọt, nhưng ta nhưng không nhìn thấy sự tiến bộ của ngươi, ta rất hy vọng ở sau này trong chiến đấu, ngươi có thể lấy ra 12 vạn phân tinh thần, trợ giúp sư phụ, sát quang một cái lại một cái gạo ổ. Gạo ổ môn là không có nhân tính, ngươi đừng tưởng rằng gạo ổ trong lúc đó còn có tình nghĩa, vậy cũng là giả, đều là chúng nó ngụy trang công cụ cõi đời này không có gì so với gạo ổ càng buồn nôn hơn đồ vật. Chúng nó vừa bắt đầu căn bản cũng không có lý do tồn tại ở thế giới này à mọn, ta đã nói với ngươi, là gạo vặn vẹo thế giới này, vẫn luôn là, mãi mãi cũng là mạ đổ cụ hệ ố nói liền kích động. À mọn ngẩng đầu lên, nếu như là, ta đồng ý tin tưởng sư phụ. Hắn quả nhiên lại bị mạ đổ cụ hệ ố dao động sao rõ ràng còn nói với dạ thần nguyệt quá, chân chính sai không phải gạo không phải sao ta nguyện khi một gia sắc lục soát quan, giết lấy hết tất cả không thiện lương gạo ổ. Chương 53, hôn loạn lên, 11 khu. Mạ đồ củ hệ ổ trọng thương chưa lành, bị cờ cờ gờ lãnh đạo tạm thời cách chức ở nhà. À, đáng chết, chẳng bằng nhượng ta chết quên đi đây. Nhìn trần nhà, mạ đồ có chút không căm lòng. Phụ thân, mạ đồ ạ kỳ ra đi tới. Mạ đồ củ hệ ổ xác thực có một đứa con gái, tên là mạ đồ ạ kỳ ra, ánh mắt sắc bén, rất giống mạ đồ củ hệ ổ. Từng theo tùy ạ gì mà kịch cổ tiểu đội chấp hành nhiệm vụ, có không tầm thường phân tích cùng năng lực trinh thám, tính cách bình tĩnh, tổng kết ra một bộ không sử dụng kính ngữ có thể tiết kiệm thời gian, tăng cao công tác hiệu suất kinh điển lý luận. Người tới làm cái gì? Từ khi mạ đồ cả sủ cả sau đó, mạ đồ củ hệ ổ trong mắt sẽ thấy không tình cảm có thể nói, coi như mặt đối với con gái của chính mình, cu nở dê đồng dạng lạnh như băng. Ta chỉ là tới nói với ngươi một tiếng. Ta đi công tác, cha ho nga y tốt dưỡng thương. Mạ đồ ạ ký dạ hoàn toàn lý giải cha của chính mình vì sao lại biến thành như vậy, mẫu thân chết cho hắn đánh quá to lớn. Mạ đồ củ hệ ổ không có bất kỳ phản ứng nào, kế tục nhìn chằm chằm trần nhà. Cơ cơ gờ nhà lớn, một đôi lục soát quan chờ đợi lãnh đạo bố trí nhiệm vụ, liên quan với 20 khu gỗ tăng cường cùng 11 khu gỗ bí mật hành động, cơ cơ gờ người đang toàn lực giải quyết hai vấn đề này. Vốn là ả mòn vị trí cờ cờ gờ phân cục một mực toàn lực xử lý 20 khu gỗ vấn đề, nhưng tựa hồ là bởi vì cờ cờ gờ quá mức tăng mạnh đối với 20 khu quản lý, thư giản 11 khu quản lý, dẫn đến 11 khu gỗ môn đều tụ tập lại chuẩn bị bí mật hành động. Ả mòn nhận được điện thoại, nhượng hắn mau mau đến cờ cờ gờ hội nghị trung tâm đi. Đại khái là tổng cục phái nhân viên lại đây hiệp trợ ả mòn đi. Dù sao mà đổ củ hệ ổ dưỡng thương ở nhà. Không thể đi ra chấp hành nhiệm vụ. À mòn thừa dịp thang máy nhíu chặt lông mày, tư thâm các tiền bối hẳn là chưa từng khoảng không mới đúng. Tổng cục đến cùng sẽ phái những người nào tới đây chứ ớ à mòn vừa ra thang máy thì có người chào hỏi hắn. Sino hạ dạ tiên sinh, lẽ nào Sino hạ dạ tiên sinh bị phái tới 20 khu sao à mòn hỏi. Không, ta là tới làm những chuyện khác, bị phái đến 20 khu là hai vị này. Sino hạ dạ rủ kỳ nọ gì chỉ mình phía sau hai vị lục soát quan nói rằng. Hào gì tiên sinh đã lâu không gặp ả mòn nhìn thấy hào gì rất kích động. À ả mòn tiên sinh sơ lần đầu gặp gỡ, chào ngươi mới tới lục soát quan hiện ra rất khẩn trương. Ta là tổng cục đối sách một khóa tạ kỳ dạ hỏa xây đủ nhị đẳng lục soát quan. Hắn nhìn thấy ả mòn tựa hồ càng kích động. Hào gì trêu ghẹo nói, hắn hình như là ngươi fan hâm mộ đây, cho nên hiện đang sốt sáng cực kỳ. Hào gì chuẩn hạng nhất lục soát quan, đó là bởi vì cái kia tạ kỳ dạ hỏa vẫn là quá mức căng thẳng. À mòn mặc dù đang mạ đổ trước mặt đều là biểu hiện thường thường, thậm chí có chút ngu xuẩn. Nhưng hắn đích xác là một năng lực mạnh vô cùng lục soát quan, những năm này cũng xác thực ở mạ đổ nơi đó học được rất nhiều thứ, chỉ là có lúc cùng mạ đổ hợp tác sẽ đoạn dây xích, làm được bản thân rất chật vật. Theo người ngoài, à mòn cụ tạ dịu là một rất xuất sắc thượng đẳng lục soát quan. Ở mạ đồ củ hệ ổ trong mắt vĩnh viễn là cái không thuần thục đứa nhỏ. Như vậy, 20 khu tạm thời do hai người này đến phụ trách quản lý. Sino hạ dạ nói rằng, hắn nhìn ả mòn, ngươi sẽ bị điều đến đặc biệt đối sách ban đi. Ả mòn có chút không thể tin được, hắn ở 20 khu làm kỳ thật còn không có đạt đến chính mình quyết định mục tiêu, mặc dù đã thu được phía trên tán thành, ngài nói đặc biệt đối sách ban sao hử, là A Hoàn nói, phải đến 11 khu. Giống như ta. Sino hạ dạ biểu tình trơn nên trở nên nghiêm túc. 11 khu sao ả mòn suy tư. Yên ổn khu phòng cà phê, Niso Nhi Sĩ Kỳ nghỉ đang ở nơi đó làm công. Người ở bên trong bắt đầu đàm luận 11 khu tình huống. Bất chi bất giác 11 khu tình huống đã kinh biến đến mức rất nguy rồi. Ừ, không sai, nghe Tứ Phương nói, bên kia gầu thật giống liên hợp lại, khắp nơi săn bắn lục soát quan bộ dáng, có người nói tình thế tựa hồ rất dung chuyển bất an đây. Cổ mà ẻn gì sách eo, khuôn mặt nghiêm túc, lại tiếp tu cờ như thế lời nói, có lẽ sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản đây. Đã xảy ra là không thể ngăn cản nhị sô nhị si kỳ mang theo hoài nghi biểu hiện. Cổ mà ẻn gì mặt tâm đi, như là chiến tranh vân vân tiếp tu cờ như thế, nói không chắc ta được gọi là đệ vạ vẹ tháng ngày lại phải về đến rồi đây, ha ha ha. Trong nháy mắt lại triển khai nụ cười là cái gì quỷ bất quá tượng cổ mạ loại này SS cấp gạo ồ, luôn mai danh nhận tích tại đây yên ổn khu quán cà phê kỳ thực QNZ đỉnh nhàm chán. Tưởng trở lại trước kia loại kia phong quang ngày QNZ không gì đáng trách. Đúng rồi, tu cả đây nỉ Sony si kỳ hỏi. Na NZ hẳn là ở rác rưởi bên kia đi cổ mạ suy nghĩ một chút. Tên kia không phải sợ điều sao vì sao lại đi nơi nào. Hẳn là như vậy không sai nhưng ta cũng không biết. Rác rưởi là tên một con chim, yên ổn khu phòng cà phê nuôi một cái anh vũ. Tu ca ngồi ở lồng chim trước, đột nhiên nhớ lại người nhà của mình đến. Na nở dê trước đây nhưng là sinh sống ở một cái mỹ mãn gia đình bên trong đây. Có phụ thân, còn có cái đệ đệ tên là Hệ Dạ Tổ. Na nở dê nhớ lại khi còn bé Na nở dê nhặt được này con điểu thời điểm. Na nở dê cùng Hệ Dạ Tổ vì nuôi này con điểu. Cam tâm tình nguyện mỗi ngày đều đi trong đất chở mình run, lúc đó con kia điểu còn không gọi rác rưởi gọi chúng ta. Phụ thân của tủ cả kỳ dị xì mà ạ tạ giả khoa tủ cả tính cách giống như mẹ rộng rãi, hệ giả tổ vẫn kêu ta đâu kỳ dị xì mà ạ tạ giả nói hệ giả tổ cá tính giống như ba ba, đều sợ chủng tử. Tu cả là tỷ tỷ, sau đó cần giáo đệ đệ rất nhiều thứ nha. Hệ giả tổ là con trai, cần phải cố gắng bảo vệ tỷ tỷ nha. Chúng ta hẹn xong nha. Kỳ gì xì mà ạ tạ dạ đều là ôn nhu như thế, mặc dù hắn là một cái SS cấp gạo ổ, nhưng xưa nay không ăn hoạt bát nhân loại, bị cờ cờ gờ xưng là thập thi người chỉ ăn thịt nhân loại thi thể cùng gạo ổ, thực lực mạnh mẽ, là một ôn nhu hiền lành người cha tốt. Nhưng là hắn ở trước đây cùng siêu sinh quản trong chiến đấu bị bắt sống, sống chết không rõ. Trong màn đêm, ba bóng người ngồi xổm ở 20 khu đèn đường trên, xì xào bàn tán. 20 khu, ta khỏe liền không đến rồi đây, có loại thời gian trôi qua rất nhàn nhã cảm giác đây. Đừng nói thêm nữa nhiều lời, hảo hảo làm việc đi. Băng dư cạ rủ ỉ chia đột nhiên từ trong bụi cỏ nhảy ra ngoài. Na nở dê thật tại đây bên trong sao bằng dịu tiên sinh. Nơi này có vừa thấy gọi yên ổn khu quán cà phê, là một kỳ quái gâu mở tiệm, đi thôi. Dài dở tiểu thư hẳn là đi nơi nào mới đúng 11 khu người đột nhiên xuất hiện hơn nữa muốn bắt ca mì hì rổ dài dở. Hơn nữa không chỉ có là bằng dự cả dù ý chia này một cái tiểu phân đội, liền kỳ dị xỉ mạ hệ giả tổ đều muốn đích thân lại đây. Kỳ dị xỉ mạ hệ giả tổ chính là kỳ dị xỉ mạ tủ cả thân đệ đệ, từ khi phụ thân tung tích không rõ sau đó mình cũng tung tích không rõ người. Không biết mục đích của hắn chỉ là đơn thuần lại đây chảo dài giờ vẫn là còn kèm theo nguyên nhân gì khác đây. Nói chung, 11 khu bạo loạn hành động dần dần thai vạ tới còn lại khu. Rất nhanh, 20 khu hội trơn nên long trời lơ đất cũng khó nói. Thế nào cũng phải có người đứng ra, không thể để cho những khác gỗ phá hủy khu an toàn yên ổn chứ. Chương 54, ạ ảo gì gì chi? Dạ thân nguyện thẻ nhạt đi tới ẹn tệ cụ phòng cà phê. Vừa vặn nghe được bọn họ đang thương lượng đại sự gì, hắn đến gần, yên tĩnh nghe. Nì số nỉ sỉ kỳ nhìn thấy hắn lén lén lút lút ngồi ở cách đó không xa, liền đi tới, ngươi tới làm cái gì, hôm nay không doanh nghiệp. Dạ thần nguyệt nghĩ thầm đây là đang hạ lệnh chủ khách dí tứ hắn không nói lời nào, trực tiếp đi tới rổ xỉ mù dạ bên người. Rổ xỉ mù dạ nhìn thấy dạ thần nguyệt lễ phép tính mà mỉm cười một câu nói chưa từng nói. Nì số nỉ sỉ kỳ thấy rổ sỉ mù dạ điếm trưởng cu nở dê không phản ứng gì, an quả đắng tự đứng ở một bên kế tục nghe xong. Ẹn đệ củ phòng cà phê tạm thời còn một mảnh an la nhờ, bởi vì bằng dự cả dù ỉ trịa còn chưa bắt đầu công kích phòng cà phê, hơn nữa kỳ dị sỉ mà hệ dạ tổ cu nở dê còn chưa tới. Chỉ là cờ cờ gờ đối sách cục phân cục cũng coi chút thảm, nhà lớn bị gỡ ổ xâm lấn. Phần lớn người còn tại huấn luyện. Đối với gậu tiến công một chuyện hoàn toàn không biết. Đích Linh Linh, cha ho nga y, nơi này là cờ cờ gờ đối sách cục tổng cục. Một người nhận được điện thoại, mới nói ra một câu điện thoại đã bị đoạn, ta là Mạ Dù, nói rõ mau tình huống đầu bên kia điện thoại tình huống đặc biệt khẩn cấp, hư hư thực thực à ảo gì gì chỉ gầu tập đoàn tập kích phân bộ nha, lời còn chưa dứt, đầu bên kia điện thoại truyền đến thảm thiết tiếng kêu rên, rất nhanh, cúp điện thoại. Này mau trả lời đến cùng làm sao vậy mà dù để điện thoại xuống, phân cục đã muốn luân hãm sao vô tuyến điện phát thanh bị người động chân động tay, hiện đang khống chế cơ khí đã muốn toàn bộ mất linh, cờ cờ gơ tổng cục người chỉ có thể nghe được phát thanh bên trong thanh âm chính đang nói, vừa đó là cao y củ ồ y củ nở dê này. Cái tên nhà ngươi rốt cuộc là ai mạ dù gào thét. Vô tuyến điện phát thanh bên trong cũng không có người trả lời hắn. Vừa bị diệt rơi là cờ cờ gờ đối sách phân cục, dùng võ trang chiến đấu sưng, một thoáng bị ạ ảo gì gì chỉ tiêu diệt cũng quá không nói được ả ị dẹt toàn thân cuốn đầy băng vải, thậm chí ngay cả trên đầu đều cuốn đầy, mặc màu tím áo choàng, mang theo một cái mọc da lỗ thai mũ, trong cổ mang theo một cái hồng nhạt nát tan hoa khăn quàng cổ. Na nở dê chưa bao giờ lấy bộ mặt tờ hờ ơ tờ gặp người, ạ áo gì gì chỉ trong người cũng không biết tên của nàng, làm ạ áo gì gì chỉ thủ lĩnh, danh hiệu của nàng vì hòa ị dẹt kết thúc rồi à hòa ị dẹt hỏi mới từ cờ cờ gờ phân cục đi ra gậu tạ tạ dạ. Không sai. Tạ tạ dạ sâu kín trả lời. Tạ tạ dạ là ạ áo gì gì chỉ cán bộ, trưởng quản ạ áo gì gì chỉ phần lớn người, nắm giữ cường đại gậu lực lượng mà lại đầu não linh hoạt. Là hòa ý dẹt tốt nhất trợ thủ. Lấy 11 khu ả áo gì gì chỉ ổ điểm vì dương, hấp dẫn mới vừa rồi bị tiêu diệt cờ cờ gờ phân cục chiến đấu. Kết quả đương nhiên là thắng lợi, cờ cờ gờ phân cục bị giết được không có nở manh giáp tờ, nhưng đánh đổi là tổn thất 204 điều gà ổ tính mạng. Nhưng này đối với hắn mà nói, căn bản không đáng nhắc tới. Chúng ta đi thôi, Eto. Eto là tạ tạ dạ đối với hòa ý dẹt theo biệt hiệu. Ấn đệ củ phòng cà phê. Cái kia dạ thần tiên sinh trước hết ở lại đây kế tục nghe, ta có một số việc, tạm thời rời đi trước. Dô sĩ mù dạ cởi đồng phục làm việc, xem ra lo lắng lo lắng. Dô sĩ mù dạ mang theo dẫu mồ rẻn gì chạy tới 11 khu, hắn sáng sớm nhận được tin tức, nói 11 khu cờ cờ gờ đối sách cục phân bộ bị ả ảo gì gì chỉ tiêu diệt. Hắn sau khi đến, cờ cờ gờ nhà lớn chu vi quả nhiên khắp nơi bờ bộn. Quá thảm. Hắn không nhịn được nói rằng, hết thể lục soát quan không một may mắn thoát khỏi. Có tình báo của bọn họ sao dẫu mồ rẻn gì thoát lấy mặt nạ xuống, những tên kia là tự xưng ạ ảo gì gì chỉ gậu tập đoàn. Hiện nay còn không cách nào xác định trong tổ chức có bao nhiêu người, nhưng xuất lĩnh bọn họ là hòa ị dẹt vua. Dô sĩ mù dạ thật giống nghĩ tới điều gì, hắn sửa lại một chút mũ, hòa ị dẹt sao hắn dừng một chút, tứ phương, chúng ta hồi khu an toàn đi. Nơi này đã muốn không có gì để mắt. Hắn mang theo tứ phương rời đi, tâm lý nhưng vẫn muốn hòa ỉ dẹt vua chuyện tình. Cờ cờ gờ người tăng số người nhân thủ tiếp viện, dẫn đến khu an toàn phòng cà phê sinh ý trơn nên thảm đạm. Quả nhiên tiệm này vẫn là gậu tới nhiều á thời điểm như thế này. Gậu môn bình thường đều sẽ rất thận trọng mà ở nhà, không dám tùy tiện ra ngoài. Dù sao trên thế giới này chân chính cao cường gậu không có mấy cái. Bình thường gậu vẫn là rất sợ cờ cờ gờ thật vất vả đến rồi một khách hàng, vẫn còn gương mặt hung thần ác sát, dạ thân nguyệt ngồi ở một bên bình tĩnh cùng uống cà phê, không quấy rầy người kia. Điếm trưởng ở sau người kia là bằng dự cả dù ý chia, vừa tiến đến liền tìm rổ xì mù dạ, đi theo phía sau ngày hôm qua ngồi xổm ở đèn đường trên ba người. Chu vi cũng không có người trả lời hắn, hắn phách lối nắm lên nỉ sổ nỉ xỉ kỳ cổ áo của, ta hỏi ngươi điếm trưởng có ở hay không? Mau nói nỉ số nỉ sỉ kỳ hiển nhiên là bị sợ vãi tè rồi, thật không tiện điếm trưởng tạm thời không ở. Hắn vừa đi ra vậy hắn đi nơi nào bằng dịu vốn là tâm lý liền rất khó chịu, mục đích của hắn là cả mị hỉ rộ dài giờ. Hắn đối với người khác đều không có hứng thú gì vừa tiến đến đã nghĩ đánh là thế nào nếu như muốn hỏi chuyện gì chí ít cũng nên điểm một ly cà phê đi kỳ gì xì mạ. Tu cả không cam lòng yếu thế, loại này tạp tràng tử người na nở dê thấy hơn nhiều. Hơn nữa cu nở dê căn bản không sợ. Cái gì tuy rằng một mặt muốn giết chết kỳ gì xì mạ tủ cả nhãn thần, nhưng hắn vẫn là bé ngoan đi vào khuôn phép, điểm một ly cà phê. Nếu như ngươi nghĩ tìm điếm trưởng lời nói, ta có thể thay ngươi chuyển cáo. Niso Nishiki nói rằng, quên đi, ta cũng có sự tưởng hỏi hai người các ngươi. Các ngươi quen nhau cả Mishiro giải giờ sao bằng dịu nói thẳng. Cả Mishiro giải giờ, nghe được danh tự này. Dạ thần nguyệt đúng là trong lòng cả kinh, thân thể của hắn một cái run rẩy, vừa vặn đều bị bằng dự cả dù ý chia nhìn ở trong mắt. Ta gọi bằng dự cả dù ý chia, là từ 11 khu tới, ta ta và giải dở tiểu thư là ở 11 khu người quen cũ. Cho nên, ngươi vì sao lại cảm thấy giải dở ở đây kỳ gì xí mạ tủ cả để sát vào bằng dịu, chúng ta cùng cả mị hỉ rổ giải dở căn bản không thủ. Bởi vì giải dở tiểu thư muốn rời khỏi 11 khu lúc, tựa hồ đối với tiệm này rất có hứng thú bằng dịu cả dù ý chỉ tựa hồ nghe thấy được mùi vị gì, hắn dùng sức ngửi một cái không khí chung quanh, cái này là hắn phát hiện mục tiêu. Trong nháy mắt vọt tới dạ thần nguyệt trước mặt, bắt được cổ áo của hắn, tại sao trên người ngươi có giải dở tiểu thư mùi vị? Dạ thần nguyệt ung dung đẩy ra hắn to mở trà tờ chính mình cổ áo tay, ngươi nghe thấy sai rồi. Hắn rất bình tĩnh, không một chút nào tượng nói dối, hơn nữa, hắn gây ở bằng dự cả dù ý chia khí lực trên tay rất nặng, bằng dự cả dù ý chia rất nhanh sẽ thua trận, mà lại không hề khí thế có thể nói. Bởi vì... Bằng dự cả dù ý chia cũng chỉ là một mặt ngoài rất mạnh thực tế rất yếu cấp BGO mà thôi. Hắn rất ngưỡng mộ cả mì hỉ rổ giải giờ, thậm chí nguyện ý vì cả mì hỉ rổ giải giờ hiến ra tính mạng của chính mình. Không tin sao dạ thần nguyệt không phải là cái yêu cha. Ngươi đang làm gì đừng ở trong cửa hàng gây sự kỳ dị xì mạ tủ cả vô bàn một cái. Bằng dự bất đắc dĩ buông lỏng ra tay của chính mình. Bằng dự cả dù ý chia đã nhận ra cái gì, tay của hắn bị người đàn ông trước mắt này bóp rất đau. Hắn túi đầu, nam nhân sao ngươi là giải dở tiểu thư nam nhân sao ngươi cảm thấy thế nào? Dạ thần nguyệt tỉnh táo nhìn hắn, không mang theo một chút tình cảm sát thái. Chương 55, chiến tranh sắp tới. 11 khu tình huống thật giống so với ả mòn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, mới vừa cùng xì nổ hạ dạ báo cáo ngày thứ nhất, 11 khu đặc biệt đối sách trong cục bầu không khí liền nghiêm túc phải nhường người dùng mình, quả nhiên mỗi cái khu phân cục bầu không khí đều kém rất cỡ nào. Ả mòn liếc mắt nhìn người trong phòng họp, chỉ chỗ một sủ mì hạng nhất lục soát quan cùng tệ nạ cả thượng đẳng lục soát quan hơn nữa, ả gì mà hạng nhất lục soát quan tiền nhâm hợp tác, khí giả cổ thượng đẳng lục soát quan vừa nhìn thấy tiếp đón người của mình, Ả mòn tựa hồ lấy làm kinh hãi, tiếp đón người của mình lại là hắc bàn hạng nhất lục soát quan. Như vậy đẩy gãy xuống, kỳ thực đã muốn có thể giải được gần đủ rồi, lần này 11 khu vấn đề, không cho đánh giá. Nếu toàn viên đều đến rồi, như vậy chúng ta liền bắt đầu mở hội đi. Ho khan một cái. Quan trên háng giọng một cái, ta nghĩ các vị hẳn là đều nghe nói, 11 phân chia bao bị tập kích, kẻ địch tuy rằng tạm thời chiếm lĩnh phân bộ, nhưng lại rút lui. Căn cứ địa phương cảnh sát báo cáo đến xem, bên trong cục người may mắn còn sống sót nhân số vì linh. Quả nhiên là khá là nghiêm trọng một chuyện, từ khi ả mòn tiến vào cờ cờ gờ đối sách cục tới nay. Hắn căn bản vẫn không có gặp qua nghiêm trọng như thế gầu tập kích lục soát việc quan món, xem ra chính mình một định lại ở chỗ này học được rất nhiều việc. Không bày cho tới bằng dự cả dù ý chia, bị dạ thần nguyệt trên người tản mát ra khí tức cu nở dê dọa hôn mê, mãi đến tận buổi chiều mới tỉnh lại. Dạ thần nguyệt cho hắn đưa lên một chén nước, vừa thực sự là ngượng ngùng. Bất quá ngươi cu nở dê quá yếu. Câu nói sau cùng ở trong lòng yên lặng nhổ nước bọt. Bằng dự tiếp nhận nước, cho nên... Ngươi tên là gì? Ta gọi dạ thần nguyệt. Dạ thần nguyệt sao thực sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Ngươi mạnh khỏe cường A bằng dự từ dưới đất đứng lên. Ta tin tưởng ngươi khẳng định cùng giải dở tiểu thư quen biết. Như vậy xin ngươi nói cho ta biết, giải dở tiểu thư ở nơi nào nghe hắn nói như vậy. Dạ thần nguyệt mới nhớ tới mình đã có 2 tuần lễ chưa từng thấy cả mị hỉ rộ giải dở. Na nở dê lại hội quên mỗi tuần một lần hút máu sao vẫn là nói. Bởi vì lần trước mình bị hút máu cho nên sợ cơ chứ không, na nở dê nhưng la cả mị hì rổ giải dở à, na. Nở dê làm sao có khả năng biết sợ, nói chung, cả mị hì rổ giải dở đến tuột cùng tại sao lâu như vậy đều không xuất hiện đây. Ta không biết. Dạ thần nguyệt biểu tình nhìn qua rất chân thực. Ừ, ta liền biết, trên căn bản không ai có thể biết nàng hướng đi, dù sao nàng là cái thay đổi thất thường người A bằng dị hiển nhiên có chút nản lòng. Nhưng, dạ thần tiên sinh, mời ngài nói cho ta biết, tại sao ta có thể ở trên thân thể ngươi nghe thấy được một cỗ cả mị hỉ rổ giải dở hương vị đây a cái kia chẳng lẽ là mình hút cả mị hỉ rổ giải dở huyết duyên cớ có thể là ta trước đây thường xuyên cùng na nở dê cùng nhau ăn cơm đi cái này lý do gượng gạo người bình thường là sẽ không tin, nhưng bằng dự cả dù ý chỉ là một kẻ ngu si. Hắn nhất định sẽ tin thì ra là như vậy hắn lại còn làm một cái bỗng nhiên tỉnh ngộ rôn nở dê như biểu tình. Quả nhiên, dạ thần nguyệt. Thiếu chút nữa cười đáp phun ra ngoài. Bất quá, nếu như ngài lần sau có cơ hội nhìn thấy lời của hắn, hy vọng ngài có thể giúp ta chuyển cáo NaNZ, xin nàng nhanh lên một chút. Đào Tẩu Dạ Thần Nguyệt trong lòng cả kinh, đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Bằng Dịu bắt đầu giải thích, mấy tháng trước, tên là A Áo Dị Dị chỉ gầu tập đoàn công chiếm 11 khu, bọn họ nhượng chúng ta 11 khu gầu thần phục sau đó, đón lấy càng làm mục tiêu nhắm ngay bị cờ cờ gờ lục soát quan. Những tên kia rất mạnh, hiện tại 11 khu lục soát quan môn 8 phần 10 đều bị bọn họ săn bắn giết sạch rồi đi. Tuy rằng ta hiện tại cũng được những tên kia thủ hạ, nhưng bọn họ thật giống đang tìm kiếm giải dở tiểu thư. Ta không biết lý do, nhưng nhất định không là chuyện tốt đẹp gì đang tìm cả mị hỉ rổ giải dở Dạ Thần Nguyệt đối với chuyện này tức thì hứng thú. Những tên kia sớm muộn cũng sẽ nhìn chằm chằm 20 khu đi. Ta cho các ngươi một cái lời khuyên, các ngươi cu nở dê nhanh lên một chút đào tẩu tô thờ hơn. Nếu không bằng dự cả dù ỉ chỉ còn chưa nói hết, phía sau pha lê song đã bị đá nát, hắn bị đột nhiên người tiến vào đá một cái bay ra ngoài, ngất đi. Ngươi ở nơi này mò cái gì ngư à, bằng dịu người tới lại là kỳ gì si mà hệ giả tổ, hắn thu hồi chân của mình, lại muốn cho ta đem ngươi đánh huyết đều nôn làm chi à? Hắn ngồi xổm người xuống, dữ tợn mà nhìn quỳ trên mặt đất bằng dự cả dù ỉ chỉ. Huyên ê dạ tổ bằng dự âm thanh dần dần nhỏ lại. Chỉ nhìn thấy kỳ dị si mạ tủ cả hướng kỳ dị si mạ hệ dạ tổ đi tới. Hệ dạ tổ. Yêu, đã lâu không gặp a, bổn chị gái. Kỳ dị si mạ hệ dạ tổ gương mặt xem thường. Chẳng lẽ nói, người này là tủ cả đệ đệ sao? Lẽ nào hắn gọi kỳ dị si mạ hệ dạ tổ? Dạ Thần Nguyệt không khỏi bật thốt lên. Không sai yêu, ngươi đoán rất đúng. Ta chính là kỳ dị si mạ tủ cả đệ đệ kỳ dị si mạ hệ dạ tổ. Hắn quay người lại. Đối với Dạ Thần Nguyệt quỷ dị nở nụ cười. Ngươi đến cùng đi nơi nào? Người tên ngu ngốc này nhìn thấy chính mình biến mất rồi rất lâu đệ đệ. Na nở dê câu thứ nhất chính là trách cứ. Ta đi thực tập A, cùng ngươi này quen hòa bình ngốc tử có thể không giống nhau. Hệ dạ tổ rất không tiếc. Tiểu quỷ bất ở cái kia nói mạnh miệng đệ đệ của mình lại trơn nên ương ngạnh lại hung hăng. Ngươi mới là cái gì tiểu quỷ? Ngươi cho ta thấy rõ hiện thực đi. Ngu xuẩn hệ dạ tổ hai tay cắm túi. Trái lại nhận thức vì tỉ tỉ của chính mình khô khan lại cố chấp. Có thể quay rối một thoáng sao? Phòng cà phê cửa bị trực tiếp đẩy ra, lại vào được một vị có gì rất giỏi gỡ ổ rắc sần. Dạ Thần Nguyệt lặng lặng mà quan sát tất cả những thứ này, vì sao lại không giải thích được đến rồi cái bằng dự cả dù ý chia, lại còn đối với giải dở có hứng thú. Sau đó lại tới nữa rồi cái gì kỳ gì xì mạ tủ ca đệ đệ. Hắn tưởng là hôm nay chỉ 250 muốn gặp được hai cái người ngoài là tốt rồi, lại tối hậu trả lại cái mặc tây trang người, lẽ nào đón lấy còn có thể có nhiều người hơn sao? Xem bằng dự cả dù ý trịa trên mặt đột biến vẻ mặt, Dạ Thần Nguyệt đại khái đoán được một ít, những người này tất cả đều là ạ áo gì gì chỉ người, đồng thời mục đích của bọn họ hẳn là chính là cả mì hì rổ dài giờ đi. Căn cứ trước nghe được tin tức, bọn họ đã đem 11 khu cờ cờ gờ đối sách cục phân bộ tiêu diệt, chính mình vậy cũng tử thương nả nở dê nê chứ nếu như vậy. Như vậy đón lấy bọn họ là đến chiêu binh mãi mã sao? Bởi vì cả mì hỉ rổ giải giờ rất mạnh duyên cớ. Nhưng này phòng cà phê cũng không phải cả mì hỉ rổ giải giờ chỗ an thân, bọn họ tất yếu toàn bộ ý ở chỗ này không đi sao? Chẳng lẽ nói, này phòng cà phê cũng không tượng chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy sao? Không chỉ là người gầu hôn hợp mà. Càng là cái gì khác trọng yếu địa điểm sao? Dạ Thần Nguyệt không có nghĩ tiếp nữa, bởi vì xem ba người bọn họ biểu tình, tựa hồ có gì đó không đúng sau đó, người thứ tư, QNZ đi ra. 11 khu cờ cờ gờ đặc biệt đối sách cục, những tên kia tổ chức gọi ạ ảo gì gì chi, hiện nay đã biết thành viên thì có 200 danh trở lên, đến nay mới thôi đều chưa từng xuất hiện lớn như vậy đàn gầu tập kết thành tổ chức. Mục đích của bọn họ là cái gì chứ? Xì nổ hạ ra hỏi. Ta cũng không biết, ai biết gỡ đến cùng đang suy nghĩ gì. Bất quá, 11 khu bị bọn họ cướp đi, đây là không thể xóa nhòa sự thực. Chương 56, bởi vì tưởng bảo vệ ngươi cho nên chỉ có thể giết ngươi. 11 khu cờ cờ gờ đối sách cục phân bộ bị gỡ tiêu diệt là một sự thật không thể chối cãi, chỉ muốn tin tức này một tản ra đến nay mới thôi đơn độc hành động đa số gỡ nhất định sẽ chạy đi gia nhập hạ ảo gì gì chi. Cờ cờ gờ lục soát quan cùng gỡ giữa đấu tranh từ lâu mở màn, còn dư lại lục soát quan từ lâu chuẩn bị đem tính mạng giao cho tổ chức. Đang làm lãnh đạo căm phẫn sục sôi mà cổ vũ sĩ khí lúc, cửa phòng họp đột nhiên bị người đẩy ra, một cái khách không mời mà đến a, thật không tiện, ta là Xì Nổ Hạ Dạ tiên sinh bộ hạ, ta gọi Suzuru Uyu, vừa bởi vì lạc đường quan hệ cho nên tới chậm. Suzuru Uyu, bề ngoài là một rất bệnh trạng người, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều có châm tuyến hình xăm, thậm chí ngoài miệng. Xuất hiện ở khu an toàn người cuối cùng là Nít, là tên nhân yêu, bởi vì cùng rắt sần đầu cơ cho nên thường thường uống rắt sần đồng thời hành động. Lần đầu tiên nhìn thấy người là kỳ dị xì mạ tủ cả, bởi vì không tin kỳ dị xì mạ hệ dạ tổ có người tỉ tỉ cho nên vẫn đối với kỳ dị xì mạ tủ cả người này hết sức tò mò. Hôm nay rốt cục gặp được không khỏi có chút kích động, dành cho kỳ dị xì mạ tủ cả cùng kỳ dị xì mạ hệ dạ tổ đánh giá là mỹ hình. Kỳ dị xì mạ hệ dạ tổ đối với rắt sần đến cực kỳ bất mãn, ngươi lại có thể tìm tới nơi này, than lằn. Than lằn là rắt sần ở A ảo gì gì chỉ trong danh hiệu. Ta là theo chân bằng dịu tới, bộ hạ của ngươi cũng thật là hết sức ưu tú đây. Ở bề ngoài là khen thực tế lại là vô hạn trào phúng, trong bộ hạ cũng thật là ngu xuẩn. Giải giờ tiểu thư không ở nơi này bằng dịu nhìn ra rắt sần có ý đồ khó lường, căn bản không có ý tốt. Hắn bị rắt sần một cước đá hôn. Rắt sần mục tiêu thật giống căn bản không phải cả mị hỉ rộ giải giờ, hắn hướng phía trước đi. Kim bắt tay chỉ nhượng cốt then chốt cạc cạc vang vọng, giữ tợn mà nhìn dạ thần nguyệt, ở trên người hắn ngửi một cái mùi vị, thật là thúi à, ta ghét nhất mùi vị à. Hắn xoay người, nít, ngươi ra hỏa là được đi. Ừ, chúng ta nhanh lên một chút đem hắn mang về đi. Nít hứng hở. Thiếu nói hưu nói vượng, cái gì mang về, thiếu ở nơi đó tùy ý buông lời kỳ dị xí mạ tủ cả một cái quay về đá đá vào rắt sần trên người, trực tiếp bị rắt sần giơ tay đánh trả. Tùy ý hắn đem kỳ dị xì mạ tủ cả một cái tát bỏ qua, lại cấp tốc tiến lên đem dạ thần nguyệt trộm vào trong tay, tùy ý làm bậy có thể là cường giả quyền lợi á. Dạ thần nguyệt mặt không thay đổi mặc cho rắt sần đem chính mình tha đến kéo đi, hắn chỉ là đang tìm kiếm một thời cơ, hắn bây giờ không phải là trước kia hắn đã muốn mất đi sợ quyền lợi. Rắt sần vọng trong tay dạ thần nguyệt, hắn càng ngày càng phẫn hận. Tại sao ngươi không sợ, tại sao nhanh sợ sẽ ta nhanh hướng ta xin tha a. Dạ thần nguyệt nhưng không hề bị lay động. Này ép rắt sần tăng thêm trong tay lực đạo, hắn giữ tợn hai mắt ở nói cho dạ thần nguyệt, thời cơ đã đến. Hắn đột nhiên thân ra bản thân cả gùn quán xuyên rắt sần trái tim căn bản khó lòng phòng bị. Khắc rắt sần thả xuống dạ thần nguyệt, là lợi dụng sự phẫn nộ của ta sao ngươi này rác rưởi. Rắt sần từ dưới đất đứng lên đã nghĩ lần thứ hai nắm lấy dạ thần nguyệt, nhưng dạ thần nguyệt nhanh hơn hắn một bước. Dạ thần nguyệt nhanh chóng di động thân thể mình, đứng ở kỳ dị xì mạ tủ cả phía sau, ngươi ngu xuẩn nhất, không gì bằng nâng lên ngươi chân của mình. Dạ thần nguyệt hơi nhếch khỏe môi lên lên, ở rắt sần trong mắt vốn là lớn nhất trào phúng. Đáng chết rác rưởi rắt sần điên rồi, hướng dạ thần nguyệt xông tới ngươi mới là đáng chết. Kỳ dị xì mạ tủ cả hướng rắt sần xông tới. Loảng xoảng trong nháy mắt bị kỳ dị xì mạ hệ dạ tổ đá phải một bên, ngươi thật yêu à, tủ cả. Hệ dạ tổ chơ chén mà xoa xoa mũi, sinh sống ở quá mức an nhàn hoàn cảnh bên trong nhượng sức mạnh của ngươi đều thoái hóa sao tủ cả cùng cha giống nhau như lúc. Hắn tại sao muốn phụ thân của nhục mạ mình, rõ ràng phụ thân của chúng ta, là phía trên thế giới này phụ thân của tốt nhất không phải sao kỳ gì xì mạ tủ cả tâm lý đang gieo họ, ba ba hắn, rõ ràng là vì chúng ta mà chiến đấu, ngươi căn bản cái gì cũng không hiểu cả kiểu gẳng thay thế na nở dê ban đầu con mắt. Điệp rực rôn nở dê như chói mắt cả gùn công kích tới kỳ dị xì mạ hệ giả tổ, mặc dù là đệ đệ của mình, mặc dù khi còn bé cỡ nào hữu hảo, nhưng cũng không có thể sỉ nhục cha của chính mình cái gì cũng không hiểu. Người là ngươi, tu cả. Cha và mẹ đều đã chết, bọn họ cái gì đều thủ không bảo vệ được, chỉ có thể bị cướp đoạt mà thôi. Nhưng ta cùng bọn họ không giống nhau, ta muốn cho những rác rưởi đó muốn biết. Gạo ổ cao hơn nhân loại chờ nhiều gạo ổ hóa sau hệ giả tổ là như vậy đáng sợ, cho tới cả khuôn mặt đều vặn mẹo, cho nên dữ tợn không chịu nổi, lại như cái ma quỷ chuẩn bị bất cứ lúc nào lấy tính mạng người ta như thế, không có bất kỳ tình cảm nói. Phía sau hắn cả gùn lại như mấy vạn thanh súng máy như thế chỉnh tề mà sắp xếp ở kỳ dị xì mà hệ giả tổ phía sau, hướng về phía chính mình duy nhất tỉ tỉ, trên đời này thân nhân duy nhất, không để ý hậu quả mà điên cuồng xạ kích. Tàn phá cánh chim trong nháy mắt héo tàn, căn bản khiến người ta không kịp thấy nàng héo tàn quá trình. Chỉ bằng ngươi cánh chim căn bản chỗ nào đều không đi được, ngươi liền ngoan ngoãn ngô cờ trên đất bỏ đi. Kỳ dị xì mạ hệ dạ tô lạnh lùng mà nhìn mình tỉ tỉ kỳ dị xì mạ tù cả, không có chút nào lưu tình. Hệ dạ tô đệ đệ thật đẹp trai nha. Nít nâng chính mình hoa si mặt, hắn không chỉ có là tên nhân yêu, hơn nữa yêu thích nam nhân. Giác sân một tay tóm lấy dạ thần nguyệt cổ, xách ở giữa không trung, tử tế ngửi trên người hắn chỗ tản mát ra hương vị, quả nhiên rất giống người kia đâu, thật sự sẽ cho người nhớ tới tên kia đây. Giác sân hận cả mị hỉ rồ dại dơ, chính mình trước kia là bại tướng dưới tay cả mị hỉ rồ dại dơ. Nhưng từ khi mình bị cả mị hỉ rổ giải giờ ma nhờ mẹ nhục nhã sau đó sẽ không đoạn tăng mạnh chính mình, thậm chí gia nhập hạ áo gì gì chi. Hắn lần này tới 20 mục đích chủ yếu nhất là tới tìm cả mị hỉ rổ giải giờ, bởi vì cấp trên có lệnh nhượng hắn đem cả mị hỉ rổ giải giờ tóm lại, nhưng nếu cả mị hỉ rổ giải giờ còn không tìm được, đi tới ngược ngược cái này trên người mang theo cả mị hỉ rổ giải giờ mùi vị gấu được rồi trách ngươi, trên người có cả mị hỉ rổ giải giờ hương vị. Nhượng ta muốn ngừng mà không được. Giác sần nhìn về phía dạ thần nguyệt. Người cái này giác rưởi, bởi vì chiến không thắng nổi cả mị hỉ rồ dại dơ, cho nên bắt ta cái này thông thường gậu hạ giận, như vậy ta liền để ngươi, hảo hảo nếm thử, ta hương vị. Dạ thần nguyệt cắn chặt hàm răng của chính mình, bén nhọn hàm răng sâu sắc đâm vào môi mi nhờ, đỏ bừng hai mắt gậu hóa thành cả kiểu gẳng, trò hay vừa mới bắt đầu. Chương 57, dẫm giác sần. Câu đặt mua. Dạ thần nguyệt đã muốn nhận ra được giác sần phía sau vũ khí, là một kìm. Lại là nhân loại môn sinh hoạt hàng ngày có ích kìm sao không, không thể đơn giản như vậy. Nếu như giác sần chỉ dùng dụng cụ đơn sơ liền mưu toan tiêu diệt lời của hắn vậy căn bản không thể. Cho nên đáp án chỉ có một, hắn không còn kìm, chỉ bằng cả gùn cu nở dê chẳng làm được trò chống gì. Như vậy, trước hết tiêu diệt hắn vũ khí được rồi. Dạ thần nguyệt lau lau khoe mì hệ nở dê máu tươi. Con mắt nhanh chóng liếc mắt một cái nằm trên đất ngất đi kỳ dị xì mạ tù cả. Tù cả đã muốn không xong rồi, cho nên chỉ có thể dựa vào ta. Chỉ có rác rưởi mới có thể đang chiến đấu trong lúc đó bày ra cái gì cũng không sợ dáng vẻ, chỉ vì cho mình sau thất bại tìm kiếm cớ. A, ta đã muốn tận lực, thất bại chỉ là bởi vì đối thủ quá mạnh mẽ. Ngươi bây giờ cũng giống như thế, rác rưởi, nhộ ta cấp ngươi một cái sảng khoái đi. Rác sần dơ lên hắn kìm. Tưởng là có thể một chiêu bãi bình hắn. Nhược điểm của hắn ở nơi nào? Dạ thần nguyệt trong đầu còn đang nhanh chóng hồi ức hắn tác chiến tư thái. Chậm nhược điểm của hắn là chậm cùng với từ lúc sinh ra đã mang theo cuồng vọng cùng không coi ai ra gì. Tốc độ của hắn ở thường trong mắt người sắc thực toán nhanh chóng, nhưng đối với dạ thần nguyệt cái này tránh né thiên tài đến xem, hắn vẫn có thể đưa hắn vùng ra sẽ bở gì à đi. Bằng không mình tại sao khả năng có cơ hội đem trái tim của hắn xuyên qua cùng với từ lòng bàn chân của hắn hạ đảo tàu đây. Nói cho cùng hay là bởi vì gấu năng lực hồi phục quá mạnh, hắn khôi phục lại tốc độ quá mức cấp tốc đạo đưa bọn họ chiến đấu nhất định phải không dứt. Nếu như có thể tìm tơ y tử huyệt của hắn là tốt rồi, như vậy liền không dùng tới đánh du kích chiến tiêu hao thể lực. Giác sân nhìn chằm chằm trước mắt dạ thần nguyệt, có loại không rõ cảm giác quen thuộc, luôn cảm thấy trước đây liền biết hắn. Nhưng lại không nhớ ra được hắn là ai. Rõ ràng là một cái không đáng kể tiểu rác rưởi, nhưng bày ra này tấm cư cao lâm hạ dáng vẻ cho ai xem. Người tên khốn kiếp này, hắn nhón chân lên nhanh chóng nhằm phía dạ thần nguyệt, dương từ bản thân kìm hướng dạ thần nguyệt đầu đánh tới. Không nghĩ tới, hắn còn không có đánh tới, dạ thần nguyệt liền từ hắn dưới mí mắt chui quá khứ hơn nữa bay đến hắn bầu trời giơ chân lên đối với gáy của chính mình chính là tầng tầng một đòn. Hắn quá khinh địch sao, đáng chết rác rưởi, ta hôm nay nhất định phải giết ngươi. Phía sau hắn cả gùn truy tìm dạ thần nguyệt thân ảnh không ngừng tiến hành công kích. Dạ thần nguyệt linh xảo năng lực né tránh được không ngừng tăng lên, nhảy dựng lên đặc biệt ung dung. Thế nhưng loại này nhanh chóng nhảy lên tổng hội tiêu hao thể lực, hắn không muốn lại tiếp tu cờ như thế. Nếu như ta có thể đem ta cả gùn vận dụng quá linh hoạt một chút, QNZ không đến nỗi chỉ có thể một mực tranh né. Người cả gùn đây nếu là gầu tại sao không sử dụng cả gùn. Giác sần cười cận, chứ không phải là còn nắm cả gùn đâm ta sao. Giác sần nhìn ra dạ thần nguyện thể lực không chống đỡ nổi. Vẫn là nói, ngươi căn bản sẽ không linh hoạt sử dụng cả gùn, đáng chết, bị hắn xem thấu. Dạ thần nguyện chạm ở trên vách tường. Quả nhiên càng tránh né chỉ có thể bại lộ chính mình càng nhiều nhược điểm sao, chỉ là hắn đã phát hiện nhược điểm của hắn. Đó chính là tốc độ. Dạ thần nguyệt nhân cơ hội nha y qua đến, không do dự, giơ tay chính là một đòn, băng sàn nhà bị đập ra một cái động, giác sần lại có chút thất thần, thật nhanh. Nhanh đến mắt thường căn bản không nhìn thấy hắn đã biến mất rồi. Thật nhanh dạ thần nguyệt chạm sau lưng hắn. Cái gì gọi là thật nhanh? Đây mới gọi là thật nhanh. Dạ thần nguyệt không biết lúc nào đã giành lấy hắn kìm, dùng hết khí lực đờ ập đờ về phía sau gáy của hắn. Đau quá, dắt sần ôm đầu cuộn lại thân thể. Không sai, ta sẽ không linh hoạt sử dụng cả gùn, vậy lại như thế nào, dù sao cũng hơn ta ngông cuồng khinh địch tốt hơn. Dạ thần nguyệt đạp lên dắt sần đầu, trực tiếp tới đều không nói với người ta một tiếng liền đập phá nhân ra bãi. Có vẻ ngươi rất trâu thật sao, mở đầu liền léo nha léo nhéo nói một chàng hiện tại nhưng thành chuyện cười. Ngươi rất vui vẻ thật sao, bằng vào một thân nhiều lực ngươi tại trước kia trong chiến đấu thật giống như cá gặp nước, cho nên vẫn là cảm thấy những người khác là người ngu phải không. Dạ thần nguyệt cắn răng dùng sức đạp đi, ta tuy rằng sức mạnh không bằng ngươi, nhưng ta như thường có thể ngược chết ngươi. Ngoại trừ cả Mị Hỉ Dỗ Dại Giờ, vẫn chưa có người nào đánh thắng được ta. Dắt sần bị dạ thần nguyệt dắm đến không thể động đậy, căn bản vô lực phản kháng. Rõ ràng một bộ yếu đuối mong manh bộ dáng lại ẩn tàng rồi nhiều như vậy sức mạnh, sao ngươi rốt cuộc là ai? Trước ngươi nói, tùy ý làm bậy là cường giả quyền lợi. Hiện tại ta có thể đối với ngươi tùy ý làm bậy cho nên ta đã biến thành cường giả phải không? Ngươi thừa nhận cái quan điểm này sao? Dạ thần nguyệt lạnh lùng nhìn chằm chằm ngầm dắt sần. Chỉ bằng ngươi dùng thấp hèn chiêu số toán cường giả? Phi dắt sần thổ một ngụm nước bọt. Ngươi đã không thừa nhận cái quan điểm này, như vậy ta dạ thần nguyệt phía sau cả gùn từng bước chậm rãi thân hướng về phía trước, chậm rãi quấn quanh ở dắt sần thân thể, chi tiết trên ánh mắt vằn tỏa ra đặc biệt nhiệt lượng, chăm chú quấn quanh mà lại không ngừng đun nóng. Đây là muốn đem dắt sần hơi cho khô ý tứ sao? Ngươi phóng ngươi buông ta ra, dắt sần là ở xin tha à? Ngươi là đang cầu xin tha sao? Xin tha nhưng là người yếu quyền lợi. Nếu như ngươi thừa nhận ngươi là người yếu, như vậy, ta liền tạm thời buông tha ngươi. Hôm nay trận chiến này coi như ngươi khinh địch giáo huấn. Vừa nói chuyện còn vừa tăng thêm lực đạo. Dắt sần màu trắng âu phục dần dần xuất hiện màu đen dấu, liền chung quanh hắn đều tỏa ra mùi khét. Ngươi yếu, chỉ có thể bị vô tình đập lên. Đây là ngươi biểu hiện cho ta nhìn, ta hôm nay chỉ là coi ngươi là thành một nhược giả ví dụ để chứng minh một thoáng quan điểm của ngươi thôi. Ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi là ai. Dắt sần đã muốn triệt để bỏ qua chống lại. Ta cho ngươi biết, ta gọi băng đẩy cửa mà đến lại còn có người thứ năm, chỉ có điều này người thứ năm ra trận thật là khôi hài. Hắn gọi dạ thần nguyệt, là nam nhân của ta. Lại vừa ra trận liền nói dạ thần nguyệt là nam nhân của nàng, điều này làm cho người ở chỗ này làm sao nhận chịu được, tuy rằng giọng nói vô cùng ôn nhu, người đến tướng mạo cũng là thập phần vui tươi. Nhưng luôn cảm thấy nói cùng tướng mạo tiếng tuyên có chút bất tương xứng đôi. Đặc biệt là bằng dự cả dù ý chia, hắn nhưng là thích nhất người kia. A cả mỉ hỉ rổ giải dở kỳ dị xỉ mà hệ dạ tổ tâm lý chấn động, quả nhiên vẫn là xuất hiện. A cả mỉ hỉ rổ giải dở đối với kỳ dị xỉ mà hệ dạ tổ tới nói là một tác ngộng, hắn nghe nói qua na nở dê ở 11 khu hành động. Từng ở 11 khu không tuân thủ gỗ chế độ, quá độ săn mồi nhân loại mà bị 11 khu thủ lĩnh truy sát. Nhưng lập tức giết ngược lại đi tất cả mọi người. Đây là cái nhân vật nguy hiểm, QNZ là nhiệm vụ của hắn. Hắn hôm nay chính là vì mang đi cả Mị Hỉ Dỗ Dại Giờ mà xuất hiện ở khu an toàn phòng cà phê cả Mị Hỉ Dỗ Dại Giờ. Hôm nay liền đến hảo hảo gặp gỡ ngươi. Chương 58, bị đánh bại kỳ di si ma hệ giả tổ. Dại Giờ dạ thần nguyệt lắc đầu bất đắc dĩ, ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây à? Ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến uống ly cà phê. Vốn là đi cà phê của ngươi thính, nhân viên cửa hàng nói cho ta biết ngươi không ở, liền ta chỉ có thể tới chỗ này, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây. Cả Mị Hỉ Dỗ Dại Giờ tỉnh táo nhìn trong điếm tình huống, nhìn thấy ngồi dưới đất bằng dịu, trong nháy mắt Na Nở Dê hiểu, những người này, tuy rằng Na Nở Dê cũng không nhận ra, nhưng tất cả đều là tới bắt nàng đi. Dù sao mình từng ở 11 khu nháo quá chuyện lớn như vậy, đến nay chính mình còn là một đạo phạm đây. Nị Sô tiên sinh, có thể giúp ta phao một ly cà phê sao? Giải dở quay về Nị Sô Nị Sỉ Kỳ ngọt ngào cười nói. Nị Sô Nị Sỉ Kỳ thấy giải dở chấn định tự nhiên bộ dáng, tuy lòng vẫn còn sợ hãi nhưng vẫn là giúp nàng rót. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Cà Mị Hỉ Dỗ Giải Dở, không biết Na Nở Dê bán cái gì cái nút. Cà Mị Hỉ Dỗ Giải Dở ngồi ở trên ghế bình tĩnh cùng cà phê, phảng phất coi nơi này hết thảy đều là không khí, ánh mắt dư quang quét về phía dạ thần nguyện. Na Nở Dê biết dạ thần nguyệt một mực nhìn Na Nở Dê. Cả Mị Hỉ Dỗ Dại Giờ, hôm nay hãy cùng ta hồi 11 khu, gia nhập hạ áo gì gì chỉ đi kỳ gì xì mà hệ dạ tổ nói rõ ý đồ đến, nếu như không theo, có thể trách ta không khách khí. Nguyên lai không phải là lại đây đặc biệt lấy Na Nở Dê tính mạng, mà là muốn na nở dê gia nhập cái gì ạ ảo gì gì chỉ sao ạ ảo gì gì chỉ là cái gì tổ chức na nở dê từ trước đến giờ nhàn vân giã hạc tự do quen rồi, làm sao có khả năng đi gia nhập loại kia thứ chỉ đẹp mà không có thực. Na nở dê từ từ uống cà phê, căn bản không để ý tới. Kỳ gì xỉ mạ hệ giả tổ lời nói đều bị xem là thúi lắm sao hắn cảm thấy cả mì hỉ rổ giải giờ là ở xem thường hắn. Sự phẫn nộ của hắn bị cả mì hỉ rồ giải dở kích phát ra. Hắn đột nhiên hiển hiện cả tiệu gẳng ở nói cho người khác biết hắn hiện tại rất phẫn nộ tiện nhân ngươi lẽ nào không nghe thấy ta nói à kỳ gì xì mạ huyến đều đột nhiên xuất hiện ở cả mì hỉ rồ giải dở bên hai, phía sau cả gùn rục già rục dịch. Ngươi dám gọi ta tiện nhân cả mì hỉ rồ giải dở mánh vừa quay đầu lại, trong trắng mắt đã sớm bị màu đen thay thế, mà con ngươi màu đen từ lâu bị đỏ như màu máu thay thế. Ta đi ra rong ruổi phong vân thời điểm ngươi còn không biết ở nơi nào đây thối tiểu quỷ cả mì hì rổ dài dở không chịu nổi bị người mắng na nở dê, hơn nữa còn là mắng nàng tiện nhân. Na nở dê hận không thể đem kỳ gì xì mà hệ giả tổ bóp nát tan na nở dê bắt lại kỳ gì xì mà hệ giả tổ cổ. Mình móng tay sâu sắc gậy tiến vào cổ của hắn bên trong, máu tươi theo. Lỗ thủng không khô ra, ngươi là cái thá gì phi thiếu không biết tự lượng sức mình rồi tiện nhân. Cho ta thấy rõ hiện thực đi hiện tại từ lâu không là thời đại của ngươi rồi ngươi còn kế tục sống ở chỉ có ngươi thế giới của chính mình bên trong à kỳ gì xì mà hệ giả tổ đá một cái bay ra ngoài cả mì hì rồ giải dở tay, đem cả mì hì rồ giải dở đá văng ra xa mấy mét, trên cổ lỗ thủng ở trong vòng 10 giây liền khép lại, ngươi liền này điểm năng lực xem ra ngươi thật sự có thể về hưu, cả mì hì rồ giải dở. Hắn nhanh chóng hướng về tiến lên sấn cả mì hì rồ giải dở còn không có đứng vững, một cước càng làm na nở dê đá vào trên tường. Thối tiểu quỷ ngông cùng như vậy khẩu khí, thật không có người hảo hảo sửa chữa quá ngươi sao cả mì hì rồ giải dở lau lau khoe mì hệ nở dê máu tươi, một cái bước xa vọt tới kỳ dị xì mạ hệ giả tổ phía sau, cả gùn từ trước người thoát ra, thẳng tắp ở kỳ dị xì mạ hệ giả tổ trên bụng của mở ra hoa đến. Ngươi cả gùn có thể lẹn đến phía trước đến sao nếu như có thể, ngươi cho ta thử một chút xem cả mì hì rổ giải dở cả gùn từ bụng hắn trên thu lại rồi, lại từ sau lưng của hắn luồn vào, đem trong thân thể hắn nội tạng xoắn thanh mảnh vỡ, như vậy ngươi còn không hết hy vọng lời nói, vậy thì thật là rất cứng. Trong thân thể cơ quan nội tạng bị toàn bộ cắn nát, ho khan một cái khặc. Kỳ gì xỉ mạ hệ giả tổ ngã trên mặt đất. Chính mình liền tất sát kỹ còn không có xuất ra đã bị đánh thành như vậy hắn không cam lòng, rất không cam tâm rõ ràng này không phải là mình mục tiêu cuối cùng không phải sao cả người một điểm khí lực cũng không có, đều bị đau đớn đánh được không còn một ngống. Hắn nhìn tỉ tỉ của hắn, kỳ gì xì mạ tù ca, bị mình cả gùn xạ kích được thương tích đầy mình, đến bây giờ còn không dấu hiệu thức tỉnh. A, tỉ, ngươi có thể tuyệt đối đừng quái đệ đệ. Ta còn nhớ khi còn bé ba ba đã nói. Bởi vì ta tượng ba ba, cho nên phải hảo hảo bảo vệ tốt tỷ tỷ. Ngươi nói ta đã quên phụ thân, đã quên mẫu thân, đã quên ngươi, đã quên đã đáp ứng phụ thân hứa hẹn, làm sao có khả năng, ta làm sao có khả năng quên. Gia nhập hạ áo gì gì chi, trở thành bên trong cán bộ, ngươi cho rằng ta liền đã biến thành giết người không chớp mắt ác ôn sao ta rõ ràng giờ nào khắc nào cũng đang lo lắng ngươi cái này ngu xuẩn tỉ tỉ a nếu như ta có thể ở phụ thân sau khi biến mất trơn nên với ngươi như thế vẻ vải suy sụp lời nói, vậy ai đến kế tục bảo vệ ngươi? Phụ thân mất, coi đời này ngoại trừ ta, đã muốn không người nào nguyện ý tại mọi thời khắc bảo vệ ngươi. Bởi vì ta tưởng bảo vệ ngươi, cho nên ta không thể tưởng ngươi như vậy an vui hiện trạng. Trong nhà có một cái yêu thích hòa bình ngươi là đủ rồi, còn giữ lại, ta giải quyết cho ngươi, ngươi muốn, ta lấy cho ngươi đến, ngươi hận, ta cho ngươi tiêu diệt. Chỉ hy vọng ngươi mãi mãi cũng hận ta, không phải vậy, ta có thể sẽ không có động lực trở lại bảo vệ ngươi đây, tỷ tỷ. Kỳ gì xỉ mà hệ dạ tổ ở hôn mê trước nội tâm là nghĩ như vậy. Chỉ là sẽ không ai tin tưởng cả. Hắn vừa nay đã thương kỳ dị xì mạ tủ cả chỉ là vì không cho rắt sần giết chết na nở dê mà thôi. Kỳ dị xì mạ hệ giả tổ chính là một cái như vậy no y một đà nở dê lam mở một ne ho người, rõ ràng rất nhớ tủ cả, cu nở dê rất nhớ phụ thân, nhưng mỗi lần giấu ở trong lòng. Là thân phận của hắn bây giờ không cho phép hắn tưởng cha của chính mình, tưởng tỷ tỷ của chính mình. Hắn còn phải hướng cờ cờ gờ báo thù, cho nên hắn còn phải trơn lên càng mạnh mẽ hơn. An vu hiện trạng người là vĩnh viễn sẽ không tiến bộ, cho nên hắn ở phụ thân biến mất sau đó gia nhập A Áo Dì Dì Chi, từng bước làm được cán bộ cao cấp vị trí. Chỉ là vì một ngày nào đó có thể diệt cờ cờ gờ, cùng tỷ tỷ đoàn tụ. Kỳ gì xì mà hệ dạ tổ rốt cục ngất đi, trong miệng thậm chí còn hô tiện nhân hai chữ. Ngươi cái này thối tiểu quỷ, ta hận không thể một đao làm thịt ngươi. Cả mị hỉ rổ giải giờ vừa mới chuẩn bị dùng cả gùn triệt để tiêu diệt hắn, dạ thần nguyệt nhưng ngăn trở na nờ dê. Chậm, sấn hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục trước, đi giải quyết còn có một người. Dạ thần nguyệt nhìn phía sau cái kia nhân yêu đáng chết. Ừ, cả mị hỉ rổ giải giờ giữ lại huyết đầu lưỡi liếm môi mi nhở, còn có một cái. Nít thấy thế, nhanh chóng thoát đi. Rõ ràng là một hồi chuẩn bị bắt được cả Mishiro giải giờ chiến đấu, quay đầu lại trở thành loại này dáng vẻ. Với bắt đầu nghĩ cả Mishiro giải giờ không có tới, ba người còn có thể đem phòng cà phê những người còn lại giải quyết đi, thuận tiện dùng võ lực chiếm lĩnh cái này quán cà phê, không nghĩ tới đến tối hậu kỳ gì xì mà hệ giả tổ cùng dắt sần lại bị cả Mishiro giải giờ cùng một cái mới ra đời tiểu tử giải quyết, hơn nữa dễ như ăn bánh. Xem ra này khu an toàn mặc dù bị trở thành khu an toàn vẫn có nhất định đạo lý, thí dụ như khu an toàn lúc nào đã đem cả mị hỉ rổ giải dở biến thành của mình, hơn nữa cái kia mới ra đời tiểu tử thực lực cũng không ở cả mị hỉ rổ giải dở bên dưới, đón lấy nên làm sao trở lại phục mệnh đây. Nít không biết, nhưng luôn cảm thấy hòa ý dẹt hẻo sẽ không bỏ qua chính mình. Ô nha, đây rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Chương 59, hắn tưởng muốn trở nên mạnh hơn. Không ngừng trở nên mạnh mẽ. Dô sĩ mũ giả cùng dấu mồ rẹn gì về tới khu an toàn phòng cà phê, tình hình trước mắt căn bản không có ở dô sĩ mũ giả tâm lý gây nên phản ứng gì. Loại tình cảnh này hắn thấy hơn nhiều, đã sớm chuyện thường ngày ở huyện. Hắn nhìn thấy tủ ca ngồi dưới đất, trên người nàng thương tự cấp dô sĩ mũ giả nhắc nhở, trước phát sinh chém giết nhất định không nhỏ. Dô mồ, thông chi một chút đi, chúng ta khu an toàn phòng cà phê. Muốn tạm thời không tiếp tục kinh doanh. Yoshimu dạ cởi mũ, gương mặt tâm sự nặng nề. Ngay khi Yoshimu dạ trở về trước, dạ thần nguyệt tuy rằng liên thủ với cả Mishiro giải giờ đánh bại 11 khu phái tới người, nhưng đang lúc bọn hắn thư giãn trong nháy mắt, kỳ gì xì mạ hệ dạ tổ cùng dắt sần liền trốn. Băng dư cả dù ý chia là dạ thần nguyệt để cho chạy, bởi vì dạ thần nguyệt biết hắn là người tốt. Cả Mishiro giải giờ cảm thấy lại ở lại phòng cà phê không có gì cần phải, liền lôi kéo dạ thần nguyệt đi trước. Trong cửa hàng chỉ còn giữ lại tủ cả cùng Nì Sô Nì Sì Kỳ hai người, một phòng tàn tạ, Nì Sô Nì Sì Kỳ chính đang thu thập. Cả Mishiro giải giờ lôi kéo dạ thần nguyệt đi nhà nàng, Na Nở Dê rất nhớ biết mình không trước khi đi, dạ thần nguyệt là thế nào đem Jackson đánh ngã. Dù sao Jackson không phải là một cái rất dễ giải quyết nhân vật. Bởi vì trước đây chính mình với hắn chiến đấu qua, cho nên rất rõ ràng Jackson không bảy phân lượng. Nguyệt, ngươi là thế nào đánh bại Jackson, người kia cũng không phải người hiền lành. Cả Mishiro giải giờ ngồi ở dạ thần Nguyệt đối diện, đặc biệt hiếu kỳ. Chẳng qua là cảm thấy hắn hành động rất chậm, tìm chỗ chống thôi. Dạ thần Nguyệt cũng không muốn nhớ lại chuyện lúc trước, bởi vì cảm giác mình có thể đánh bại Jackson hoàn toàn là dư Ava O vật khí. Ngươi còn chê hắn hành động chậm, lẽ nào ngươi còn có thể nhìn thấy hắn hành động trong chỗ thiếu sót? Cả Mishiro giải giờ càng ngày càng tò mò. Ừ, ta có thể nhìn thấy hắn mỗi cái động tác kẽ hở. Nhưng ta biết ta đây lần đánh bại hắn hoàn toàn là dư Ava O vật khí, bởi vì hắn khinh địch, ta mới có thể có cơ sẽ chiến thắng hắn. Dạ thần nguyệt một chút cũng không phóng to chính mình thắng lợi nguyên nhân. Ngươi rất khiêm tốn. Cả Mishiro giải giờ nhìn hắn. Dạ thần nguyệt thực sự là không hiểu nổi cả Mishiro giải giờ đến cùng muốn thế nào, rõ ràng đã muốn biết mình gạo ổ, cu nở dê rõ ràng chém giết qua, nhưng này cả Mishiro giải giờ vẫn là khi cái gì cũng chưa từng xảy ra bộ dáng. Hẳn là na nở dê còn không có từ bỏ đối với mình nuôi nhốt sao? Không thể, mình đã trở nên mạnh mẽ, không cần thiết đón thêm thụ cả Mishiro giải giờ buồn cười yêu cầu. Cho nên nàng đến cùng muốn làm cái gì, lôi kéo chính mình đi tới nơi này. Chỉ là vẹn vẹn mà muốn hỏi một chút trước phát sinh tình hình. Hắn khuôn mặt ngờ vực thật giống đưa tới cả Mishiro giải giờ chú ý. Na nở dê thật giống có thể đoán ra hắn vào giờ phút này ý nghĩ trong lòng. Na nở dê tiến lên trước, nhẹ giọng nói, ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ có được hay không. Ta làm như vậy ngươi còn không đoán ra được ý của ta sao? Bây giờ cả Mishiro giải giờ cực lực khát vọng dạ thần nguyệt có thể trở thành là bạn trai của nàng. Cũng là ngươi đã quên đi rồi. ta ở trong cửa hàng đã nói sao, nói cái gì? Dạ Thần Nguyệt bắt đầu hồi ức. Cả Mị Hỉ Dỗ Dại giờ đúng là vừa ra trận liền bắt hắn cho sợ hết hồn, chẳng lẽ là nam nhân của ta câu kia Dại giờ tiểu thư, ta thực sự không phải là hiểu lắm ý của ngươi. Dạ Thần Nguyệt đang cùng Na Nở Dê đã ách mê. Cả Mị Hỉ Dỗ Dại giờ muốn đã hôn mê, Na Nở Dê nhưng cho tới bây giờ không hướng một người đàn ông biểu lộ quá a tốt xấu Na Nở Dê cũng là cái dễ dàng xấu hổ gạo ổ, cái này gọi là Na Nở Dê làm sao nói ra được. Ta cả Mị Hỉ Dỗ Dại giờ đỏ mặt, ta chỉ là quên đi, ta cái gì cũng không muốn nói. Cả Mị Hỉ Dỗ Dại giờ yên lặng quay đầu, không tiếp tục nói nữa. Nếu có thể hay không xin mời Dại giờ tiểu thư dạy ta như thế nào thuần thục sử dụng cả gùn đây, đến bây giờ ta còn có chút không khống chế được nó đây. Đương nhiên có thể, cả Mị Hỉ Dỗ Dại giờ như thằng bé con như thế cao hứng chỉ cần có thể cùng Dạ Thần Nguyệt sống chung một chỗ. Tựa hồ gọi nàng làm chuyện gì nàng đều sẽ đồng ý, như vậy cảm tạ Dại giờ tiểu thư, ta đi trước, hiện tại quá muộn. Dạ Thần Nguyệt đứng dậy rời đi. Ừ, cả Mị Hỉ Dỗ Dại giờ chỉ là muốn nhượng Dạ Thần Nguyệt chậm rãi thả lỏng cảnh giác. Na Nở Dê có thể nhìn ra Dạ Thần Nguyệt đối với nàng còn mang trong lo Nở Dê kiêng kỵ, nếu có một ngày mình có thể chân chính đi vào Dạ Thần Nguyệt tâm nói, như vậy chính mình rất nhanh sẽ có thể được đến coi đời này ngon lành nhất thì đây. 11 khu cờ cờ gờ đặc biệt đối sách cục, Suzu Uy tựa ở trên tường đùa bỡn trên người mình châm tuyến hình xăm, trong cuộc hội nghị vẫn còn tiếp tục, hắn ở bề ngoài mạn bất kinh tâm nghe. Bọn họ đã muốn không hề che giấu chút nào mà triển khai tổ chức hành động trở lên chính là ả ảo gì gì chỉ tình báo tương quan. Mà dù Isu Kỳ rốt cục phát xong lời, tuy rằng ta cũng muốn tức khắc phát động công kích, nhưng bây giờ phải nhịn chịu, một tuần lễ sau bắt đầu hành động. Ở trước đó, muốn cho 11 khu cư dân đều đi tị nạn. Nay điểm liền giao cho cảnh sát đi làm, còn truyền thông bên kia giao cho ta xử lý là tốt rồi. Kết thúc, giải tán nhiệm vụ cũng phân phối xong, hội nghị cuối cùng kết thúc. Mạ Du đi tới, quay về tựa ở trên tường Suzu Uyu, ngươi chính là phòng số không sao của ngươi, vóc dáng cũng thật là kiểu tiểu A, lại nói ngươi có ăn cơm thật ngon sao, còn có, ngươi đúng là cái nam sao mang theo khinh thường trào phúng. A. Nguy rồi, Xí Nổ Hạ Dạ thấy được cảnh tượng này, à, Mạ Dù, phòng số không hắn vừa mới chạy tới, cho nên hẳn là có chút mệt mỏi, ngươi hãy bỏ qua hắn đi. Cái gì đó, chỉ là tán gẫu cái trời mà thôi, à, Mạ Dù bị Xí Nổ Hạ Dạ đẩy ra. Khai xong sau đó, à mòn cùng Xí Nổ Hạ Dạ ngồi cùng một chỗ kiểm tra danh sách nhân viên. Cấp 3 lục soát quan chỉ có phòng số không một người sao, Mạ Dù chỉ cần là có thể phát huy được tác dụng đều sẽ lợi dụng. Cho nên hắn hẳn là phán đoán Suzu Uyu cũng có thể phát huy được tác dụng cho nên mới phải đem hắn điều tới nơi này đi. Dù sao Suzu Uyu nhưng La Hỏa Sủ Tổng Nghị trưởng tự mình đề cử vào cuộc kế 600 ạ gì mà sau trường hợp đặc biệt. A Mòn nhìn một chút Suzu Uyu tư liệu, tạm thời không phát hiện cái gì sở trường, nhưng hắn nhưng gật gật đầu. Nói đi nói lại, kẻ địch bên kia cũng có phiền phức nhân vật đây, Xỉ Nổ Hạ Giả nhìn tư liệu biểu thị lo lắng. Ngài nói rát sần sao, ừ, cấp S, 13 khu phiền thoái nhân vật, đem ăn phóng tại kỳ thứ, lấy vui lùa tâm thái giết người vô liêm sỉ ngược đãi cuồng, tương tự là khiến người ta không muốn giao chiến đối thủ một trong A, đúng rồi, ạ bọn ngươi đã từng cùng hắn đấu qua chứ, ừ, cùng sư phụ của ta hai người đồng thời. Ạ bọn lâm vào hồi ức, cái kia khai phòng cà phê tiên sinh hiện tại lại đang làm gì đấy, chính mình nói với hắn nhiều như vậy lời nói tự đáy lòng. Không biết hắn hội nghị như thế nào chính mình đây. Ạ mòn rơi vào trầm tư, không khỏi nghĩ từ bản thân dưỡng phụ là một cha xứ, nhưng cũng có một ngày hắn về đến nhà, hào hứng muốn cùng mình dưỡng phụ chúc mừng một thoáng thành tích của chính mình là cả lớp số 1, kết quả không trải qua dưỡng phụ đồng ý liền đẩy cửa tiến vào phòng của hắn, đó là hắn lần thứ nhất nhìn thấy gỗ ăn thịt người, rất khủng bố, rất máu tanh. Lúc đó hắn vẫn chỉ là đứa bé, nhìn thấy loại kia tình cảnh đương nhiên sẽ sơ. Hắn cho là hắn dưỡng phụ sẽ giết hắn, ai biết nhưng đem hắn đưa vào cờ cờ gờ, cũng nói với hắn, con ngoan, ta nghĩ ngươi hội chính xác đối xử nhân loại cùng gầu có đúng hay không? Chương 60, kết thúc rồi à? Không, tất cả mới vừa mới bắt đầu, 11 khu hỗn loạn tình huống đã muốn nhượng khu an toàn tất cả mọi người ngừng bước tiến, không chỉ có là bởi vì sợ khu vực của mình khu NG sẽ gặp phải a áo gì gì chỉ phá hư. Lớn hơn nguyên nhân là rổ xì mù dạ tâm lý nắm chắc, nhưng hắn thực sự không dám tưởng tượng kế tiếp hậu quả. hắn đem khu an toàn mọi người triệu tập lại thương lượng đối sách. Dạ Thần Nguyệt gần nhất hành động tựa hồ đưa tới Nỉ Sổ Kỳ Dị chú ý, bởi vì Dạ Thần Nguyệt đi ra số lần có chút tới tấp, đồng thời liền cửa tiệm đều không đi mở ra, đây là muốn đóng cửa tiết tấu sao? Nỉ Sổ Kỳ Dị rất nhớ hỏi một chút Dạ Thần Nguyệt đến cùng có chuyện gì đang gạt chính mình, nhưng lại sợ Dạ Thần Nguyệt nói nàng không cho hắn tự do, Na Nở Dê mỗi ngày đều đang bị mình suy nghĩ lung tung hành hạ. Mãi đến tận Na Nở Dê có một ngày thực sự không chịu được, Na Nở Dê liền đi hỏi. Nguyệt, cầu ngươi nói cho ta biết, ngươi đến cùng đang làm gì? Nỉ Sổ Kỳ Dị tiến vào Dạ Thần Nguyệt gian phòng vẻ mặt có chút kỳ quái, ta hỏi đệ đệ ta, liền hắn đều không nói cho ta, cho nên xin ngươi nói cho ta biết, ngươi đến cùng đang làm gì? Nỉ Sổ Kỳ Dị biểu tình nhượng Dạ Thần Nguyệt cảm thấy đau lòng, hắn lộ ra mình cả tiểu gẳng. Hiện tại ngươi hiểu chưa? Nỉ Sổ Kỳ Dị không thể tin được mà về phía sau rút lui hai bước, trên mặt của nàng tựa hồ còn mang theo một tia không rõ tuyệt vọng. Nguyên lai ta là một cái gạo ồ, ta khởi đầu biết đến thời điểm chính ta cu nở dê không thể tin được. Dạ Thần Nguyệt hiện tại đã hoàn toàn quen thuộc mình là chỉ gạo ồ sự thật, bằng không hắn như thế nào sẽ chủ động tìm tới giải dơ. Dư Ava ho hút máu của nàng để cho mình giác tỉnh đây, ngươi không cần lo lắng, nếu ta là gạo ồ. Ngươi cũng không cần phát mang trong lo nở dê khúc mắc không phải sao, nhưng là ngươi Nỉ Sổ Kỳ Dị muốn nói là, rõ ràng trên người hắn vẫn tản ra loài người khí tức, hiện tại lại đột nhiên đã biến thành gẩu cu nở dê thật bất khả tư nghị. Nhưng mà cái gì ngươi lẽ nào muốn nói ta nguyên lai trên người vẫn tồn tại loài người khí tức, nửa điểm gẩu khí tức cũng không có phải không, ta cũng nghĩ tới vì sao lại như vậy, đại khái là bởi vì không giác tỉnh trước ta thật sự là quá yếu đi. Rất nhiều chuyện ta đều gạt ngươi, xin lỗi, ta xin lỗi ngươi. Sau này, ta sẽ không lừa gạt nữa ngươi. Dạ Thần Nguyệt nói tới rất thành khẩn, ta biết nếu như ta lừa gạt nữa lời của ngươi, ngươi sẽ nổi điên. Xác thực, Dạ Thần Nguyệt mỗi ngày đi sớm về trễ không đi phòng cà phê xác thực nhượng Nỉ Sổ Kỳ Dị rất khó hiểu. Ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi là lúc nào thức tỉnh, lại là thông qua biện pháp gì thức tỉnh đây trước đây không lâu. Ta cắn cả mị hỉ rồ dại dở, hút máu của nàng, liền ta liền thức tỉnh rồi. Ta có thể cảm nhận được ta biến mất năng lực đang chậm chậm thức tỉnh, nhưng còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, ta còn cần một chút thời gian tôi luyện chính mình. Dạ Thần Nguyệt đi tới Nỉ Sổ Kỳ Dị trước mặt, không cần lo lắng cho ta, ta mạnh hơn trước đây, hội hảo hảo bảo vệ mình, thậm chí có thể để bảo vệ ngươi. Hắn đem Nỉ Sổ Kỳ Dị ôm vào trong ngực. Lại làm cho Nỉ Sổ Kỳ Dị cảm giác Na Nở Dê đã muốn không quen biết trước mặt cái này Dạ Thần Nguyệt. Na Nở Dê có chút choáng váng đầu, ngươi nhượng ta hảo hảo lý lý tâm tư, ta trước tiên đi ngủ. Nỉ Sổ Kỳ Dị đẩy ra Dạ Thần Nguyệt, đi ra khỏi phòng của hắn. Quả nhiên nói cho nàng biết chân tướng, Na Nở Dê hội không tiếp thụ được sao. Dạ Thần Nguyệt tựa hồ có hơi hối hận nói cho nàng biết nhiều như vậy, nhưng nếu như không nói cho Na Nở Dê lại sẽ tự mình đoán mò. Kỳ Dị biến thành như vậy cũng là có nguyên nhân, bạn trai của mình đột nhiên từ nhân loại biến thành gạo ồ, hơn nữa còn thời gian dài như vậy gạt Na Nở Dê, dù là ai đều sẽ chịu không nổi. Nói chung, thời gian hội hòa tan tất cả, nhượng bản thân nàng tỉnh táo một chút tô tờ hơn. Hơn nữa trên người mình tựa hồ còn ẩn giấu đi cái gì khác bí mật chờ đợi đào móc, hắn không thể đem thời gian lãng phí ở cho người khác giải thích chính mình trên. Dạ Thần Nguyệt hướng cả Mị Hỉ Dỗ Giải Giờ lĩnh giáo như thế nào linh hoạt sử dụng cả gùn vấn đề. Cả Mị Hỉ Dỗ Giải Giờ ý tứ là Dạ Thần Nguyệt nhiều hơn huấn luyện, tổng hội linh hoạt đứng lên. Dạ Thần Nguyệt đối với cả Mị Hỉ Dỗ Giải Giờ lời nói cảm thấy rất chịu tượng, nói rồi chẳng khác nào chưa nói. Cho nên hắn chỉ có thể hướng Na Nở Dê lĩnh giáo như thế nào phân biệt nhân loại cùng gậu khí tức. Điểm này Dạ Thần Nguyệt học được vẫn là tương đối mau. Không lâu sau hắn là có thể phân biệt ai là gỗ ai là nhân loại. Nhưng bởi vì Dạ Thần Nguyệt từ không ăn thịt người duyên cớ, hắn trước sau không thể chính xác phân rõ gỗ hơi thở mạnh yếu, nói cách khác, hắn còn không cách nào thông thạo nắm giữ phân rõ gỗ đẳng cấp kỹ xảo. Ăn chút người không phải tốt cả Mị Hỉ Dỗ Giải Giờ nói đùa. Không, ta là tuyệt đối sẽ không ăn thịt người. Dạ Thần Nguyệt liếc mắt nhìn cả Mị Hỉ Dỗ Giải Giờ. Cơ cơ gơ cùng ạ áo gì gì chỉ ở giữa chiến đấu còn đang không ngừng kế tục. Ạ mòn cụ tạ dự cầm mã đổ cụ hệ ổ rời đi cờ cờ gơ trước để cho ạ mòn quỷ quẹ tiến hành chiến đấu. Mang theo mã đổ kỳ vọng, ạ mòn chiến đấu với nhau càng ngày càng quả đoán cùng thành thạo điêu luyện. Giết vài con gỗ căn bản là điều chắc chắn. 11 khu nội cư dân đã muốn ở cờ cờ gờ thông chi một chút toàn bộ do địa phương cảnh sát hiệp trợ sơ tán xong xuôi. Tiếp đó, chờ bọn họ chính là cờ cờ gờ toàn thể lục soát quan cùng ạ ảo gì gì chỉ trong lúc đó kích liệt đấu tranh. Cờ cờ gờ toàn thể nhân viên hứng thú tăng vọt, cùng cảnh sát hợp tác, lấy tổng số vượt quá 1.000 người trận chiến chờ đợi tiến công 11 khu. Mà dù ỉn sủ kỳ hạng nhất lục soát quan làm hiện trường quan chỉ huy, đã muốn tra ra gầu tập đoàn ạ ảo gì gì chỉ cứ điểm vị trí. Cờ cờ gờ đã muốn thông qua truyền thông hướng 11 khu tất cả mọi người dân bảo đảm, đem thủ hộ tất cả mọi người thân thể an toàn. Tạ tạ giả cùng ả y dẹt eo đem nhiệm vụ an bài xong xuôi rồi rời đi, chấn thủ ạ ảo gì gì chỉ cứ điểm chỉ có kỳ gì xì mà hệ giả tổ, nít hai người, liên kiệt xâm đều biến mất. Nhưng này cũng không có ảnh hưởng đến ạ ảo gì gì chỉ cùng cờ cờ gờ ở giữa chiến tranh. Ả áo gì gì chỉ phái ra đánh lén đội chất lượng so với cờ cờ gờ phái ra đánh lén đội cao quá nhiều, cho tới cờ cờ gờ người mỗi lần đều bị miểu sát. Mà dù ịt sủ kỳ nhìn xem chính mình người từng cái bị gỗ tiêu diệt, thiếu chút nữa lao lệ tung hành. Nếu không phải là bình thường xem ra cả lơ phất phơ số dù ưu hiệu chạy tới, đem Ả áo gì gì chỉ bắn tỉa đội toàn bộ ung dung tiêu diệt. Mà dù ịt sủ kỳ lần này tuyệt đối muốn mổ bụng tự sát di tạ thiên hạ đột kích mà dù ịt sủ kỳ hạ lệnh, chỉ cần đầu tiên diệt mới bắt đầu bắn tỉa đội, như vậy kế tiếp tiến công liền buông lỏng. Rất nhiều cờ cờ gờ người không ngừng tràn vào ạ ảo gì gì chỉ cứ điểm, thậm chí còn không tiếc ngụy trang thành ạ ảo gì gì chỉ thành viên tiến hành bên trong chém giết. Mà dù ịt sủ kỳ cái kế hoạch này đã muốn bố trí quá lâu, nếu là thất bại, hắn QNZ không có gì mạng già có thể giữ lại thấy cờ cờ gờ tổng nghị trưởng. Chiến đấu kịch liệt, ạ áo gì gì chỉ cuối cùng cùng cờ cờ gờ lưỡng bại câu thương. Dạ thân nguyện cứ như vậy lặng lặng mà nhìn Tân Văn, trực tiếp hình ảnh có vẻ đặc biệt khốc liệt đây. Hắn không hy vọng cờ cờ gờ thắng, QNZ không hy vọng ạ áo gì gì chỉ thắng. Đối với hắn mà nói, bọn họ lưỡng bại câu thương kết quả này mới là tốt nhất. Hắn loại này tọa sơn quan hổ đấu cảm giác rất vi diệu. 11 khu từ từ rơi vào luân hãm hoàn cảnh, ạ áo gì gì chi, cờ cờ cờ, đều rút lui. Bây giờ 11 khu lại như cái thành trống không, căn bản không có người ở lại đến một cái cuối tuần. Thái Dương vừa vặn, cả Mỹ Hỷ Rồ giải giờ hẹn dạ thần nguyệt tham gia tạ cắt sủ kỳ sen sách mới tuyên bố, chỉ là chờ bọn họ thực sự là chỉ là đơn giản một quyển sách mới sao ai cù nở dê không thể nào đoán trước chuyện phát sinh kế tiếp. Chương 61, Hồng trong lúc đó. Cả Mỹ Hỷ Rồ giải giờ ngồi ở tập Phật cao ốc phòng cà phê bên trong, nhớ lại trước lần thứ nhất gặp phải tạ cắt sủ kỳ sen, cái kia cái giọng của nữ nhân là như vậy thê lương, phảng phất nhìn thấu thế gian tất cả bụi trần. Rõ ràng mới là cái 19 tuổi tiểu cô nương, nhưng làm cho người ta một loại biệt dạng thâm trầm đại khái là mình cả nghĩ quá rồi chứ cả Mỹ Hỷ Rồ giải giờ nghĩ như vậy đến, nhưng là rõ ràng có một cô gậu khí tức. Dạ thân nguyệt ngồi ở cả Mỹ Hỷ Rồ giải giờ đối diện, thật bất ngờ mà, na nở dê lại không có sáng sớm liền chạy tới mua thư, cho nên bọn họ chỉ có thể mua trước xong thư ngồi ở phòng cà phê. Chờ một làn sóng lớn đoàn người đi qua sau đó mới bắt đầu chậm rãi xếp hàng. Hiện tại thời gian QNZ không còn sớm, bọn họ đã muốn từ 10 giờ sáng ngồi xuống 3 giờ chiều. Thời gian này đoàn người nên thiếu một ít chứ hắn nhìn một chút ngẩn người giải giờ, thật không biết NaNZ đang suy nghĩ gì. Các Mỹ Hỷ Rồ giải giờ rốt cục phục hồi tinh thần lại, chúng ta đi thôi, đi xếp hàng đi. Đi trễ tạ cắt sủ kỳ sen đại khái hội đi rồi chứ loại này nổi danh tác gia hẳn là sẽ không ở sách mới tuyên bố ngô cờ quá lâu. Ừ, thế nhưng ta cảm thấy NaNZ hội chờ chúng ta, bởi vì lần trước sách mới tuyên bố trên, NaNZ đã nói với ta, NaNZ rất chờ mong chúng ta lần sau đến lâm. Cho nên ta nghĩ, NaNZ hội chờ chúng ta. Dạ thần nguyện không biết tại sao chính là rất khẳng định tạ cắt sủ kỳ sen hội chờ hắn cùng cả Mỹ Hì Dô Giải Giờ. Mãi đến tận bọn họ xuất hiện, tạ cắt sủ kỳ sen mới có thể đình chỉ kỳ bán. Ô NaNZ QNZ theo ta đã nói như vậy đây, NaNZ quả nhiên là cái rất kỳ lạ người. Cả Mỹ Hì Dô Giải Giờ đứng dậy, theo dạ thần nguyệt rời đi phòng cà phê. Tuy rằng đứng xếp hàng người vẫn là rất nhiều, nhưng tạ cắt sủ kỳ sen tựa hồ rất sớm đã phát hiện bọn họ. Bất chi bất giác tạ cắt sủ kỳ sen tăng nhanh tốc độ tay, rất nhanh. Dạ thần nguyệt cùng cả Mỹ Hỷ Rổ Giải Giờ xuất hiện ở tạ cắt sủ kỳ sen trước mặt. NaNZ không có mang khẩu trang, cũng không có đeo kính râm. Cả khuôn mặt đều lộ ra. Quả nhiên là mọc ra học sinh cấp 3 bộ dáng tác gia A Dạ Thần Nguyệt không khỏi bật thốt lên. Hắn mắt thấy Tạ Cát Sủ Kỳ sen bút trong tay ngừng lại, ngẩng đầu lên, tỏ rõ vẻ mỉm cười nhìn Dạ Thần Nguyệt. Dạ thần tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt đây. Gây yếu, một con màu xanh sẫm tóc ăn, hai mắt thật to cũng là màu xanh sẫm, mặc màu vàng, cao cổ áo lông, người mặc một cái xanh đen sắc áo khoác. Nàng tướng mạo lạ kỳ vui tươi, là một tương đối tốt nhìn cô gái. Người quả nhiên rất thủ đức, thật xuất hiện ở nơi này. Na NG chỉ là trước nhượng Dạ Thần Nguyệt không muốn vắng chỗ Na NG lần sau sách mới tuyên bố, hắn quả nhiên đến rồi. Nhưng La Dạ Thần Nguyệt tại sao luôn cảm thấy không đúng đây, nét cười của nàng rõ ràng nhìn qua khả ái như vậy, chính mình nhưng luôn cảm thấy Na NG nụ cười vui vẻ hạ ẩn giấu đi cái gì, lại như có một cây đao, ở Dạ Thần Nguyệt trong trái tim khiêu khích tính mà hoa. Ừ, Tạ Cát Sủ Kỳ Sen tiểu thư, đã lâu không gặp. Hắn hồi cho nàng một cái nụ cười, nhưng ở sau lưng bóp lấy cả Mị Hỉ Dỗ Giải Dở tay. Cả Mị Hỉ Dỗ Giải Dở nhận ra được dị dạng, vẻ mặt khẽ biến, nhưng cực lực duy trì chấn định. Tạ Cát Sủ Kỳ Sen tiểu thư, ngươi còn nhớ ta không xem Dạ Thần Nguyệt đã muốn quyết định, cả Mị Hỉ Dỗ Giải Dở đi lên trước, đưa lên sách của mình. Ta nhớ tới, ta đương nhiên nhớ tới. Na nở dê trùng na nở dê ngọt ngào nở nụ cười, cái gì cảm giác khác thường cũng không có. Cả Mị Hỉ Dỗ Giải Dở lần này có thể xác định, Tạ Cát Sủ Kỳ Sen Na Nở Dê là chỉ sức mạnh cực mạnh gạo ổ, có thể ẩn giấu trên người mình gạo ổ khí tức. Vậy chúng ta đi trước, Tạ Cát Sủ Kỳ Sen tiểu thư. Hai người đi ra từ Phật Cao Úc, dọc đường đi dạo. Dạ Thần Nguyệt hoài nghi Tạ Cát Sủ Kỳ Sen là gạo ổ, nhưng lại không dám khẳng định. Hắn quay đầu, hỏi Cả Mị Hỉ Dỗ Giải Dở, ngươi có hay không cảm thấy Tạ Cát Sủ Kỳ Sen có chút vấn đề? Thí dụ như cái gì cả Mị Hỉ Dỗ Giải Dở biết Dạ Thần Nguyệt muốn nói cái gì, mình đã dạy hắn phân rõ gỗ biện pháp, hơn nữa hắn cu nở dê học xong, duy nhất xanh sơ, đại khái là còn không xác định gỗ đẳng cấp mà thôi. Ngươi nói, ngươi hoài nghi gì? Tạ Cát Sủ Kỳ Sen là gạo ổ. Dạ Thần Nguyệt vẫn là đem hoài nghi của mình nói ra. Cả Mị Hỉ Dỗ Giải Dở gật gật đầu, ừ, ta cũng nghĩ như vậy. Trước một lần ta đã muốn từng nói với ngươi, ta hoài nghi Tạ Cát Sủ Kỳ Sen là gạo ổ, nhưng bởi vì trên người nàng gạo khí tức đều là như có như không cho nên ta mới không dám xác định. Hiện nay hẳn là uống ngươi huyết duyên cớ, ta ngay cả phân biệt gạo đẳng cấp năng lực đều đề cao. Cho nên ý của ngươi là Dạ Thần Nguyệt ý nghĩ trong lòng từ từ bị chứng thực, cái cảm giác này rất vi diệu. Tạ Cát Sủ Kỳ Sen không chỉ có là gạo ổ, hơn nữa còn là sức mạnh rất cường đại gạo ổ. Đúng không không sai, chính là như vậy. Hơn nữa ngay khi vừa nãy, ta có thể cảm nhận được Tạ Cát Sủ Kỳ Sen nhìn ngươi thời điểm, trong mắt cái kia một tia khát vọng, ta nghĩ, Tạ Cát Sủ Kỳ Sen đại khái đối với ngươi thú vị, rất nhanh, ngươi hội thấy lần nữa Tạ Cát Sủ Kỳ Sen. Cả Mị Hỉ Dỗ Giải Dở suy đoán nói. Dạ Thần Nguyệt lắc lắc đầu, hoàn toàn không thể, ta làm sao có khả năng cùng Tạ Cát Sủ Kỳ Sen có cái gì gặp nhau. Hết thể đều là của ngươi chủ quan ước đoán thôi. Dạ Thần Nguyệt có chút ủ rũ, hôm nay liền tới đây, ta về nhà trước. Hai người ở ngã tư đường tách ra, cả Mị Hỉ Dỗ Giải Dở nhìn Dạ Thần Nguyệt rời đi bóng lưng, trong lòng tâm tư va nở nga nở, tốt nhất là ta suy nghĩ nhiều, Nguyệt, ngươi nhưng là cái đặc thù tồn tại đây. Cả Mị Hỉ Dỗ Giải Dở biến mất ở trong không khí. Dạ Thần Nguyệt không có đi trong cửa hàng, trực tiếp trở về nhà. Trước Tạ Cát Sủ Kỳ Sen quyển kia tuyển đang trợ giúp Hỉ Nạ Mỹ đọc xong mình cũng thuận tiện đọc xong, có chút thâm ảo, nhưng xem thêm hai lần vẫn là hội xem hiểu. Hắn lật ra Hồng Chi Gian Đại Khái là liên quan với cầu vồng thư chứ hắn thấy được phần đệm, Hồng là tia sáng chiết xạ tồn tại, phải không có thể bắt mò lại hư vô phiêu miểu đồ vật, nhưng là ta nhưng như toan thử nghiệm nắm lấy đám mây cầu vồng, nó nhưng dù sao ở ta sắp đụng vào lúc tiêu tan vậy có phải chỉ là cái ảo giác? Một cái thật dài thật lâu ảo giác ngươi nói sau cơn mưa hội có một đạo cầu vồng, cũng không từng nói nó cũng sẽ thoáng qua thành khoảng không. Ngươi nói cho ta biết chỉ cần ta đem cầu vồng chăm chú nắm ở trong tay, ngươi là có thể theo ta đến thiên trường địa cửu. Ta tin, có thể ngươi nhưng biến mất rồi nhìn như dễ hiểu thư đối với Dạ Thần Nguyệt tới nói làm sao kỳ quái như thế đây. Những câu nói này hắn thật giống nghe qua à. Chẳng lẽ là bởi vì nhìn này phần đệm đơn thuần cùng Tạ Cát Sủ Kỳ Sen có cộng hưởng không? Hắn rõ ràng nghe qua đoạn văn này, ngay khi trước đây, cực kỳ lâu trước đây, hắn dám cam đoan tuyệt đối không phải lần đầu. tiên gặp qua đoạn văn này. Có thể đến tột cùng là lúc nào nghe qua, mình tại sao liền đã quên đây? Ta nhìn ngươi biến mất ở hồng trong lúc đó, rõ ràng rất nhớ nắm chặt tay của ngươi, ngươi nhưng một tia cơ hội đều không từng cho ta, ngươi nói ta còn quá nhỏ. Sau đó ta rốt cuộc tìm được ngươi, cho ngươi an nghỉ ở bên cạnh ta, không ngừng không ngừng, chỉ có ta một người có thể giữ lấy ngươi. Ta đem ngươi tàng ở trong lòng ta, vuốt ve ngươi lạnh như băng thân thể, coi như ngươi mãi mãi cũng không hồi tỉnh lại đây, nhưng ta vẫn cảm thấy rất hạnh phúc cho nên Hồng Chi Gian nói là yêu tình cố sự sao nhỏ như vậy hài tử đã muốn có thể viết ra như thế tế nị ái tình chuyện xưa sao. Dạ Thần Nguyệt xoa xoa khỏe mắt, mình tại sao hội khóc cơ chứ? Chương 62, ta đến nói cho ngươi biết, trong lòng ngươi ẩn giấu bí mật đi cờ cờ gờ cùng ạ ảo gì gì chỉ sau khi chiến tranh kết thúc. Khu an toàn quán cà phê lại bắt đầu lại từ đầu doanh nghiệp, kỳ gì xì mạ tủ cả trước sau không từ đệ gia nhập hạ ảo gì gì chỉ sự kiện bên trong đi ra. Na nở dê rất nhớ đi hỏi cái rõ ràng, tại sao kỳ gì xì mạ hệ giả tổ sẽ biến thành bộ dáng này. Na nở dê len lén lẻn vào 11 khu, nỗ lực tìm kiếm 11 khu hạ ảo gì gì chỉ cứ điểm, cũng là thử vận may, xem đệ của mình đến cùng ở không ở nơi này. Giữa lúc kỳ dị xỉ mạ tủ cả tiểu tâm rực rực siêu tầm thời điểm, thân thể đột nhiên bị đá phải trên tường khục, ngươi quả nhiên còn ở lại chỗ này, nơi này rõ ràng đều luân hãm, ngươi ở lại chỗ này còn có ý nghĩa gì, lại gia nhập loại này không giải thích được tổ chức. Kỳ dị xỉ mạ tủ cả vừa thống hận vừa bất đắc dĩ, triển khai mình cả gùn liền bắt đầu phòng ngự. Nan nở dê biết kỳ dị xỉ mạ hệ giả tổ lại muốn bắt đầu dùng hắn cả gùn công kích nàng, cho ta tỉnh lại đi đi khốn nạn. Kỳ dị xỉ mạ hệ giả tổ trước người đệ đã muốn triệt để gạo ổ hóa, hoàn toàn không để ý tới cốt nhục thân tình, trực tiếp hướng mình điên cuồng công kích. Phía sau cả gùn trải qua nhiều ngày như vậy chữa trị càng hơn từ trước, không chút hoang mang mà đem kỳ dị xỉ mạ hệ giả tổ xạ kích đi ra ngoài viên đạn đủ số đánh bay. Dĩ nhiên cùng cái kia không minh bạch dạ thần nguyệt pha trộn cùng nhau còn ở tại an toàn gì khu giả mạo nhân loại, ngươi đến cùng còn có thể phân rõ thân phận của chính mình sao? Nói cho cùng, chúng ta cuối cùng là gâu a kỳ dị xì mà hệ dạ tổ chạy gấp tới trực tiếp đánh bay kỳ dị xì mà tù ca, cùng nhân loại chơi cái gì tình bạn game lúc, có thể quên mất mình là quái vật sự thực đúng không? Như vậy rất hạnh phúc cả ở kỳ dị xì mà hệ dạ tổ trong mắt, tỉ tỉ của chính mình yếu được lại như cái bóng cao su, có thể mặc cho hắn đá tới đưa đi, hơn nữa na nở dê còn căn bản vô lực phản kháng, hắn chính là muốn đá tỉnh tỉ tỉ của chính mình, không nên để cho na nở dê ở mê muội ở thế giới loài người bên trong. Nếu là bán điếu tử cánh chim, vậy hãy để cho ta tới giúp ngươi nổ đi. Kỳ dị xì mạ huyến đều điên cuồng mà cắn xé na nở dê cả gùn, mãi đến tận tỉ tỉ của chính mình hoàn toàn ngất đi. Phi kỳ dị xì mạ hệ dạ tổ phun một ngụm máu, quả nhiên rất khó ăn, hắn đè xuống kỳ dị xì mạ tủ cả đầu, không lưu trước gì tình cảm. Thế giới là dựa vào sức mạnh đến phán định, sức mạnh quyết định tất cả sự vật ưu khuyết. Ngươi thật sự là quá yếu, cho nên mới phải thua. Liền giống như cha đi chê tờ đi như thế nào đi nữa nói còn là tỷ tỷ của chính mình. Kỳ dị xì mạ hệ giả tổ căn bản không xuống tay được. Hơn nữa rõ ràng mục đích của chính mình không phải là cái này, không phải sao hắn buông lỏng tay ra. Nhượng kỳ gì xì mạ tủ cả hô hấp. Hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi, làm đến nước này là đủ rồi chứ. Ba kỳ gì xì mạ tủ cả vượt qua thân, miệng lớn thở hổn hển, trong miệng còn cứ gọi ba này sẽ chỉ làm nguyên bản từ bỏ hành hạ đến chết hắn. Kỳ gì xì mạ hệ giả tổ càng thêm điên cuồng. Bị thương thành trạng thái như thế này còn nghĩ cha sao, trong nháy mắt tụ tập lại nộ hỏa khi hắn đột nhiên tuôn ra cả gùn trên người có thể thể hiện, hắn cả gùn toàn bộ đã biến thành đốt đỏ thiết phiến. Hai mắt tràn ngập lửa giận, cấp tốc xoay người hướng kỳ dị xì mạ tủ cả bay đi. Hắn đã sớm không tồn tại kỳ dị xì mạ tủ cả, ngươi đến cùng còn tại lưu luyến cái gì. Phía sau cả gùn giống như mưa bom báo đạn quét hướng tỉ tỉ của chính mình, hình như là không chuẩn bị lại để cho kỳ dị xì mạ tủ cả sống tiếp. Hay là ta nên hủy diệt ngươi, như vậy ngươi mới có thể không dùng thụ thế giới khổ. Cha, ta tuân thủ với ngươi ước định yêu. Người trước mắt bị ai liền đi. Kỳ dị xì mạ huyến đều nhìn biến mất ở trước mặt mình kỳ dị xì mạ tù cả. Ai là ai đang cùng ta đối nghịch, hắn càng thêm điên cuồng, theo tù cả biến mất phương hướng nhìn lại. Người rốt cuộc là ai? Dạ dạ thần tiên sinh, kỳ dị xì mạ tù cả ngất đi. Dạ thần nguyện QNZ đã quên tại sao mình lại đột nhiên đến 11 khu, chẳng qua là cảm thấy xem qua Hồng Chi Gian phần đệm sau đó chính mình trở nên hơi kỳ quái, bản năng điều động hắn đi tới 11 khu nơi này tựa hồ cùng mình có chút liên hệ đi, chỉ là nhất thời không nhớ ra được mà thôi. Hắn nguyên tưởng rằng trải qua cờ cờ gờ cùng a ảo gì gì chi đại chém giết qua đi, nơi này cảnh tượng hội tượng trong tin tức miêu tả kia dạng, một người mắt cũng không có. Hắn sai rồi, hắn không thể tin Tân Văn có điểm tô cho đẹp tác dụng. Trung hợp, hắn thấy được kỳ dị xì mạ hệ giả tổ ở cùng tỷ tỷ của chính mình quyết đấu, đồng thời tủ cả đã muốn bị hắn hành hạ đến chết được gần đủ rồi, nếu như hắn lại như thế xem nhìn xuống, tủ cả có thể sẽ chết đều nói không chắc. Ngươi này rác rưởi cùng trước dáng vẻ kém rất nhiều mà, đừng tưởng rằng dẫn theo cái khẩu trang đều không nhận ra ngươi. Kỳ dị xì mạ hệ giả tổ sách eo, nhìn dạ thần nguyệt từ dưới mí mắt đem kỳ dị xì mạ tủ cả cấp cứu đi, để ở một bên. Hắn phát ra mưa bom báo đạn bị nhanh chóng chạy vội tránh né dạ thần nguyệt ung dung tránh né, làm sao có khả năng dạ thần nguyệt lúc này liền chạm sau lưng hắn, rõ ràng là tủ cả ở cõi đời này duy nhất là tối trọng yếu đệ đệ, ta không thể giết ngươi. Khốn nạn ngươi rốt cuộc là ăn món đồ gì vì sao lại trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy kỳ dị xì mà hệ dạ tổ đang thét gào, cùng hắn đối chiến căn bản không khả năng thắng. Bởi vì mình trước ở hành hạ đến chết kỳ dị xì mạ tủ cả lúc đã muốn tiêu hao quá nhiều thể lực. Chẳng lẽ nói, hắn là cố ý sao cố ý quan chiến, chỉ vì xem chính mình tiêu hao thể lực không được hắn được cho hắn một đòn tối hậu, bằng không thật có thể bị hắn đánh bại cũng khó nói. Kỳ dị xì mạ hệ dạ tổ vung lên mình cả gùn, thả người nhảy một cao y bay tới dạ thần nguyệt bầu trời, khiến xuất toàn lực đối với hắn bắn phá, nhìn thân thể của hắn bị từng viên một viên đạn xuyên qua. Kỳ dị xì mạ hệ dạ tô đặc biệt là hưng phấn, liền chết như vậy đi, chết rồi đi. Dạ thần nguyệt một mặt bình tĩnh mà nằm trên đất, vết thương trên người đang nhanh chóng hồi phục, vẹn vẹn 5 giây, trên người hắn tất cả vết thương toàn bộ khép lại. Hắn nhìn trời, ngươi không dám kể ra ta thay ngươi kể ra, ngươi không dám thừa nhận ta thay ngươi thừa nhận, ngươi nội tâm ẩn nút bí mật ta đến nói cho ngươi biết ha. Kỳ dị xì mạ huyến đều có chút kỳ quái, ngươi đang nói cái gì quỷ? Chính là ngươi ở tại ả ảo gì gì chỉ mục đích. Dạ thần nguyệt từng chữ từng chữ. Loại người như ngươi làm sao có khả năng sẽ biết kỳ gì xì mạ huyến cũng đã không chuẩn bị nhượng dạ thần nguyệt sống tiếp. Hắn nhanh chóng xuất kích bóp lấy cổ của hắn. Dạ thần nguyệt nhưng dùng cả gùn từ phía sau hắn quán xuyên bụng của hắn. Hảo hảo hay nghe ta nói, ngày ấy, ngươi tới khu an toàn phòng cà phê hành hạ đến chết tỉ tỉ của ngươi, ta ở trong con mắt ngươi nhìn thấy đồ vật. Dạ thần nguyệt thấy được. Hắn đích xác thấy được. Rõ ràng là một bộ muốn triệt để giết chết tủ cả biểu tình, trong đôi mắt nhưng ẩn giấu đi vẻ đau thương. Rõ ràng đã đem tủ cả trọng thương được không thể lại làm nhưng bi thương nặng kiên trì muốn nhổ na nở dê cả gùn. Căn bản không có lý do nhượng kỳ dị xì mà hệ dạ tổ như thế đối xử tỉ tỉ của chính mình không phải sao vậy hắn đến tột cùng vì sao lại biến thành như vậy chứ. Chương 63, kỳ dị xì mà hệ dạ tổ bí mật. Là vì bảo vệ chứ dạ thần nguyệt nhìn bên cạnh bay lên một đám lớn phi điểu, kỳ dị xì mạ hệ dạ tô biểu tình rất sợ hãi, bảo vệ ngươi trọng yếu đồ vật, đúng không ngươi rất mạnh, nếu quả như thật có ý định giết chết tỷ tỷ của ngươi, ngươi nên có thể tùy tiện làm được. Lần trước rõ ràng có cơ hội nhượng tỷ tỷ của ngươi hoàn toàn biến mất ở thế giới này ngươi nhưng cũng không có lấy na nở dê tính mạng. Đến cùng phải nói là ngươi thất thủ còn là cố ý đâu hiển nhiên. Là cố ý rõ ràng mang theo một phần bi thương cùng tỷ tỷ của ngươi chiến đấu, đem tỷ tỷ của ngươi trọng thương nói tâm lý hội đau hơn chứ hệ giả tổ không tiếc mạo hiểm gia nhập hạ ảo gì gì chỉ cũng muốn làm được sự đến cùng là cái gì chứ hắn nói phân nửa, kỳ thực đáp án căn bản là vô cùng sống động. Khốn nạn ngươi tên khốn kiếp này kỳ gì xì mà hệ giả tổ vừa định giải quyết đi dạ thần nguyệt liền thả bom khói mang theo kỳ gì xì mà tủ cả trốn. Ta sẽ không nói với tỷ tỷ của ngươi, ngươi yên tâm. Xem như là bị làm nhục sao đích thật là bị làm nhục chứ kỳ dị xì mà hệ dạ tổ nhìn mình chật vật thân thể, nhấc từ bản thân chật vật hai tay, qua nhiều năm như vậy, ta đến cùng đang làm những gì hắn nhanh hỏng mất, bị nọ rồ cứu trở lại. Dạ thần nguyệt ôm kỳ dị xì mà tủ cả nhanh chóng chạy, sấn kỳ dị xì mà hệ dạ tổ không đuổi kịp đến, bọn họ cho ra 11 khu. Dạ thần tiên sinh vì sao lại đột nhiên hội xuất hiện ở đây kỳ dị xì mạ tủ cả ở dạ thần nguyệt trong lồng ngực tỉnh lại, vết thương trên người tựa hồ không gặp khôi phục. Tu cả tại sao thương thế của ngươi không sẽ tự động khép lại? Dạ thần nguyệt nhìn kỳ dị xì mạ tủ cả miệng vết thương đang không ngừng hướng ra phía ngoài chảy ra máu tươi, nhìn qua thật sự thật là khủng khiếp. Đại khái là bởi vì ta một tuần lễ không ăn cái gì đi. Kỳ dị xì mạ tủ cả thực tương đương trắng bệnh. Nếu như không ăn thịt lời nói, nàng kia có thể hay không chết? Dạ thần nguyệt tâm lý ở tính toán cái gì, không thể cứ như vậy nhìn tủ cả máu cạn, lại tiếp tu cờ như thế. Nào chỉ là chống đỡ không tới hồi khu an toàn, liền chết như vậy cũng khó nói. Hắn dừng bước lại, nhìn chung quanh hoàn cảnh chung quanh, cảm thụ được không khí chung quanh. Không, bây giờ còn chưa được, bọn họ còn không có ra 11 khu, trong không khí còn tràn ngập gỗ hương vị. À áo gì gì chỉ người khẳng định vẫn chưa hoàn toàn rút khỏi 11 khu. Tu cả, ngươi chịu đựng, chỉ cần trở lại 20 khu ta liền có biện pháp cứu ngươi. Dạ thần tiên sinh. Ngươi không có cần thiết đối với ta như vậy, đem ta đưa đến khu an toàn là tốt rồi, bọn họ hội cứu ta. Nói cái gì ngốc nói ngươi có biết hay không, ngươi tiếp tục như vậy lời nói sẽ chết. Ta không muốn để cho đệ đệ ngươi tỉnh ngộ lại sao, không muốn nghe đệ đệ ngươi giải thích cho ngươi sao? Nhìn kỳ dị xì mạ tủ cả từ từ tan dã nhãn thần, dạ thần nguyệt chỉ có thể dùng kỳ dị xì mạ hệ dạ tổ đến nhượng kỳ dị xì mạ tủ cả duy trì thanh tỉnh. Hán, ước gì ta chết, cho nên... ta còn là theo tâm nguyện của hắn, chết rồi quên đi. Na nở dê nhắm chặt mắt lại, tượng chỉ héo tàn hồ điệp, triệt để không còn sinh khí. Không ngươi làm sao có thể chết ở trong ngực của ta thủ cả, ngươi chịu đựng, ngươi sẽ không chết, ta sẽ không để cho ngươi chết. Không chơ đửa cờ đến trở lại 20 khu kỳ dị xì mạ tủ cả liền không kiên trì nổi, dạ thần nguyện buông nàng xuống, làm cho nàng dư a và ho ở trên vách tường. Nếu như dùng của ta huyết có thể cứu ngươi lời nói, ta đồng ý hiến ra do nở dê ma ưu của chính mình. Hắn chọc lên tay áo của chính mình, đưa cánh tay cắn ra một cái động, tiến đến kỳ dị xì mạ tủ cả bên mép. Tủ cả, hút đi, hút xong ngươi liền có thể khôi phục món đồ gì thơm như vậy. Thật đói, chính mình sao lại đói như thế? Kỳ dị xì mạ tủ cả mở mắt ra, choáng váng liên hồi tập kích tới, trước mặt chỉ có một con tay, trên tay còn liều lĩnh máu tươi, xem ra thật là mỹ vị bộ dáng. Trong nháy mắt, Tu cả cả kiểu gắng đi ra, cái gì đều không quản, cái gì đều không cố. Trước ăn lại nói đây mình đã rất lâu không có bị người khác hưởng dùng qua đây. Loại này lâu không gặp tê dại cảm, trong nháy mắt vọt tới đầu góc của chính mình. Nhanh hút đi, tắm hút xong ngươi liền có thể khôi phục là của ai. Âm thanh quen thuộc như vậy là của người nào? Tay kỳ dị xì mạ tu cả dần dần tỉnh lại, nhưng còn chưa đủ. Ngọt ngào như thế dòng máu vẫn là lần đầu tiên hưởng dụng, na nở dê còn muốn dùng càng nhiều. Kỳ dị xỉ mạ thủ cả trận to hai mắt không thể tin được, nam nhân trước mắt đã muốn bị na nở dê hút được lảo đà lảo đảo, một mặt trắng bệch lại còn ở đối với nàng mỉm cười. Dạ thần tiên sinh ngươi lại đem máu của mình cho mình uống a? Người này làm sao ngu như vậy? Na nở dê buông xuống cánh tay của hắn, dạ thần nguyệt cũng tốt tượng không kiên trì nổi, hắn khẽ xỉu ở trong lòng nàng, đại khái là bị hút nhiều lắm đi. Dạ thần tiên sinh ngươi chịu được ừ phiền phức thủ cả. Đem ta đưa đến khu an toàn rồi. Nói xong, dạ thần nguyệt liền ngất đi. Ta đến tột cùng đang làm gì a? Kỳ dị xì mạ tủ cả nhìn trên người mình thường trong nháy mắt hoàn toàn khôi phục, mà người trước mặt bị chính mình hút được ngất đi. Xem ra nhất thời không nắm giữ ở Ana NG vô vô đất trên người. Ôm lấy dạ thần nguyệt, ta nhất định sẽ đem ngươi đưa đến khu an toàn. Ngươi chờ. Dạ thần nguyệt ở ngất đi trước nghĩ tới là... liền cả Mỹ Hì Rồ giải giờ chưa từng đem mình hút ác như vậy. Đây dạ thần nguyệt ở khu an toàn lũ ưu tỉnh lại, phát hiện mình trên đầu nhiều chim non thật đầu. Hắn thẳng thắn đem Hì Nà Mì một cái ôm vào trong ngực. Làm sao vậy Hì Nà Mì? Tưởng ca ca sao ừ, chỉ là không nghĩ tới gặp lại ca ca, lại sẽ là bộ dáng này, mẹ đều lo lắng gần chết đây. Phẹ gù chỉa Hì Nà Mì từ trên người dạ thần nguyệt xuống, dạ thần ca ca đã hoàn toàn khôi phục sao vậy, ta đi gọi mẹ. À... đừng nhưng là phẹ gụ chỉa Hì Nà Mì đã biến mất rồi, làm sao có thể ở tình huống như vậy thấy phẹ gụ chỉa giữ cô đây, nàng xem thấy mình như vậy nên rất khó vượt qua chứ hơn nữa trải qua cái chuyện lần trước, chính là dạ thần nguyệt trực bạch hỏi phẹ gụ chỉa giữ cô mình là không phải là của nàng trượng phu cùng với Hì Nà Mì ba ba một chuyện, đến bây giờ hai người gặp mặt nên rất lúng túng chứ cho nên dạ thần nguyệt lặng lẽ mặc quần áo vào, thẳng thắn ở phẹ gụ chỉa giữ cô trước khi tới rời khỏi phòng đi. Xuống lầu dưới, phát hiện dưới lầu ngồi đầy người, bọn họ thật giống đang bàn luận chuyện gì. Tu cả, ngươi thực sự là càng lúc càng to gan, lại không trải qua sự đồng ý của ta không? Ba một mình đi 11 khu, ngươi không biết 11 khu hiện tại rất hỗn loạn à? Dạ Thần Nguyệt lần thứ nhất nhìn thấy rổ xì mù dạ phát hỏa, quả nhiên làm điếm trưởng nên có cái này uy nghiêm. Lại còn đem dạ thần tiên sinh cu nở dê dính liễu đi vào người, thực sự là rổ xỉ mù dạ, thực sự là hận không thể ma nhờ me giáo huấn kỳ gì xỉ mạ tủ cả một trận. Rổ xỉ mù dạ điếm trưởng. Dạ thần nguyện từ trên thang lầu đi xuống, đừng trách tủ cả, là ta trùng hợp ở 11 khu thôi, không thể trách tủ cả. Nì xô nì xỉ kỳ cắn đầu ngón tay của chính mình, ngươi đi 11 khu làm cái gì, rõ ràng chuyện không liên quan tới ngươi. Nếu như dạ thần nguyệt nói mình chỉ là vô ý muốn đi 11 khu hội càng chọc người hoài nghi, chứ dù sao hắn đi 11 khu cũng thật là không có bất kỳ lý do gì. Đột nhiên xuất hiện ở chỗ ấy ngoại trừ chọc người hoài nghi vẫn là chọc người hoài nghi, cho nên hắn nói, ta chỉ là muốn đi thăm dò một vài thứ. Hắn đối mặt tất cả mọi người, mỉm cười. Chương 64, ảo eo nhỏ đi. Loại này quỷ dị cảm giác nột ngạt là có ý gì? Tại sao dạ thần nguyệt mỉm cười làm cho tất cả mọi người đối với hắn đi 11 khu nguyên nhân trong nháy mắt không còn hứng thú? Đây từ khi dạ thần nguyệt sau khi giác tỉnh, hắn tiến bộ được càng lúc càng nhanh, lại có thể đem kỳ dị xì mà hệ dạ tổ cu nở dê đánh bại. Dô xì mù ra nhìn dạ thần nguyệt càng ngày càng thành thục mặt, thật giống nghĩ tới chuyện gì. Mà đồ củ hệ ổ cuối cùng vẫn là chết rồi, trọng thương không chừng trị. Hắn ai hoán lại tuyệt vọng chết ở trong nhà. Đối với thế giới này cực kỳ thống hận. Trước khi chết đem tất cả quỷ quẻ để lại cho A Mọn, liền nữ nhi mình chưa từng phân, thật không biết trong lòng hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Trước khi chết, hắn còn nghĩ tới chính mình lúc còn trẻ, lần thứ nhất nhìn thấy cấp SSS gạo ổ, hào kẹo. Mang theo hối hận, hắn ly khai cái này, hắn cho rằng bị gạo ổ hủy hoại thế giới. Trải qua 11 khu chiến tranh sau, cờ cờ gờ hạng nhất lục soát quan tiến hành hội nghị. Phân tích một chút gần nhất tình thế. Lấy 11 khu cuộc chiến vì mở đầu, 9 khu cùng 10 khu đều bị ả ảo gì gì chi bị dẹp xong. QNZ bởi vì 11 khu cuộc chiến làm cho cờ cờ G07 sức chiến đấu trên diện rộng yếu bớt. Căn cứ cờ cờ G đạt được tình báo, 9 khu cùng 10 khu đều là bị lấy và ị dẹt gỗ làm trung tâm ả ảo gì gì chỉ thành viên đánh hạ. Bọn họ thậm chí còn tra ra ả ảo gì gì chỉ còn có một cái cứ điểm ở 20 khu. Điều tra ả áo gì gì chỉ một cái khác cứ điểm nhiệm vụ liền rơi xuống xì nổ hạ dạ dù kỳ nọ gì trên đầu. Ả áo gì gì chỉ sau mục tiêu rất có thể là 3 khu hoặc là 13 khu. Cơ cơ gơ tổng cục trưởng và tu giờ lành phân tích tình thế. Lẽ nào ả áo gì gì chỉ người dự định từ phía tây từng bước đánh hạ Tokyo thổ địa sao? Vũ giếng quận suy đoán nói. Ừ, tổng cục trưởng gật gật đầu, tuy rằng này chỉ là chúng ta suy đoán mà thôi. Nhưng cần các khu phái người tay đến giúp đỡ. Họa xù tổng cục trường 23 khu cũng phải phái người sao? Hạ xạ kỳ xỉn mở là 23 khu chỉ huy, đồng thời là ngục giam trưởng. Cú Kli ạ cũng không có thể ngoại lệ. Chiếu trước chiến đấu đến xem, cũng có thể khẳng định ẻo đã muốn lại chuẩn bị làm một vô lớn chứ hơn nữa hẳn là xuất linh ạ ảo gì gì chỉ tập đoàn này. Hừ, 16 năm trước rõ ràng đã muốn bị thương thành cái dáng vẻ kia. Lại còn không chết sao? Đúng rồi, họa sủ thật giống lại nghĩ tới một chuyện khác. Ta nhớ tới 16 năm trước, chúng ta đối kháng không chỉ là éo một người, nếu éo lại tái xuất giang hồ. Như vậy một người khác đây, ta nhớ tới danh hiệu của hắn là Hồ Điệp, bất quá hắn khi đó bị thương có thể so với éo nghiêm trọng hơn nhiều. Lẽ nào đã chết rồi sao? Ta không dự định nhượng 16 năm trước gác ngộng lại tới một lần nữa. Cho nên, cái gì hảo éo, cái gì hòa ý dẹt gạo ổ, cái gì ạ áo gì gì chi? Chúng ta cờ cờ gờ đều sẽ đem những không nên đó tồn tại ở cõi đời này cho cặn toàn bộ tiêu diệt. Hội nghị sau khi kết thúc, xí nộ hạ dạ rủ kỳ nọ gì cùng cụ gì hòa ý hòa ở trong thang máy, cụ gì hòa ý hòa áo một mặt nghiêm túc, áo kèo, thật giống nhỏ đi trong lòng hắn có hoài nghi, nếu như 16 năm trước chiến tranh cùng lần này chiến tranh là cùng một người đưa tới nói như vậy, tại sao thân hình sẽ phát sinh biến hóa lớn như vậy đây 16 năm trước? Nhưng là cái đại hán và vỡ. Lần này lại là cái tên nhỏ thó ta ngược lại tờ hờ tờ ra không có chú ý tới xì nổ hạ dạ dù kỳ nọ gì nhìn chằm chằm thang máy ơn phím. 16 năm trước, ta tham dự thảo phạt chiến tranh. Cú gì hoa y hoa thực sự không muốn nhớ lại. À, truyền thuyết lần thứ nhất đối với thảo phạt chiến tranh xì nổ hạ dạ dù kỳ nọ gì cũng không có tham gia năm đó đối với thảo phạt chiến tranh, bởi vậy cũng không thể nào so sánh. ta luôn cảm thấy khi đó xem ra hình thể so với hiện tại KNZ lớn hơn một vòng khoảng trường. Hơn nữa khi đó rất nhiều lục soát quan đều chết hết. Mà nên khi xác thực còn có hồ điệp, hắn và Hẹo đồng thời. Ta chỗ tham gia là lần thứ hai đối với thảo phạt chiến tranh, đại khái là 10 năm trước đi, vừa không có xem thấy trong miệng các ngươi gọi là hồ điệp, mà nên lúc mặc dù có rất nhiều người bị thương nhưng không có bất kỳ người nào chết. Chẳng lẽ là cao tuổi cho nên biến thấp sao xỉ nổ hạ dạ dù kỳ nọ gì hồi ức nói. Ngươi cảm thấy hắn có giả yếu sao củ gì hoa ý hoa tâm lý tựa hồ đang hoài nghi một chuyện. Không, hoàn toàn không có. Xì nổ hạ dạ rủ kỳ nọ gì xua tay một cái. Xì nổ hạ dạ, ta đánh so sánh A hắn nói ra hắn hoài nghi lần này kỳ thực cùng 16 năm trước không là cùng một người. Cú gì hoa, chuyện này trước tiên không muốn công khai tô tờ hơn, bởi vì ngươi ta đều không xác định, hiện tại công khai chỉ là thu nhận hỗn loạn. Hơn nữa hội đưa tới họa sát thân cũng khó nói. Xì nổ hạ dạ rủ kỳ nọ gì hoàn toàn biến thành người khác, chuyện này càng ngày càng nghiêm trọng, khiến cho hắn không thể không khẩn trương. Dô xì mù dạ ngồi ở văn phòng, trước mặt để nhiều loại chén trà, bên trong chứa hắn mới vừa phao tốt cà phê. Đây là hắn đặc hữu giải quyết áp lực quen thuộc, nếu như đem đặt ở đủ loại kiểu dáng tinh mị trà cà phê trong ly uống một hơi cạn sạch lời nói, như vậy hắn áp lực cũng sẽ biến mất theo. Chỉ là hắn bưng lên một ly cà phê, liền trực tiếp rơi vào trầm tư. 16 năm trước, KGG đối với thảo phạt chiến tranh, chính mình gọi tới hồ điệp hỗ trợ, ngay lúc đó chính mình hai tay bị chém đứt, hồ điệp tuy rằng trợ giúp chính mình trốn khỏi một kiếp nhưng từ đó về sau liền hoàn toàn biến mất. Dạ thần nguyệt xuất hiện từng nhượng hắn một lần hoài nghi là hồ điệp đã trở về, bởi vì coi như khi đó dạ thần nguyệt ngoài mặt vẫn là một nhân loại, bên trong thân thể nhưng ẩn giấu vô hạn gỡ lực lượng. Chỉ là khi đó dạ thần nguyệt căn bản không biết mình, QNZ không quen biết phẻ gũ chia giải ủ cổ, cho nên hắn kế tục đem hoài nghi để ở trong lòng, chỉ là lặng lặng quan sát, dạ thần nguyệt rốt cuộc là thần thánh phương nào. Cõi đời này không có hai người có thể trở lên hoàn toàn tương tự, QNZ không thể có giống nhau cả gùn. Hai điểm này rõ ràng đủ để chứng minh dạ thần nguyệt chính là lúc đó biến mất rồi hồ điệp. Nhưng hắn tại sao chính là thật giống không có cái kia đoạn ký ức đây là mất trí nhớ sao mà mặt khác, à áo gì gì chỉ thủ lĩnh và ý dẹt hội không phải là bị chính mình đưa đi nữ nhi đây lúc đó rổ xỉ mù dạ cùng một người gọi ủ kỳ nà nhân loại rơi vào bể tình, nhân loại cùng gỗ là không sinh được hài tử, không phải là hài tử bào thai trong bụng chính là cơ thể mẹ bị trong bụng thai nhi hút khô tinh lực mà. Trừ phi mẫu thân có thể không gián đoạn dùng 9 tháng thịt người mới có thể sinh ra gỗ bảo bảo, hơn nữa sinh ra được gỗ bảo bảo là chân quý nhất và ỷ dẹt gạo ổ. Dô xỉ mũ dạ cùng ủ kỳ nạ đứa nhỏ chính là thế gian này hiếm thấy và ỷ dẹt gạo ổ, đứa bé kia sau khi sinh không lâu, dô xỉ mũ dạ liền bách vu vê tổ chức gáp lực sát hại ủ kỳ nạ, vì bảo vệ con gái của chính mình, hắn chỉ có thể đem đứa bé kia đưa đến 24 khu. Từ đó về sau đứa bé kia liền giống như biến mất khỏi thế gian, biến mất rồi. Bây giờ nghe được gà áo gì gì chỉ thủ lĩnh lại là hòa y dẹt gạo ổ, khó tránh khỏi hội liên tưởng đến con gái của chính mình. Chỉ có điều rốt cuộc là có phải hay không đây rất nhớ gặp gỡ một lần cái kia hòa y dẹt gạo a xác nhận kỳ gì xì mạ tủ cả đã hoàn toàn khôi phục. Dạ thần nguyệt cu nở dê về đến nhà, một câu nói đều không nói kế tục lật xem hồng chi gian quyển sách kia thật giống có đặc thù ma lực đang hấp dẫn dạ thần nguyệt, hắn luôn cảm thấy bên trong cảnh tượng chính mình cũng gặp qua. Chương 65, héo tàn hồ điệp. Hoa ý dẹt héo ngồi ở 20 tầng đại lâu nóc nhà, hai chân vui vẻ mà đong đưa, bên cạnh đứng tạ tạ ra. Hướng phía dưới quan sát dạ thần nguyệt vị trí quán cà phê, không khỏi bật cười. Dạ thần nguyệt. Lại gọi dạ thần nguyệt sao ngươi trở về rồi sao thật sự trở về rồi sao hòa ý dẹt ta mở tuổi thời điểm yêu một người đàn ông, tên là kỳ ủ ẩn cụ giỏi, ngay lúc đó cấp SSS gạo ổ, danh hiệu, hồ điệp. Na nở dê nhảy xuống, rơi xuống đất, đổi thân trang bị, liền đã biến thành tạ cắt sủ kỳ sen. Không sai, hòa ý dẹt kỳ thực chính là tạ cắt sủ kỳ sen. Trước kia na nở dê, chỉ đối với kỳ ủ ẩn cụ giỏi cảm thấy hứng thú. Nhưng kỳ hủ ẩn cụ giỏi đã chết, hiện tại, biến thành người khác cũng không sai. Mục tiêu của nàng khóa chặt ở dạ thần nguyệt trên người, bản năng trực giác nói cho nàng biết, trên người người này khẳng định có rất nhiều bí ẩn, hơn nữa cũng chỉ có thể do na nở dê đến mở ra. Ê tô tạ tạ dạ nhìn và y dẹt biến mất trong bóng chiều, cu nở dê không nói thêm cái gì. NaNZ làm việc xưa nay đều có mình một bộ, nếu lựa chọn một mình hành động, vậy nhất định có đạo lý của nàng. Tạ Cát Sủ Kỳ Sen xuất hiện ở Dạ Thần Nguyệt quán cà phê, ngắm nhìn bốn phía cũng không có phát hiện Dạ Thần Nguyệt thân ảnh. Lẽ nào hiện tại hắn đã muốn đi trở về sao? Tạ Cát Sủ Kỳ Sen có chút mất mát, ngồi ở chỗ gần cửa sổ. Hôm nay chỉ tới đây thôi, tất cả mọi người trở về đi thôi. Cực khổ rồi, Dạ Thần Nguyệt từ trong phòng làm việc đi ra, còn dư lại ngọt phẩm cũng không có thể giữ lại ngày mai bán. Quy tắc cũ, mong muốn chính mình mang về. Hắn nhìn một chút quầy ba tủ kính, bên trong còn lại 5 cái bánh gà tổ. Xem ra hôm nay sinh ý tương đối khá, hắn nhìn chung quanh, sẽ không có khách chứ hả? Hắn định thần nhìn lại, dư Ava hó xong lại còn có một vị khách nhân, vậy phải làm thế nào, đã muốn đến bọn họ đóng cửa thời gian. Ây, vị khách nhân này, thật không tiện, bản điếm đã muốn chuẩn bị đóng cửa, có thể hay không ngày mai hoặc ngày khác trở lại đây? Dạ Thần Nguyệt có lễ phép hỏi dò. Tạ Cát Sủ Kỳ Sen quay đầu, lộ ra mỉm cười, Dạ Thần tiên sinh, đã lâu không gặp. Lại là Tạ Cát Sủ Kỳ Sen. Dạ Thần Nguyệt theo bản năng lùi về sau một bước. Na nở dê tại sao lại xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ là đặc biệt đến tìm hắn này con sức mạnh cường đại gạo ồ, đến cùng tới tìm hắn có ý đồ gì đây? Hắn có phải là đang hái sợ, hắn có phải là đã sớm xem thấu thân phận của ta, cũng đúng, hắn cũng là gạo ồ, làm sao có khả năng không cảm giác được trên người mình khí tức đây? Tạ Cát Sủ Kỳ Sen nghĩ đến, nàng nhìn Dạ Thần Nguyệt, xin hắn ngồi xuống. Theo ta trò chuyện được không, nhân viên cửa hàng môn bị giữa bọn họ không tầm thường không khí làm cho rất lung túng. May là Nì Sổ Kỳ gì không ở, bằng không bình giấm chua nên đánh đổ chứ. Điếm trưởng kia, chúng ta đi trước nhà. Đúng đấy, điếm trưởng một mình ngươi kế tục xem điếm đi. Nhân viên cửa hàng từng cái rời đi phòng cà phê. Từ từ, phòng cà phê bên trong chỉ còn lại có Tạ Cát Sủ Kỳ Sen cùng Dạ Thần Nguyệt hai người. Không khí chung quanh quỷ dị được kinh người, khiến người ta không rét mà run. Dạ Thần Nguyệt đoán không ra Tạ Cát Sủ Kỳ Sen mục đích thật sự, bởi vì nàng căn bản một câu nói đều không nói, vì phá vỡ cục diện bế tắc, hắn không mở miệng không được hỏi, không biết Tạ Cát Sủ Kỳ tiểu thư tìm ta có chuyện gì không? Còn có, đã trễ thế này, làm cái học sinh cấp 3 đã muốn phải trở về học tập chứ? Phốc, Tạ Cát Sủ Kỳ Sen cười ra tiếng, là ai nói cho Dạ Thần tiên sinh ta là một học sinh trung học đâu, ta rõ ràng đã muốn tốt nghiệp đại học. Dạ Thần Nguyệt không thể tin được, Tạ Cát Sủ Kỳ tiểu thư không phải là 19 tuổi sao? Hơn nữa nhìn dáng vẻ cu nở dê rất giống học sinh cấp 3 không phải sao? Một mực mà giả vờ ngây ngốc có thể hay không cho mình giảm thiểu một ít nguy hiểm đây? Dạ Thần Nguyệt suy tính. Không, ta đã muốn 24 tuổi, tác gia tư liệu đã muốn 5 năm không có đổi mới qua. Na nở dê thâm trầm nhìn hắn, na nở dê ở hai mắt của hắn bên trong không nhìn thấy một tia na nở dê ảnh tử. Dạ Thần tiên sinh có thể từng đọc ta Hồng Chi Gian cảm giác như thế nào? Hồng Chi Gian một quyển viết Tạ Cát Sủ Kỳ Sen cùng Kỳ Hữu Ẩn Cụ do tiểu thuyết tình yêu, năm đó Na Nở Dê mới 8 tuổi, nhưng đã muốn không thể tự kiềm chế mà yêu Kỳ Hữu Ẩn Cụ rồi. Hắn đối với nàng mà nói là một không thể thiếu tồn tại, vừa sinh ra đã bị cha của chính mình đưa đến 24 khu, thậm chí không phụ thân của biết mình dáng dấp ra sao. Không định kỳ đi chăm sóc Na Nở Dê, cùng nàng chơi đùa chỉ có Kỳ Hữu Ẩn Cụ rồi. Cho nàng gọi là Tạ Cát Sủ Kỳ Sen người cũng là Kỳ Hữu Ẩn Cụ rồi. Na Nở Dê khi đó nghĩ tới là, nếu như Kỳ Hữu Ẩn Cụ rồi là cha của chính mình là tốt rồi, nhưng theo thời gian trôi qua, Na Nở Dê phát hiện loại kia cảm tình thay đổi chất, không nữa tương tự thân tình, mà là tương tự ái tình. Chậm chậm, Cụ rồi ca ca, ngươi có thể cả đời bô y tiếp tiểu sen sao? Cả đời đều không rời đi sao? Tuổi nhỏ Tạ Cát Sủ Kỳ Sen mở to mắt to nhìn Kỳ Hữu Ẩn Cụ rồi. Kỳ Hữu Ẩn Cụ rồi sờ sờ đầu của nàng, chỉ cần tiểu sen có thể đem cầu vồng chăm chú nắm ở trong tay, ca ca thì sẽ không rời đi. Chỉ tiếc ở Na Nở Dê ta mở tuổi năm ấy, Kỳ Hữu Ẩn Cụ rồi sẽ thấy cu nở dê không từng xuất hiện. Na Nở Dê như là phát điên mà đi tìm hắn. Tiềm tàng ở Na Nở Dê bên trong thân thể gỗ sức mạnh cũng là vào lúc này thức tỉnh. Na Nở Dê nghe nói hắn chết ở CGG lần thứ nhất đối với thảo phạt trong chiến tranh, nhưng từ không có người thấy thi thể của hắn. Sinh không gặp người chết không thấy sắc cảm giác nhượng Tạ Cát Sủ Kỳ Sen phát điên, Na Nở Dê liều mạng mà tìm kiếm hắn, coi như là thi thể cũng tốt. Rốt cục, Na Nở Dê đang bị CGG nghe mở qua bom trong vết nứt tìm được rồi hắn, một cái héo tàn hồ điệp. Đã muốn triệt để không còn sinh khí. Sau đó Na Nở Dê mới nghi do ra Nở Dê, hồng là tia sáng chiết xạ tồn tại, phải không có thể bắt mò lại hư vô phiêu miểu đồ vật, bất luận người nào đều là không bắt được hồng. Là kỳ ủ ẩn cụ giỏi lứa na nở dê sao na nở dê rất tuyệt vọng, đang nhìn đến kỳ ủ ẩn cụ giỏi thi thể một sát na kia, na nở dê cảm thấy na nở dê toàn bộ thế giới xem đều sụp đổ. Là ai giết người yêu của nàng, là cờ cờ gờ, là ai bảo nàng từ tiểu không chiếm được thân tình, cũng là cờ cờ gờ nếu như sau đó vẫn không có gờ có thể đánh bại cờ cờ gờ lời nói, như vậy na nở dê đồng ý đứng ra. Triệt để tiêu diệt cờ cờ gờ tạ cắt sủ kỳ sen nhớ lại đi qua có chút thất thần, dạ thần nguyệt vỗ vô bờ vai của nàng. Tạ cắt sủ kỳ tiểu thư quyển này hồng chi gian viết là yêu tình chứ rất mềm mại bút pháp, nhượng độc giả sản sinh cộng hưởng. Ta đọc phần đệm cũng không nhịn được khóc đây. Nếu na nờ dê chỉ là tới hỏi hắn đối với nàng tác phẩm cảm muốn, vậy hắn cũng chỉ có nói thật, thật sự rất làm người cảm động, bất quá tiểu thuyết đều là bịa đặt. Tạ cắt sủ kỳ tiểu thư sẽ không có trải qua bi thảm như vậy ái tình chứ dạ thần nguyệt hỏi. Bi thảm ngươi cảm thấy do ta viết ái tình rất bi thảm sao tạ cắt sủ kỳ sen cảm thấy khó mà tin nổi. Rõ ràng na nở dê viết là vui kỳ à, tiểu thuyết phần cuối vai nữ chính cùng vai nam chính không phải là vĩnh viễn sinh hoạt ở cùng nhau sao mặc dù vai nam chính là bộ thi thể, vĩnh viễn không hồi tỉnh lại đây. A ta còn chưa xem xong, thực sự là thật không tiện. Vậy ngài chỉ dùng để bi kịch giọng văn đến miêu tả một cái hài kịch cái tình cố sự dạ thần nguyệt cũng chỉ có thể như thế suy đoán. Hy vọng dạ thần tiên sinh có thể hảo hảo đọc xong hồng chi gian ta tin tưởng có thể đối với dạ thần tiên sinh sản sinh ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa nếu như ta nói, này tiểu thuyết là thật người chuyện thật, ngài sẽ tin sao? Chương 66, cái trọng. Tạ cắt sủ kỳ sen biểu tình không một chút nào tượng đang nói đùa, na nở dê đột nhiên xuất hiện. Lại đột nhiên biến mất. Dạ thần nguyệt ngô cờ ngồi ở chỗ đó, hoàn toàn không hiểu nổi tạ cắt sủ kỳ sen tìm đến mình ý nghĩa. Lẽ nào vẹn vẹn chỉ là vì hỏi mình đối với hồng chi gian cái nhìn sao không, tạ cắt sủ kỳ sen không như thế tẻ nhạt, vẫn là na nở dê đang ám chỉ chính mình. Này trong sách vai nam chính chính là mình đây chuyện kỳ quái phát sinh ở dạ thần nguyệt trên người cũng là chuyện thường ngày ở huyện. Thí dụ như hắn coi chính mình là người, kết quả mình là chỉ gạo ổ. Hắn coi chính mình cùng thế giới này vô thân vô cố, kết quả mình là phệ gủ trịa dự ủ cổ trượng phu, phệ gủ trịa phụ thân của Hinami cho nên lại tăng thêm một hạng thân phận đối với dạ thần nguyệt đến bảo hoàn toàn không đáng kể, liền để báo táp làm đến mãnh liệt hơn một ít được rồi. Quả nhiên vẫn phải là đọc xong hồng chi gian lại nói sao dạ thần nguyệt về đến nhà, một buổi tối liền tiêu hóa xong hồng chi gian cái kia quyển tiểu thuyết phần cuối viết, ta đứng ở vô tận bụi trần bên trong. Ngước nhìn từng có của ngươi bờ ơ u chờ y, ta thất bại, ngươi căn bản không ở ta có thể thấy địa phương. Ngươi phiêu linh thân thể hạ xuống thân ta bên, không thổ lộ một tia khí tức. Nếu như vậy cũng là cùng nhau, vậy hãy để cho chúng ta thân thể chăm chú ôm nhau đi. Quyển sách này vai nam chính đích thật là chết rồi chứ hơn nữa thi thể liền giấu ở vai nữ chính nơi đó. Nếu như tạ cắt sủ kỳ sen nói là sự thật, nếu như mình đoán không lầm lời nói, như vậy tạ cắt sủ kỳ sen phải chăng ở kể ra một cái nào đó thế chính mình cùng tạ cắt sủ kỳ sen ở giữa ái tình đây một cái nào đó thế chính mình không chỉ cùng phệ gụ trịa dự cổ sinh một đứa con gái, vẫn cùng tạ cắt sủ kỳ sen có một chân dạ thần nguyệt sắp điên rồi. Linh hồn xuyên đến mặc đi cảm giác thực sự là làm người phát điên, cho nên nếu như muốn biết rõ chính mình một cái nào đó thế rốt cuộc là ai, đến cùng làm cái gì nói. Nhất định phải đi tìm tạ cắt sủ kỳ sen thật sao cho nên tạ cắt sủ kỳ sen rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại đây. Cú giỏi ca ca, tại sao ta vừa sinh ra phụ thân liền muốn đem ta đưa đi, tiểu sen không hiểu, lẽ nào tiểu sen đúng là phiền phức sao tạ cắt sủ kỳ sen vùi ở kỳ hủ ẩn cụ giọt trong lồng ngực. Không, phụ thân của tiểu sen chỉ là vì bảo vệ tiểu sen nhưng là cái đặc thù tồn tại đây, đặc thù đến, bất luận người nào đều không thể cùng ngươi so với. Hoa ý ghen cả người quấn đầy băng vải, ở trong tổ chức, na nở dê chưa bao giờ hội lộ ra bản thân bộ mặt tờ hờ tờ bất luận người nào chỉ biết là nàng là a áo gì gì chỉ thủ lĩnh, lãnh đạo a áo gì gì chỉ không ngừng lớn mạnh, tiêu diệt từng cái cờ cờ gờ lục soát quan, nhưng lại không biết nàng mục đích cuối cùng là cái gì. Na nở dê chưa bao giờ quan tâm chính mình thành viên tổn thương, chỉ vì có thể tiêu diệt cờ cờ gờ, không chừa thủ đoạn nào. Eto. Đi gặp cái kia dạ thần nguyệt thật sao tạ tạ dạ cẩn thận mở miệng. Ừ ngoài ý muốn, tạ cắt sủ kỳ sen cũng không có phẫn nộ. Tạ tạ dạ, rất nhanh, người kia liền hội tới tìm ta, ta chờ hắn 16 năm, hắn rốt cục đã trở về. Tạ Cát Sủ Kỳ Sen biến mất ở Tạ Tạ Dạ trước mặt, một thân một mình đi tới mật thất, ở nơi đó, Na Nở Dê đem kỳ ủ ẩn cụ rồi thân thể ẩn tàng rồi 16 năm, bất quá này thể xác sau đó là có thể lưu làm kỷ niệm, bởi vì bộ thân thể này đã muốn không nhân vật gì cần thiết. Màu đen tóc ngắn, tóc mái tóc rối che ở hắn cái trán trước hồ điệp hình xăm, hắn danh hiệu hồ điệp nguyên do, đại khái là vì vậy đi. Tạ Cát Sủ Kỳ Sen liền biết kỳ ủ ẩn cụ rồi không đơn giản như vậy sẽ chết đi. Thân là một cái cấp SSS gầu tại sao có thể dễ dàng như vậy liền chết chứ chính mình còn chưa kịp với hắn thông báo, cho nên hắn vẫn chưa thể chết. Chỉ là, bây giờ trở về đến cái kia người, trí nhớ trước kia cũng không có chứ nếu như vậy, vậy mình đến giúp hắn một lần nữa bính trăng cái kia ký ức không trọn vẹn là tốt rồi. Mất đi một lần không thể mất đi lần thứ hai, mình có thể nắm chặt cũng không cần trơ mắt buông ra. Hết thể tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình đến tranh thủ. Rất nhanh, thời gian là có thể khôi phục lại từ trước không phải sao. Tạ Cát Sủ Kỳ Sen vuốt kỳ ủ ẩn cụ rồi cái kia dương lạnh như băng mặt, cụ giỏi, ngươi chờ ta nha. Dạ Thần Nguyệt ngồi một mình ở trong cửa hàng đờ ra, Tạ Cát Sủ Kỳ Sen đột nhiên xuất hiện nhượng hắn thật lâu không thể tiêu tan, trước đây quả nhiên là đã xảy ra cái gì chứ nếu không mình sẽ không lại rơi một thời không khác sau đó lại rơi mất trở về. Trước đây thời không ký ức rõ ràng cũng có thể bảo lưu nhưng làm gầu ký ức làm sao liền hoàn toàn biến mất rồi đây lẽ nào trí nhớ của chính mình là bị ai động tới cái gì tay chân sao ta đồng ý cho ngươi quên hết thảy không vui ký ức, thậm chí ta. Ngươi có thể để cho ngươi đã quên ta thế nhưng tối hậu ngươi về được, lần thứ hai trở lại bên cạnh ta đây là Hồng Chi Gian Nguyên Văn, chẳng lẽ nói là Tạ Cát Sủ Kỳ Sen biết hắn trí nhớ trước kia sao hắn lắc lắc đầu, làm sao có khả năng. Một cái khác mình là lúc nào chết, là chết như thế nào, tại sao chết, tuy rằng Dạ Thần Nguyệt đều không rõ ràng, nhưng dùng đầu gối ngẫm lại thời gian cũng không đúng á bây giờ Tạ Cát Sủ Kỳ Sen mới 24 tuổi, chính mình trước đây thời điểm chết Tạ Cát Sủ Kỳ Sen 18 tuổi, nói cách khác 16 năm trước, 16 năm trước lẽ nào đã xảy ra chuyện gì sao 16 năm trước phát sinh sự, giải ủ cổ tiểu thư nên biết chưa, không bằng đi hỏi một chút Na Nở Dê được rồi. Một mình đi tới khu an toàn, tìm tơ ý phẹ gủ chia giải ủ cổ. 16 năm trước, ở trên người ta chuyện gì xảy ra hắn không có tác dụng chồng ngươi mà là trực tiếp dùng ta cho thấy hắn cùng với càng khẳng định mình chính là phẹ gủ chia giải ủ cổ biến mất trượng phu. Mặc dù đã có thể xác định mình là phẹ gủ chia giải ủ cổ trượng phu, nhưng hắn còn có những chuyện khác chưa có xác định. Thí dụ như mình rốt cuộc có hay không cùng Tạ Cát Sủ Kỳ Sen có một chân phẹ gủ chia giải ủ cổ bị Dạ Thần Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc sợ rồi. Na Nở Dê không hiểu Dạ Thần Nguyệt đến cùng muốn hỏi cái gì. Ngươi muốn hỏi cái gì ta không có nghe hiểu ý tứ của ta đó là 16 năm trước, ta biến mất rồi. Là vì sao lại biến mất chuyện gì xảy ra chiến tranh, hoặc là tranh đấu Dạ Thần Nguyệt bức thiết. Hy vọng biết đáp án. 16 năm trước, xảy ra lần thứ nhất đối với thảo phạt chiến tranh. Ngươi đi giúp rổ xì mù dạ điếm trưởng, ồ không, là áo kẹo, đối kháng cờ cờ gờ người, sau đó vẫn chưa có trở về. Phẹ gù chia giải ủ cổ rất không tình nguyện đi hồi ức cái kia đoạn hắc ám đi qua. Dạ Thần Nguyệt thật giống bắt được cái gì trọng điểm, không phải lần đầu tiên đối với thảo phạt chiến tranh, mà là 16 năm trước chính mình lại đi giúp rổ xì mù dạ điếm trưởng. Rổ xì mù dạ điếm trưởng danh hiệu gọi là sao vậy mình lẽ nào vì giúp hắn chết đi sao chuyện này dần dần trở nên phức tạp, liên lụy đến người càng ngày càng nhiều nhượng Dạ Thần Nguyệt không chống đỡ được. 16 năm trước phát sinh đúng là thật đơn giản một hồi đối với thảo phạt chiến tranh mà thôi. Sao A đang chết, không có ký ức đúng là muốn điên rồi. Bất cứ chuyện gì đều giống như vây quanh chính mình. Nhưng mình nhưng cái gì ấn tượng cũng không có, cho nên, đến tối hậu chỉ có thể đi tìm Tạ Cát Sủ Kỳ Sen sao Na Nở Dê thật giống thiết kế được rồi một cái lại một cái chồng để cho mình mắc câu. Cái gì ái tình, cái gì phong ấn ký ức nếu như nói hết thảy tất cả là chàng đại âm mưu, như vậy Dạ Thần Nguyệt đã muốn bị cuốn vào, hơn nữa căn bản là không có cách từ đó thoát thân. Chương 67, chỉ là một ngộng mà thôi. Ở Dạ Thần Nguyệt rời đi khu an toàn trước. Hắn nhìn thấy rổ xì mù dạ đối với mình lễ phép tính mà mỉm cười. Rổ xì mù dạ mỗi lần đối với vẻ mặt của chính mình đều là một cái mỉm cười. Mình trước kia phải cùng rổ xì mù dạ điếm trưởng là bằng hữu chứ không phải vậy lại làm sao có khả năng đi giúp hắn. Nhưng, Dô sĩ mũ giả điếm trưởng có biết hay không mình chính là biến mất rồi 16 năm giới ủ cổ trượng phu đây hắn hẳn là biết đến đi, bằng không cũng sẽ không chỉ ra mình không phải là nhân loại mà là gầu sự thật này. Nhưng luôn cảm thấy dô sĩ mũ giả nhìn qua không ở bề ngoài đơn giản như vậy. Hay là chính mình nên đi thăm dò hẻo người này? Dạ thân nguyện trở lại chính mình quán cà phê, vừa mới chuẩn bị bước vào cửa, nhưng phảng phất cảm thấy sau lưng có con mắt. Hắn xoay người hướng về đường cái đối diện cao lầu đỉnh nhìn tới, có cái điểm đen nhỏ. Trực giác nhượng hắn xông lên đối diện nhà lớn, một hơi chạy lên 20 tầng cao lâu, trên sân thượng, không có bất kỳ ai. Ngươi đang tìm ta sao dạ thần nguyệt? Từ phía sau lưng vây quanh ở chính mình, trên lầu hông của mình, độ cao này, không phải là ca mì hì rồ dài giờ, không phải là nì sổ kỳ gì, chỉ có một người, tạ cả sủ kỳ sen. Quả nhiên là na nờ dê. Dạ thần nguyệt đưa nàng từ phía sau kéo đến trước người, hồng chi gian ta xem xong, đón lấy có thể không nói cho ta biết, ngươi cùng ta, đến tột cùng có quan hệ gì. Còn có, ngươi biết ta trí nhớ trước kia đúng không ngươi quả nhiên đọc được rất chăm chú à, dạ thần nguyệt. Nếu như ngươi muốn biết càng nhiều hơn nói, liền gia nhập hạ áo gì chỉ đi. Gia nhập, ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi muốn biết. Tạ cả sủ kỳ sen từ trong lồng ngực của hắn đi ra. Hắn dựa vào cái gì như thế tin tưởng tạ cặt sủ kỳ sen, hay là na nở dê ở lừa gạt mình cũng khó nói. Có thế vừa bắt đầu liền không tồn tại cái gì cùng tạ cặt sủ kỳ sen ở giữa ái tình, hết thảy đều là na nở dê vì muốn chính mình gia nhập hạ ảo gì chỉ hạ cái trọng. Hắn xoay người rời đi, hắn vừa bắt đầu liền quyết định quá, sẽ không tham dự bất kỳ tổ chức, cũng không muốn quá hỏi giữa bọn họ bất kỳ cái gì đấu tranh này. Dạ thần nguyệt, ngươi đi đâu vậy? Tạ cắt sủ kỳ sen đuổi theo, không tin lời của ta nói sao dạ thần nguyệt dừng bước lại, đưa lưng về phía na nở dê, nếu biết ngươi mục đích thật sự, vậy ta cu nở dê không có gì đáng nói. Ta sẽ không gia nhập hạ ảo gì chi, cũng sẽ không lại đi nhớ ngươi trong sách chuyện xưa. Tiểu thuyết cuối cùng là tiểu thuyết, ta không thể quá đáng mê muội. Ta tình nguyện làm một cái yên phận quán cà phê điếm trưởng, cũng sẽ không đi gia nhập một cái hung tàn vô đạo hạ ảo gì chi. Coi như tiểu thuyết của ngươi viết là thật người chuyện thật, vậy lại như thế nào, chuyện đã qua đều đã qua, hà tất đem ra một lần nữa dư vị. Nếu cũng đã quên mất, cái kia nhất định là không tốt sự đi. Tái kiến, tạ cả sủ kỳ tiểu thư, ta còn là ngày họp đợi ngươi tiếp theo quyển tiểu thuyết. Ai, đã như vậy ta không thể làm gì khác hơn là xin lỗi dạ thần tiên sinh. Một cái đánh bất tỉnh, dạ thần nguyệt, cùng ta cùng nhau chơi đùa đi. Rất lâu sau đó. Này, điếm trưởng, ngươi tỉnh lại đi, điếm trưởng dạ thần nguyệt lại nằm ở trong phòng làm việc mình chuyện gì thế này, chính mình rõ ràng ở đối diện cao lầu trên sân thượng á ừ sù gì, ta tại sao lại ở chỗ này dạ thần nguyệt đầu góc có chút đau. Ngươi từ bên ngoài trở về liền ngất đi ngã xuống cửa tiệm, là mấy người chúng ta đem ngươi từ cửa chuyển trở về. Sù gì xoay người bưng lên một chén nước, trước tiên uống nước đi. Ta từ bên ngoài sắp tới liền trực tiếp đã hôn mê ta tổng cộng đã trở về mấy lần một lần A buổi sáng ra ngoài, 2 giờ trước trở về, sắp tới liền té bất tỉnh. Suzy tử tế nhớ lại, ngược lại ta trong ấn tượng chính là như vậy. Lẽ nào ta không có chạy đến đối diện trên sân thượng đi không dạ thần người hỏi. Không thể, ta vẫn ngồi cạnh cửa sổ châu ngồi, nhìn ngươi té xỉu. Lẽ nào vừa là đang nằm mơ sao trong ngộng tạ cắt sủ kỳ sen lại muốn để cho mình gia nhập ạ ảo gì chi? Lẽ nào tạ cắt sủ kỳ sen vẫn cùng ạ ảo gì chỉ có quan hệ sao nếu như muốn biết càng nhiều hơn nói, liền gia nhập ạ ảo gì chỉ giấc ngộng kia làm được quá mức chân thực, nhượng hắn rất khó phân rõ rốt cuộc là ngộng vẫn là hiện thực, hắn hơi mệt chút. Dạ thân nguyện thở dài một hơi, hắn thật sự không muốn quấn vào vô duyên vô cố đấu tranh bên trong, hắn cảm giác mình chịu không nổi. Đại khái là mình trước kia thật sự để lại rất nhiều phiền phức liền chết, cho nên đời này chính mình không thể không ga nhờ và cờ lên rất nhiều trách nhiệm chứ dạ thần nguyệt nhớ lại kỳ gì xì mà hệ dạ tổ, cái kia vì bảo vệ tỷ tỷ của chính mình mà không thể không gia nhập hạ áo gì chỉ người. Ở lại hạ áo gì chỉ có thể làm cho mình đúc luyện đến càng nhiều, cũng có thể sưu tập đến càng đa tình hơn báo. So với ở lại tỷ tỷ của chính mình bên người bảo vệ NNZ, cách xa nàng chút hẳn là càng được rồi hơn. Chính mình thật giống không có kỳ gì xì mà hệ dạ tổ như vậy cần người chính mình bảo vệ, cho nên tự nhiên không có gia nhập hạ ảo gì chỉ cần phải. Hơn nữa mình cũng rất rõ ràng sẽ không gia nhập bất luận cái nào tổ chức, bởi vậy mình là tuyệt đối sẽ không gia nhập hạ ảo gì gì chỉ à. Dạ thân nguyệt, chỉ là một mộng mà thôi, ngươi tại sao như thế chú ý đây đúng, chỉ là một mộng, tại sao chính mình sẽ như vậy chú ý à, tạ tạ dạ, hắn tại sao chưa có tới tìm ta? Ta rõ ràng đã muốn nói được rất rõ ràng đây, hắn tại sao không hiểu đây mà ý dẹn kế tục ngồi ở dạ thần nguyệt đối diện cao lầu trên sân thượng, là ta nói không đủ rõ ràng sao không, hệ tô. Theo ý ta, đại khái là dạ thần tiên sinh không tìm được ngài cho nên mới không tìm đến ngài đi. Tạ tạ dạ trả lời. Có thật không, tạ tạ dạ. Không trách hắn không tìm đến ta đây. Ta liền biết hắn không tìm đến ta là có nguyên nhân. Hắn làm sao sẽ thả xuống tiểu sen đây và ý dẹt cười quỷ dị, thật là muốn đem hắn thu vào ạ ảo gì gì chi, như vậy ta là có thể mỗi ngày đi cùng với hắn dô y là sai cảm thấy sao luôn cảm thấy có người đang nhìn mình, từ khi lần kia tạ cả sủ kỳ sen tới tìm chính mình sau đó, cái cảm giác này vẫn tồn tại, phảng phất bị giám thị. Dạ thần nguyệt đi ra khỏi điếm, ngẩng đầu nhìn phía đối diện cao lầu thiên thai, trong ngộng xuất hiện qua cảnh tượng. Rõ ràng không có thứ gì a chính mình gần nhất là có chút thần kinh suy nhược, đêm nay thẳng thắn đi quán ba buông lỏng một chút được rồi. Cái kia kỳ gì liền giúp ta quan một thoáng điếm, ta đêm nay khả năng không trở về hai. Năm đến rồi. Gần nhất thật sự là quá mệt mỏi, ta phải đi quán ba buông lỏng một chút. Tuy rằng cảm thấy như vậy rất có lỗi na nở dê, nhưng vẫn không có biện pháp, thẳng thắn mua cho nàng chút lễ vật bồi thường một thoáng được rồi. Cáo biệt nì sổ kỳ gì. Ở na nở dê trên chán hôn môi một thoáng sau đó liền rời đi trước phòng cà phê. Dạ thần nguyệt đi vào một nhà cửa hàng châu báu, chọn lựa một sợi dây chuyền kim cương. Rất đơn giản, bạc dây chuyền vàng trên mang theo một viên tinh mỹ cắt chém một khắc lạp kim cương. Đơn giản như vậy thiết kế kỳ gì hẳn sẽ thích chứ dạ thần nguyệt hài lòng thu xong lễ vật hướng về quán bar đi đến. Tạ tạ dạ, ta không thích cái kia nỉ sổ kỳ gì. Hoa ý ghẹt tựa ở cửa hàng châu báu cửa. Nhìn dạ thần nguyệt càng chạy càng xa. Ta rõ ràng ý của ngươi, Eto. Tạ tạ giả cùng ở y dẹt eo đi hướng phương hướng khác nhau, đón lấy tạ tạ giả muốn đi làm cái gì đây? Chương 68, Ni Sổ Kỳ Dị cái chết. Là uống quá nhiều sao dạ thần nguyệt loạn choạng đi hướng phòng vệ sinh, bên cạnh tựa hồ xuất hiện một người phụ nữ, rốt cuộc là người nào hoàn toàn không thấy rõ, quên đi, ngược lại mình cũng không nhúc nhích, liền để na nở dê đỡ được rồi. Thực sự là nhiều tạ tiểu thư dạ thần nguyệt hoàn toàn uống say, ngã vào quán bar trong hành lang bất tỉnh nhân sự. Chờ đến dạ thần nguyệt ngày thứ hai tỉnh lại, lại phát hiện bên cạnh lại ngủ tạ cắt sủ kỳ sen hắn làm sao cu nở dê không nhớ ra được tại sao bên người nằm là tạ cắt sủ kỳ sen. Hơn nữa đây là nơi nào, nơi này không phải là nhà của mình đi chẳng lẽ là tạ cắt sủ kỳ sen ra sao không, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là tại sao tạ cát sủ kỳ sen hội nằm ở bên cạnh mình ngươi đã tỉnh chưa tạ cát sủ kỳ sen tỉnh lại, tối hôm qua ngươi uống say, ta lại không biết nhà ngươi ở nơi nào, cho nên liền đem ngươi mang tơ ý nhà ta đến rồi. Về phần tại sao hiện ở bộ dáng này ngươi lôi kéo tay của ta nói, tiểu sen, không cần đi. Chính mình lại nói ra những lời này dạ thần nguyệt nhanh chóng xuống giường mặc quần áo tử tế, tặc chuyện tối ngày hôm qua, ta sẽ phụ trách. Tạ cắt sủ kỳ tiểu thư không cần lo lắng. Phụ trách ngươi lấy cái gì phụ trách tạ cắt sủ kỳ sen cu nở dê mặc quần áo vào. Ta không dùng ngươi phụ trách, ngươi đi đi. Nhìn dạ thần nguyệt rời đi, tạ cắt sủ kỳ sen rơi vào trầm tư. Tại sao muốn đã quên ta, tại sao vậy chứ? Ê tô, ngài chuyện phân phó đã muốn làm xong. Tạ tạ dạ đột nhiên hiện thần, báo cáo tạ cắt sủ kỳ sen đã muốn hoàn thành sự. Biết rồi, ngươi đi đi. Dạ thần nguyệt. Ngươi cái kia gọi là bạn gái đã chết, nhìn ngươi đón lấy còn có thể làm những gì. Tạ cắt sủ kỳ sen chuẩn bị tạm thời thả xuống đối với dạ thần nguyệt quá đáng quan tâm, chuyển tới cùng cờ cờ gờ chiến đấu bên trong đi. Dạ thần nguyệt trở về phòng cà phê, trang làm cái gì sự chưa từng phát sinh dáng vẻ. Hôm nay kỳ gì chưa có tới đi làm, liên thủ cơ đều không gọi được. Có phải hay không là ngã bệnh đây dạ thần nguyệt có chút bận tâm. Rất sớm đóng điếm chuẩn bị về nhà xem nỉ sổ kỳ gì, về đến nhà, nhà mình môn tựa hồ có cái gì dị dạng. Trên cửa có một nhợt nhạt vết chân, bảo đảm khiết công ty người sẽ không liền nơi này đều không nhìn thấy chứ dạ thần nguyệt xoa xoa đầy vết bẩn. Không, đây không phải là đơn giản vết chân đã muốn thấm đến trong cửa đi, lưu lại một sâu đậm vết tích, căn bản không phải dấu chân bình thường có thể lau. Xảy ra vấn đề rồi sao? Dạ Thần Nguyệt nhìn từ môn dưới đáy chảy ra huyết, hắn đột nhiên ý thức được cái gì. Một cước liền đá văng nhà mình môn, quả nhiên, Nì Sổ Kỳ Di xảy ra vấn đề rồi. Đây không phải là thật, đây không phải là thật, ngày hôm qua ban ngày còn rất tốt Nì Sổ Kỳ Di làm sao đột nhiên liền chết đây, rốt cuộc là ai giết Nì Sổ Kỳ Di? Dạ Thần Nguyệt ôm Nì Sổ Kỳ Di thi thể bắt đầu khóc giống, rốt cuộc là ai muốn giết ngươi, trong phòng không có một tia tranh đấu dấu vết. Lẽ nào Kỳ Dị nàng là tự nguyện sao? Tự nguyện bị giết, cái này không thể nào. Hắn tỉnh táo lại, bấm Nì Sô Nì Sỉ Kỳ điện thoại. Này, Nì Sỉ Kỳ, tỷ tỷ của ngươi Na Nở Dê bị giết. Nì Sô Nì Sỉ Kỳ bên kia hoàn toàn chấn kinh rồi. Ta rõ ràng cáo quá ngươi, phải cố gắng bảo vệ tốt tỷ tỷ ta, không được bắt nạt Na Nở Dê, bằng không ta sẽ giết ngươi. Tuy rằng lớn tiếng nói, nhưng Nị Sổ Nị Sỉ Kỷ Cu Nở Dê nhanh chóng đến rồi. Dạ Thần Nguyệt ra sau đó tuần tra tình huống, lại nói tại sao nơi này ngay cả đánh đấu dấu vết cũng không có, tỷ của ta không đến nỗi yếu đến mức độ này. Na Nở Dê lẽ nào liền phản kháng cũng không có, phản kháng liền bị giết sao? Nị Sổ Nị Sỉ Kỷ tỉnh táo lại, nhìn tất cả xung quanh, món đồ gì chưa từng loạn, hoặc là chính là nhanh đến cảnh giới nhất định, Kỳ Dị còn không có phản ứng lại liền bị giết, hoặc là chính là nàng là tự nguyện bị giết. Ta xem qua Kỳ Dị biểu tình, ngươi xem, căn bản không tượng bị kinh sợ bộ dáng. Nếu như là loại thứ nhất lời nói, nàng kia tất nhiên sẽ bị kinh sợ, cho nên nói, chính là loại thứ hai. Dạ Thần Nguyệt cu nở dê nỗ lực khiến chính mình gắng giữ tỉnh táo, nhưng ta trước sau không muốn tin tưởng Kỳ Dị nàng là tự nguyện bị giết. Nói cho cùng hay là bởi vì ngươi đi. Thị của ta vòng sinh hoạt cứ như vậy tiểu, ngoại trừ phòng cà phê những người kia căn bản không nhận thức những người khác. Hơn nữa Na Nở Dê thiện lương được liền con kiến đều không nguyện dâm chết, dùng đầu gối tưởng nghị cũng biết là bởi vì ngươi mà chết. Bất kể như thế nào, chuyện này chúng ta cũng phải đi thăm dò trong sạch. Tướng Dạ Thần Nguyệt đem Nì Sổ Kỳ Dị ôm vào phòng vệ sinh, cho nàng lau khô ráo vết máu trên người, đổi sạch sẽ quần áo. Trong nháy mắt, Na Nở Dê lại khôi phục lại trong ngày thường dáng dấp khả ái, thật giống đang ngủ. Dạ Thần Nguyệt đưa nàng đóng băng lại, chuẩn bị chờ sức mạnh khôi phục trở lại phục sinh Na Nở Dê. Bởi vì chết quá rất nhiều lần, cho nên Dạ Thần Nguyệt đã có kinh nghiệm, như là Nì Sổ Kỳ Dị, cho dù là thân thể mất, hắn có thể làm cho nàng phục sinh, chỉ là trên mặt của hắn tràn đầy tức giận vẻ mặt. Tuy rằng đây là cá nhân ăn thịt người thế giới, là ai cũng có thể bị giết rơi thế giới. Thế nhưng, nếu động Nì Sổ Kỳ Dị, như vậy liền chờ mình trả thù đi, chỉ là rốt cuộc là ai muốn giết Kỳ Dị đây, cùng Tạ Cát Sủ Kỳ Sen có quan hệ sao? Nếu như không liên quan nói, vậy mình chỉ sợ cũng không nghĩ ra những người khác muốn giết Nì Sổ Kỳ Dị. Lại hay là cả Mỹ Hỷ Dồ Giải Giờ, làm sao có khả năng, Na Nở Dê đã muốn rất lâu không xuất hiện qua, rốt cuộc là người nào giết chết Kỳ Dị, lý do vậy là cái gì đây? Chậm chậm, Tạ ra. Ngươi nói Dạ Thần Nguyệt xem thấy mình bạn gái chết rồi sẽ phản ứng như thế nào đây? Tiểu Sen thật muốn biết đây. Đương nhiên là khóc giống lạc, ê tô. Chương 69, đột nhiên xuất hiện ả mòn cụ tạ dịu. Dạ Thần Nguyệt nhìn Nì Sổ Kỳ Dị thi thể tâm tư van nở ngan nở, hắn sẽ không để cho giết chết Nì Sổ Kỳ Dị người có kết quả tốt, hắn tuyệt đối sẽ đi thăm dò ra chân tướng của chuyện. Chỉ là Nì Sổ Kỳ Dị thiện lương như vậy, chưa bao giờ hội trêu chọc cái gì người kỳ quái. Vô duyên vô cớ chết rồi trái lại rất kỳ quái. Khẳng định còn là bởi vì mình chứ nghĩ đến tối hậu ngoại trừ nhân chính mình mà chết. Dạ Thần Nguyệt căn bản không nghĩ ra có còn lại Na Nở Dê nhất định phải chết lý do. Trước tiên đi hỏi một chút Cả Mị Hì Dồ Giải Dở tình huống được rồi. Dạ Thần Nguyệt trong lòng nghĩ. Nếu như là Cả Mị Hì Dồ Giải Dở giết Nỉ Sổ Kỳ Dị lời nói, như vậy nguyên nhân chỉ có một, nàng là Dạ Thần Nguyệt bạn gái. Cả Mị Hì Dồ Giải Dở có thể hay không bởi vì khi không được bạn gái mình mà xuống tay với Kỳ Dị đây? Dạ Thần Nguyệt lắc lắc đầu, mà hung thủ ta nhất định sẽ tìm tới y, chỉ có điều thời gian dài ngắn mà thôi. Kỳ Dị, ta sẽ không để cho ngươi chết được không minh bạch, cu nở dê tuyệt đối sẽ không buông tha sát hại ngươi hung thủ. Tay, bất chi bất giác siết chặt, liền móng tay đều sâu sắc bấm vào trong thịt, Dạ Thần Nguyệt nỗ lực khiến chính mình duy trì tỉnh táo. Nếu như không phải là bên cạnh ngươi quấn vòng quanh cái kia không minh bạch quan hệ, tỷ tỷ ta làm sao sẽ chết? Nỉ Sổ Nỉ Sỉ Kỳ nói với hắn. Bên người hắn quan hệ cho dù rất loạn, nhưng cũng không phải hắn có khả năng quyết định. Nếu như hắn có thể làm rõ cái kia chồng gọi là quan hệ, căn bản sẽ không xuất hiện nhiều phiền toái như vậy sự. Cái gì cả mì hì rồ dài giờ, cái gì không tạ cặt sủ kỳ sen, cái gì phẹ gủ trịa dự ủ cổ nếu như hắn có thể tránh khỏi hắn đã sớm tránh khỏi, hà tất làm ra nhiều chuyện như vậy. Dạ thần nguyện có rất nhiều sự đều chôn ở trong lòng, hơn nữa những việc này, căn bản không có thể cùng người khác chia sẻ. A, dài giờ, ngày mai chúng ta đi ra ngoài nói ý chủy hệ nở phì hệ mở đi. Hắn pha tờ ra cái tin nhắn ngắn cấp cả mì hì rồ dài giờ. Có thể nha. Chiều nay một điểm, xuyên bình lộ vạn sự phòng sách thấy. Cả mì hì rồ dài giờ hồi phục hắn, cơ hồ là dây hồi, liền một điểm suy tính do dự cũng không có. Ngày thứ hai đi mở điếm dạ thần nguyệt vẫn duy trì quán có bình tĩnh, phảng phất chuyện gì chưa từng phát sinh, nhưng trong cửa hàng thiếu mất một người hơn nữa còn là hắn bạn gái hắn nhất định phải được trước tiên là nói về, bằng không có thể sẽ gây nên nhân viên cửa hàng chuyện phiếm cũng khó nói. Như vậy, ta công việc quan trọng bao một cái tin tức xấu, vậy chính là ta bạn gái, Nì Sổ Kỳ Di, ngày hôm qua không minh bạch mà chết ở nhà ta. Bất quá ta đã muốn báo cảnh sát, các ngươi không cần quá lo lắng. Vì động viên đám này tiểu công nhân, hắn chỉ có thể nói hắn đã muốn báo cảnh sát. Chính mình quá mức lánh tĩnh thần thái đại khái đã muốn gây nên một số nữ công nhân bất mãn chứ có thể sẽ nói mình có chút lánh huyết cái gì, nhưng ai có thể lý giải trong lòng hắn thống khổ chứ. Kỳ gì mất, ta QNZ có thể hội thường thường không ở trong cửa hàng, căn này phòng cà phê liền giao cho mọi người, nhượng chúng ta đồng thời cố lên, nhượng căn này phòng cà phê càng ngày càng tốt. Dạ thần nguyệt liếc nhìn người chung quanh phản ứng, túi đầu, tựa hồ so với hắn còn khó hơn quá Nì Sổ Kỳ Dị tử vong, đừng như vậy rồi y, các vị, Kỳ Dị vẫn còn ở nơi này thời điểm thích nhất nhìn thấy các ngươi nở nụ cười, cho nên tất cả mọi người tích cực đứng lên được không không muốn luôn rủ xuống cái mặt. Điếm trưởng bạn gái ngươi đều chết hết ngươi đều không khổ sở sao ta xem ngươi trên mặt một điểm bi thương vẻ mặt cũng không có mà một thành viên công ngẩng đầu lên trực tiếp nhìn dạ thần nguyệt. Mỗi ngày đi ra ngoài không ở trong cửa hàng đều là cùng nữ nhân khác ở hẹn hò đúng không cùng Kỳ Dị biểu lộ sau đó căn bản không đối với nàng trải qua tâm, cho nên nàng mất ngươi cũng không khổ sở có phải là dạ thần nguyệt nghĩ tới có thể sẽ có công nhân như thế mang hắn, chỉ có điều ngay mặt nghe tới. So với tưởng tượng chói tai hơn nhiều. Ừ, tùy các ngươi làm sao mang ta, nhưng ta dù sao là điếm trưởng của các ngươi tiền lương do ta phân phát. Tình cảm riêng tư là tình cảm riêng tư, thái độ làm việc là thái độ làm việc. Khi nhìn các ngươi tiếp tục cố gắng công tác, Tết đến cho các ngươi bao cái đại hồng bao, đón lấy liền tản đi đi, mở cửa làm ăn, ta đây, cũng đi điều tra một chút Kỳ Dị nguyên nhân cái chết, ta nghĩ các ngươi bảo đảm, ta tuyệt đối sẽ không nhượng bạn gái của ta vô duyên vô cớ chết đi. Ok dạ thần nguyệt cảm thấy nhiều lời vô ích, vẫn là thiếu xuất hiện ở các công nhân viên trước mặt tô tờ hơn. Hay là hắn hiện ở cái này hình tượng hội hạ thấp các công nhân viên công tác tính tích cực. Kỳ gì na nở dê thiện lương như vậy, vì sao lại không minh bạch mà liền điếm trưởng phong lưu khoản nợ sao cho nên ta nói điếm trưởng tuy rằng xoáy nhưng chính là quá tuấn tú cho nên đối với còn lại tập hợp đi lên nữ nhân nắm giữ không được ca suyệt nhỏ giọng một chút dạ thần nguyệt cười khổ, những nghị luận kia coi như gió bên tai đi. Hắn ngồi ở trong phòng làm việc, kỳ quái. 20 khu bên trong chết rồi gỗ cờ cờ gờ lại không đến kiểm tra sao là bọn hắn bỏ quên còn là cố ý không đến đây. Tự cờ cờ gờ cùng ạ áo gì gì chỉ sau khi chiến tranh kết thúc, cờ cờ gờ khẳng định nguyên khí đại thương, 11 khu đã muốn thành cái dáng vẻ kia, ạ áo gì gì chỉ cũng có thể hội thay đổi cứ điểm mới đúng, hay là cờ cờ gờ nhân cho rằng 20 khu đã không có cần phải lại quá độ chú ý sao rõ ràng quãng thời gian trước nhân loại nơi này tử vong lượng đang kéo dài tăng cường. Là chính mình suy nghĩ nhiều chứ không cho cờ cờ gờ biết chuyện này không phải là tốt hơn sao không biết Nì Sổ Kỳ Dị tử vong, cũng sẽ không kiểm tra đến trên đầu hắn đến, như vậy hắn gỡ thân phận còn có thể kế tục cấn gờ ý ơ u đi. Nghĩ đến cờ cờ gờ, cái kia ạ mòn vẫn khỏe chứ nhắc Tào Tháo đã tới rồi. Dạ thần tiên sinh ạ mòn cụ tạ dịu đi ngang qua 20 khu liền thuận tiện đến dạ thần nguyệt quán cà phê bên trong ngồi một chút, ạ mòn cảm giác mình rất kỳ quái, một mực đối với người này rất để bụng. Luôn cảm thấy dạ thần nguyệt rất đặc biệt, hắn không thể bỏ qua hắn. Dạ thần nguyệt nghe thấy có người đang gọi chính mình, liền từ trong phòng làm việc đi ra ngoài. À, ạ mòn cụ tạ dịu, hắn tìm đến mình làm cái gì, chẳng lẽ lại là no y trùy hệ nở phì hệ mờ hắn đi lên trước. Ả mòn tiên sinh, đã lâu không gặp. Ừ, từ khi ta điều đến rồi 11 khu, chúng ta cũng thật là không có cơ hội gặp mặt lại, dạ thần tiên sinh gần đây khỏe không ạ? Mòn mỉm cười nói. Hắn là đến bộ chính mình nói sao, đột nhiên xuất hiện ở 20 khu, không phải nói điều đến 11 khu đi sao? Thế nhưng 11 khu không phải là đã muốn ạ Mòn tiên sinh, ta trước nhìn thấy Tân Văn nói, 11 khu đã muốn bị gỗ luôn hãm, hơn nữa cờ cờ gờ người cu nở dê không thể chiến thắng gỗ, vậy ngài còn ở lại 11 khu như thế vụng về vấn đề lại cu nở dê hỏi ra được. Dạ thần nguyệt ngươi là giả ngu trang thói quen có đúng không? Vấn đề thế này kỳ thực cũng không phải nói với ngươi, nhưng ta xem chúng ta hai hữu duyên. Ta sẽ nói cho ngươi biết, 11 khu có người của chúng ta tiếp tục xem, thỏ khôn có ba hàng, càng địa phương nguy hiểm liền càng an toàn. À áo gì gì chỉ sẽ không hiểu đạo lý này, bởi vậy lưu thủ 11 khu chỉ là ôm cây đơ y thò mà thôi. Hôm nay chỉ là trùng hợp đi ngang qua 20 khu, nhớ tới dạ thần tiên sinh, liền tiện đường tới xem một chút. À mòn củ ta dịu nói rằng, người này xem ra không giống như đang nói dối, nhưng hắn tại sao muốn đối với mình giải thích những này, là thực sự quá tín nhiệm chính mình vẫn có những nguyên nhân khác đây. À, thì ra là như vậy. Làm cờ cờ gờ lục soát quan, ạ mòn tiên sinh hẳn là bệ bộn nhiều việc mới đúng không? Dạ thần nguyệt xoay người đi tới quầy ba đem tức thực cà phê phấn hộp quà đưa cho ạ mòn, ta không có gì hay đưa cho ạ mòn tiên sinh, thẳng thắn đưa cái này đưa cho ngươi được rồi, tiểu chút lòng thành, không được kính ý. Chương 70, dạ thần nguyệt, ngươi tốt nhất không phải là ta trong tưởng tượng loại người nhờ. Ạ mòn củ tạ dịu lần này tới đích thật là tiện đường. Chỉ có điều mục đích thì không phải là rất đơn thuần. Mạ đồ củ hệ ổ sau khi bị thương từng nhắc nhở ạ mòn dạ thần nguyệt người này không đơn giản, tốt nhất không muốn với hắn đi gần quá. Sư phó trực giác luôn luôn là chuẩn nhất, chỉ có điều này không đơn giản rốt cuộc là nơi nào không đơn giản, ạ mòn củ tạ dự tưởng chính mình hiểu biết rõ ràng. Cùng dạ thần nguyệt nói chuyện đến xem, ở bề ngoài hắn chỉ là cái phổ thông phòng cà phê điếm trưởng, có lúc sẽ hỏi chút liên quan với gà ổ sự. Nhưng cũng có thể hiểu như vậy, hắn chỉ là so sánh quan tâm thời sự. Gà ổ chuyện như vậy Tân Văn mỗi ngày ở bá, hơn nữa mình là cờ cờ gờ lục soát quan, hướng mình hỏi dò cũng là rất bình thường, thỏa mãn một thoáng đối với gà ổ lòng hiếu kỳ cu nở dê không gì đáng trách. Nhưng vạn nhất đúng như sư phụ từng nói, hắn không đơn giản đây. Mặt ngoài là một phòng cà phê điếm trưởng, kỳ thực cả mọn, ngươi có thể thử xem giờ cờ tế bào máy kiểm tra, chuẩn xác tỷ số vẫn là rất cao. Đây là thật hộ nửa đùa nửa thật đối với hắn theo như lời nói. Cùng dạ thần nguyệt quen biết cũng là bởi vì giờ cờ tế bào đo lường trung tâm gây ra ô long, hiện tại lại dùng giờ cờ tế bào máy kiểm tra không phải là có vẻ quá thế nhưng hắn chỉ là dùng, đo lường kết quả còn là nhân loại. Cho nên là không phải nói rõ dạ thần nguyệt là một nhân loại, hơn nữa còn là người thông minh loại. Dạ thần nguyệt, người tốt nhất không phải là ta trong tưởng tượng loại người như vậy. Bằng không ta vốn là dẫn hỏa trên người ạ mòn củ tạ dịu nghĩ đến, như vậy ta đi trước, ta còn có việc, liền không quấy rầy dạ thần tiên sinh. Ừ, ta đi ra ngoài đưa một thoáng ạ mòn tiên sinh. Dạ thần nguyệt lễ phép tính mà đưa ạ mòn củ tạ dịu rời đi, thời gian không còn sớm, hắn được nhanh đi cùng cả Mỹ Hì Dồ giải giờ hội hợp. Nhìn dạ thần nguyệt vội vội vàng vàng rời đi phòng cà phê, đưa tới ạ mòn củ tạ dịu lòng hiếu kỳ. Hắn dọc đường theo đuôi dạ thần nguyệt đi tới xuyên bình lộ vạn sự phòng sách, nhìn qua hình như là cùng bạn bè thông thường gặp mặt, nhưng ạ mòn luôn cảm thấy cùng dạ thần nguyệt gặp mặt cô gái không đơn giản đây. Luôn cảm thấy ở nơi nào từng thấy, nhất thời cũng không nhớ ra được là ai. Ạ mòn củ tạ dịu ngồi chồm hổm canh giữ ở phụ cận nhìn hai người gặp mặt, xong quên hết rồi chính mình có những chuyện khác. Này, ạ mòn, ngươi đến cùng ở nơi nào, tại sao vẫn chưa trở lại? Còn có hội nghị muốn khai ngươi lẽ nào đã quên à? Toàn bộ khóa người đều đang chờ ngươi. Xỉ nổ hạ dạ dù kỳ nọ gì đối với ạ mòn đến muộn cảm thấy bất mãn, ở thanh âm trong điện thoại cũng có thể nghe được sự phẫn nộ của hắn. À, là của ta sai lầm, xỉ nổ hạ dạ tiên sinh, ta lập tức đến ạ mòn củ tạ giữ cúp điện thoại, hoàn toàn bất đắc dĩ chỉ có thể rời đi. Cả Mỹ Hì Dỗ dài giờ nhìn túi đầu dạ thần nguyện, làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra phải không đột nhiên gọi ta đi ra? Na nở dê có thể nhận ra được tâm tình của hắn biến hóa vi diệu, hắn nhìn qua nội tâm rất nặng nề, gật liên tục cà phê đều không từng uống một hớp, vẫn ngô cờ ngồi ở chỗ đó, đã muốn một giờ. Bạn gái của ta chết rồi. Dạ thần nguyệt ngẩng đầu lên gọn gàng dứt khoát, hắn nhìn con mắt của nàng, nỗ lực từ trong ánh mắt của nàng nhìn ra chút đầu mối. Đáng tiếc, hắn cái gì cu nở dê không nhìn thấy. Nàng bình tĩnh cùng bình tĩnh vượt qua sự tưởng tượng của hắn, xem ra chuyện này không có quan hệ gì với nàng. Cho nên, ngươi hoài nghi là ta giết cả Mỹ Hỷ Dồ Giải Giờ, trong ánh mắt lóe qua một tia tàn khốc. Ta cả Mỹ Hỷ Dồ Giải Giờ giết người chưa bao giờ lén lén lút lút, nếu như ta giết Na Nở Dê, ta sẽ ở ngay trước mặt ngươi giải quyết. Na Nở Dê nghiêm mặt nói, hơn nữa, coi như ta giết bạn gái của ngươi, lý do đây cả Mỹ Hỷ Dồ Giải Giờ tưởng câu lời của hắn. Không, ta chỉ là tới tìm ngươi giải quyết ta thời khắc này buồn phiền mà thôi. Thành thật mà nói, ta nghĩ không ra đến để là ai giết Na Nở Dê. Ta tin tưởng ngươi cu Nở Dê cảm giác được, Nị Sổ Kỳ Dị chưa bao giờ là một cái hội trêu chọc người khác người, vẫn đàng hoàng chuyên cần cù và thật thà ngạch khả năng mà ở tại cà phê của ta thính, chưa bao giờ sẽ đi bên ngoài gây sự. Na Nở Dê chết rồi trái lại nhượng ta rất kỳ quái. Dạ Thần Nguyệt uống một hớp cà phê, đột nhiên phát hiện cà phê đã muốn lạnh. Cả Mị Hỷ Dỗ Dài Giờ nhìn Dạ Thần Nguyệt, nghĩ thầm chính mình cơ hội đến rồi. Nếu Dạ Thần Nguyệt bạn gái chết, vậy mình liền có cơ hội trở thành bạn gái của hắn. Na Nở Dê rất nhớ tới gần Dạ Thần Nguyệt, rất nhớ được biết hắn hết thảy. Nguyệt, nếu như có thể nói, ta có thể không trở thành bạn gái của ngươi đây, ở tình huống như vậy mình nói đi ra có thể hay không cấp Dạ Thần Nguyệt một loại lô mãng cảm giác đây ai, không kịp hối hận rồi, nói đều nói không phải sao. Dạ Thần Nguyệt cả kinh. Hắn ngẩng đầu nhìn cả Mị Hỷ Dỗ Giải Giờ ánh mắt, Na Nở Dê không giống như đang nói dối. Na Nở Dê muốn thành vì bạn gái của chính mình đơn giản là một điểm, thu được máu thịt của chính mình thôi. Nuôi một cái ký sinh trùng ở bên cạnh thực sự là nguy hiểm. Giải Giờ tiểu thư, ngươi không cảm thấy bây giờ nói chuyện như vậy rất không lễ phép sao? Dù sao kỳ gì Na Nở Dê còn hài cốt chưa hẳn không phải sao? Hắn dùng nị sổ kỳ gì lý do này từ chối cả Mị Hỷ Dỗ Giải Giờ không thể tốt hơn. Hắn rất hài lòng chính mình này sao? Cơ trí trả lời chắc chắn cũng đúng. Ta có thể chờ ngươi, đợi được ngươi đồng ý tiếp thu ta mới thôi. Ta nguyện ý cùng ngươi chia sẻ chuyện vui sướng, cu nở dê đồng ý chia sẻ ngươi phiền não cùng thống khổ. Nói chung cả Mị Hỷ Dồ Giải Giờ không nói nữa. Ta biết. Dạ Thần Nguyệt gật gật đầu. Hắn giải cả Mị Hỷ Dồ Giải Giờ, ngoại trừ muốn ăn chính mình ở ngoài không mục đích khác. Na Nở Dê đối với hắn mà nói có thể coi là ở bên cạnh hắn mục đích đơn thuần nhất gạo ồ. Hơn nữa Dạ Thần Nguyệt cu Nở Dê hoàn toàn điều động được Na Nở Dê. Cả Mị Hỷ Dỗ Giải Giờ nhân phẩm được cho rất tốt, chí ít Na Nở Dê sẽ ở hút hắn huyết đồng thời bảo vệ hắn, trợ giúp hắn. Quan hệ giữa bọn họ cũng có thể tính là hợp tác chứ. Dạ Thần Nguyệt từ Cả Mị Hỷ Dỗ Giải Giờ nơi đó học tập gạo năng lực, Cả Mị Hỷ Dỗ Giải Giờ ở Dạ Thần Nguyệt nơi đó thu được đồ ăn. Hai người hợp tác thân mật vô gian. Chỉ là hiện nay vẫn chưa thể nhượng cả Mị Hỷ Dỗ Giải Giờ dính vào. Tuy rằng hắn đã muốn có thể xác định cả Mị Hỷ Dỗ Giải Giờ không phải là sát hại Nị Sổ Kỳ gì hung thủ. Quay chung quanh ở bên cạnh hắn còn có một cái âm mưu to lớn. Hắn không thể tha cả Mị Hỷ Dỗ Giải Giờ loại này ghét cái ác như kẻ thù người xuống nước. So với tin tưởng người chung quanh, vẫn tin tưởng cả Mị Hỷ Dỗ Giải Giờ có thể tin nhiều. Bởi vì cả Mị Hỷ Dỗ Giải Giờ đúng là một cái bạn của đáng giá kết giao. 11 khu cờ cờ gờ đặc biệt đối sách trung tâm, Xí Nô Hạ Dạ Dù Kỳ Nọ Gì ở hội nghị trung tâm cửa bất mãn mà chờ à mòn cụ tạ dịu, cho nên à mòn, nói cho ta biết ngươi không. Tám bị trễ lý do, ngươi nhưng cho tới bây giờ không phải là người như thế. Hắn nhìn à mòn thần sắc thông thông dáng dấp, chẳng lẽ là gặp phải gỗ sao ngươi như thế dáng dấp sốt sáng. À mòn lắc lắc đầu. Có lỗi với Xì Nổ Hạ Dạ tiên sinh, ta chỉ là đi gặp một vị bạn cũ mà thôi, làm trễ mãi chút thời gian thật ngại. Không có chuyện gì, lần sau chú ý mặt khác. Hội nghị đã muốn kết thúc, ngươi chậm chạp không đến chúng ta cu nở dê không cần thiết vì ngươi không mở hội. Có vấn đề gì ngươi đợi lát nữa đến phòng làm việc của ta. Xì Nổ Hạ Dạ dù kỳ nọ gì nên rời đi trước. Đúng rồi Xì Nổ Hạ Dạ tiên sinh. Có biện pháp gì có thể càng chính xác hơn mà biện nhân loại khác cùng gỗ sao? À mòn đuổi tới hỏi dò. Không có, trừ phi chờ sư phụ của ngươi mã đổ củ hệ ổ tốt nhất sau đó tự mình phân biệt, bằng không chúng ta cũng chỉ có thể dư A và O giờ cờ tế bào máy kiểm tra. Chương 71, cọ cờ ly, nguy hiểm. Dạ Thần Nguyệt ở trong cửa hàng công tác, cực kỳ chăm chú. Hắn đã muốn rất lâu chưa từng đối với phòng cà phê chuyện tình như vậy để ý. Không biết có phải hay không bởi vì Nị Sổ Kỳ Dị chết rồi cho nên chỉ có thể dựa vào chính mình đây. Hắn đứng ở quầy ba chế tác cà phê, lúc ngừng lại liền đi nhà bếp sát một chút mâm, thuận tiện phát cái ngô cờ gần nhất cùng mình liên lụy nhiều nhất đơn giản chính là hai người, cả Miss Hizo giải dở cùng tạ cắt sủ kỳ sen, cả Miss Hizo giải dở đã muốn có thể loại bỏ ra ngoài, như vậy còn dư lại hẳn là đúng là na nở dê làm ra sao. Có thể là lý do của nàng là cái gì chứ, bởi vì mình say rượu mất lý trí cho nên trả thù hắn không thể. Nì xô kỳ gì là ở sự kiện kia trước một ngày chết, hay là ngay mặt nói chuyện sẽ tốt hơn. Tạ tạ dạ, hắn không tìm đến ta, ta đều có chút nhàm chán đây, không bằng chúng ta đi cỏ cờ lì chơi một chút được rồi, nơi đó nhưng là bị nhốt thật nhiều gà ô đây. Hoa ý lẹ theo ngồi ở dạ thần nguyện phòng cà phê đối diện đại lâu mái nhà, hai chân đãng đến đãng đi. Cha xứ đã muốn bị nhốt thật lâu, hẳn là bị cứu ra không phải sao, có cờ lì à, vậy cũng là một đề phòng nghiêm ngặt địa phương, được xưng cờ cờ gờ tối cứng rắn không thể phá vỡ ngục giam a. Nếu như muốn đi chơi một chút lời nói, cái kia hê tâu ngươi nhất định phải cùng nhau yêu, dùng một cái thân phận khác gà ảo gì gì chỉ cán bộ cao cấp ít tạ tạ dạ ánh mắt vi diệu nhìn cả người khỏa đủ băng vải hòa y dẹt tao kèo. Chỉ có tạ tạ dạ biết hòa y dẹt tao thân cờ hờ ơn ở thực sự. Na nở dê gọi tạ cắt sủ kỳ sen, lại là ạ áo gì gì chỉ thủ lĩnh, danh hiệu hòa ý dẹt tào kèo, bình thường lấy ạ áo gì gì chỉ cán bộ cao cấp ít thân phận xuất hiện ở ạ áo gì gì chi. Ê tô danh hiệu này chỉ có tạ tạ dạ có thể sử dụng. Cái kia ngươi thì không thể gọi ta hê tô, phải gọi ta ít yêu. Hi hi hi. Hòa ý dẹt tào đột nhiên vọt đến tạ tạ dạ phía sau, ta có thể thích nhất chơi nhiều thân phận trò chơi đây. Duy chỉ cảm giác thần bí không phải là hê tâu ngươi thích làm nhất một chuyện sao, tạ tạ dạ nhìn đối diện quán cà phê, chỉ có điều không đúng dạ thần nguyệt duy trì thần bí thật sao, hòa y dẹt trong nháy mắt biến mất ở trong không khí, biến mất nhanh như vậy, đại khái lại là đi lén lút nhìn hắn đi. Mặc dù là nói như vậy, nhưng có điểm cưng chịu mùi vị. 11 khu, chúng ta nhận được tin tức, nói ả áo gì gì chỉ gần nhất quấy rầy kế hoạch không chuẩn bị kế tục tiến công 3 khu cùng 13 khu mà là chuẩn bị tiến công 23 khu cỏ cơ ly, ngươi hiểu được đi ả mọn, nơi đó nhưng là gỗ nhóm ngục giam, nếu như 23 khu cũng bị đánh hạ lời nói, cái kia lấy thực lực của chúng ta bây giờ tuyệt đối chiến không thắng nổi ả áo gì gì chi. Xin hạ dạ rủ kỳ nọ gì đem ả mọn đơn độc gọi vào văn phòng, nói cho hắn biết hắn mới vừa tiếp thu được tin tức. Chuyện này chưa thông báo hôi khi hám nhất, ta hiện đang hỏi một chút cái nhìn của ngươi. Cỏ cơ lì đối với ả mòn tới nói là một tràn ngập hắc ám hồi ức địa phương, chỉ cần vừa nghĩ tới cỏ cơ lì ả mòn sẽ không tự chủ nghĩ đến sự kiện kia ngày đó hắn vội vã mà chạy về giáo đường, nhà của hắn, vừa mở ra giáo đường môn, hắn dưỡng phụ đồ nạ tổ bỏ rủ bổ dạ cha xứ đang đưa lưng về phía hắn, trong tay nắm chặt một cái đeo huyết đao, máu tươi từ khỏe miệng của hắn tràn ra. Hắn đột nhiên xoay người. Ba ba ạ mòn căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Hắn một mặt mở mịt hô phụ thân. Ai nói ngươi có thể vào? Đồ nạ tổ cha xứ hiển nhiên là không nghĩ tới ạ mòn không lịch sự cho phép lại tiến vào mình giáo đường. Tại sao cùng cây hội ở nơi đó hắn một mặt hoảng sợ nhìn đồng thời bị dưỡng phụ thu nuôi một đứa bé tràn đầy máu tươi mà nằm lên bàn. Thu Huệ cùng hữu giới cũng vậy, mọi người không phải là đều rời đi nơi này sao, còn có hai đứa bé bị ném xuống đất, khuôn mặt sơ hà y, lại như hai người ngẫu, hoàn toàn mất hết sinh khí. Đồ nạ tổ cha xứ khỏe môi vểnh lên, lau lau khoe mỉ hệ nở dê vết máu, cực kỳ bình tĩnh đi đến ả mòn khủ tạ dịu bên người vô vô bờ vai của hắn, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói rằng, xem ra người nhà của chúng ta game chỉ có thể đến đây kết thúc, khủ tạ dịu. Cha xứ thu dưỡng nhiều như vậy hài tử cũng chỉ có ả mòn cụ tạ dịu còn sống, đó là hắn lần thứ nhất gặp phải gạo ồ, hơn nữa con kia gâu lại còn là của mình dưỡng phụ. Ả mòn cụ tạ dịu đến bây giờ cũng không biết tại sao dưỡng phụ chỉ để lại một mình hắn. Hắn giờ phút này đang đứng ở cỏ cơ ly cửa ngục, chuẩn bị thăm viếng mình dưỡng phụ. Ô nha, ta còn tưởng rằng là ai, lại là ngươi, thực sự là đã lâu không gặp à, cụ tạ dịu. Đồ nạ tô bị lên xiềng xích. Hắn một mặt thanh thản mà đi ra, nhìn câu nệ lại nghiêm túc cả mòn cụ tạ dịu. Đồ nạ tổ bỏ rủ bộ dạ, SS cấp gạo ồ, từng sát hại lục soát quan đồng tiến được đại lượng săn mồi, trước đây kinh doanh quá một gian viện mồ côi ả mòn đọc thuộc lòng đồ nạ tổ tư liệu. Đồ nạ tổ nhưng tượng gặp được con trai của lâu không gặp như thế thân thiết, trên mặt đều là mang theo nụ cười, ta con trai của cổ quả A cơm miệng, ta ta mới không coi ngươi là thành cha của ta ạ. Mòn chỉ là vẫn không thể nào tiếp thu được hòa ái dưỡng phụ lại là chỉ gỡ ổ sự thực. Được rồi, cái kia giống như tử thần nam nhân làm sao vậy, làm sao không cùng ngươi cùng nhau xuất hiện đây? Đô nạ tô đột nhiên đem con mắt híp lại, chẳng lẽ là chết rồi? Nghe nói thật giống bị đánh được rất thảm dáng vẻ. Sư phụ ta là sẽ không chết, ngươi không cần lo lắng. Ạ mòn rất đáng ghét bị người khác trào phúng, ta tới nơi này chỉ có một kiện sự, ta hỏi ngươi, ngươi biết liên quan với ạ ảo gì gì chỉ sự sao? Đô nạ tổ hai mắt nhắm nghiền, hai tay vây quanh ở trước ngực, không, ta không biết. Vậy có quan ảo sự đây ta cũng không biết. Đô nạ tổ mở mắt ra liếc nhìn một bên. Quả nhiên một chuyến tay không sao. Ạ mòn cụ tạ dịu xoay người rời đi. Cụ tạ dịu, ngươi còn mang theo vật kia sao? Đô nạ tổ nhìn thấy ạ mòn trong cổ lộ vẻ thập tự giá. Ta sở dĩ còn kế tục mang theo, chẳng qua là vì nhắc nhở chính mình chớ quên ở cô nhi viện vượt qua ngày, cùng với ngươi sát hại ba đồng bạn. Ta đối với ngươi chỉ có căm hận đích tình cảm mà thôi. Vừa dứt lời, bên tai truyền đến còi báo động, mà đồ ạ kỳ dạ cấp tốc chạy vào. Ạ mòn thượng đẳng, ạ áo gì gì chỉ tập kích nơi này. Na nở dê tinh tưởng thấy được đô nạ tổ trên mặt lóe lên vẻ tươi cười. Nhưng việc này không nên chậm trễ, na nở dê chỉ có thể cùng ạ mòn cụ tạ dịu rời đi trước đi giải quyết ạ áo gì gì chỉ tập kích sự tình. Cùng phụ thân không giống nhau, xem ra thật là mỹ vị á. Đồ nạ tổ lầm bầm lầu bầu, mình làm sơ không có giết ạ mòn cụ tạ dịu nguyên nhân, chỉ là bởi vì hắn xem ra rất mỹ vị, cho nên muốn giữ lại hắn chậm rãi hưởng dụng ạ. Bốn phương tám hướng cờ cờ gờ lục soát quan nhanh chóng chạy tới 23 khu. Trận này khó lòng phòng bị chiến dịch quả nhiên vẫn là kéo vang lên, chỉ là bọn hắn có thể thủ vệ ở có cờ lì sao rất nhiều ạ ảo gì gì chỉ thành viên từ trên trời giáng xuống, bọn họ từ lâu cắt vỡ có cờ lì đỉnh cao nhất. Thiên thai thép xi măng, còn phá hủy bọn họ chống trộm hệ thống, tiến công có cờ lì tựa hồ dễ như ăn cháo. Lưu thủ ở có cờ lì đại đa số đều là nhị đẳng trở xuống lục soát quan, bọn họ chỉ có thể cầm lấy đặc thù súng ống bắn phá gạo ổ. Vốn là lấy trứng chọi đá. Chương 72 là thoát khỏi bi thương sau kế tục truy tìm hung thủ. Nhân viên đều phân phối xong thật sao? Trước tiên để cho bọn họ chém giết một lúc được rồi, ta chờ một lúc lại xuất hiện. Hoa ý lẹn ta kế tục nhìn chằm chằm dạ thần nguyện quán cà phê. Tạ tạ dạ, ngươi đi trước nhìn bọn hắn chằm chằm được rồi. Chờ tạ tạ dạ rời đi, hoa ý lẹn ta cởi băng vải, hóa thân tạ cắt sủ kỳ sen đi vào dạ thần nguyện quán cà phê. Nếu hắn không tìm đến mình, như vậy thì chính mình đi tìm hắn được rồi. Một bên là kích liệt chém giết, một bên là người mình thích, Tạ Cát Sủ Kỳ Sen tự nhiên sẽ lựa chọn ở lại thích bên người thân. Na nở dê linh xảo đi vào, vừa vặn dạ thần nguyệt ở quầy ba bận rộn. Dạ thần tiên sinh rất bận rộn không na nở dê tập hợp đi vào, tròn tròn trong đôi mắt của tràn đầy khát vọng. Na nở dê vì sao lại đến dạ thần nguyệt phản ứng đầu tiên lại là sai biệt. Hắn tỉnh táo từ trong quầy ba đi ra, đem Tạ Cát Sủ Kỳ Sen lĩnh đến rời xa quậy ba vị trí trên, ngồi đi. Na nở dê không có gì biểu hiện khác thường, như thường lệ điểm ly cà phê cùng một khối bánh gà tổ, sau đó từ từ ăn, thỉnh thoảng hội xem vài lần ngồi ở đối diện dạ thần nguyệt. Dạ thần tiên sinh gần nhất sắc mặt không tốt lắm bộ dáng, là đã xảy ra chuyện gì sao? Tạ Cát Sủ Kỳ Sen thả xuống cái môi nhìn dạ thần nguyệt, trận to con mắt của nàng, có vẻ rất vô tội. Bạn gái của ta bị giết. Hắn tha có thâm ý mà nhìn Tạ Cát Sủ Kỳ Sen, ta còn đang tìm sát hại Na Nở Dê hung thủ. Hắn nói tới rất bình tĩnh, chỉ là vì nhìn Tạ Cát Sủ Kỳ Sen biểu tình. Thế nhưng Tạ Cát Sủ Kỳ Sen trên mặt cũng không có nổi lên một tia gơn nở so nở dê, phảng phất hay nói, bạn gái ngươi chết rồi cùng ta gì quan. Na Nở Dê quá mức bình thường bình tĩnh trái lại nhượng dạ thần nguyệt khả nghi. Rõ ràng nói với cả Mỹ Hỷ Dồ dài giờ thời điểm Na Nở Dê còn có thể sản sinh một tia đáng tiếc cùng đồng tình. Đáng tiếc cùng đồng tình là mỗi người bình thường đều ứng hữu biểu hiện chứ có thể Tạ Cát Sủ Kỳ Sen cũng không có. Na Nở Dê vẫn mặt không thay đổi nhìn dạ thần nguyệt. Phải không? Vậy thì thật là cái bất hạnh tin tức. Ta tựa hồ cho ngươi nhớ lại không vui ký ức, dạ thần tiên sinh. Tạ Cát Sủ Kỳ Sen nhìn thấu dạ thần nguyệt trong mắt nghi hoặc, Na Nở Dê bắt đầu giải thích. Có phải là của ta hay không phản ứng cho ngươi thất vọng rồi? Na Nở Dê dừng một chút, thật không tiện, ta vẫn đối với người khác việc tư, đặc biệt là tình cảm phương diện sự không làm sao có hứng nổi. Có thể là viết quá nhiều tiểu thuyết duyên cớ, tế nị cảm tình chỉ có thể dùng của ta bút miêu tả đi ra, nội tâm của ta đã muốn sản sinh không được bất cứ rung động gì. Có đúng không? Nguyên lai là thế này phải không? Dạ Thần Nguyệt ở bề ngoài gật gật đầu. Ta biết, mỗi cái tác gia đều có tư tưởng của mình, đối với tình cảm nhận thức phương diện bất tận tương đồng. Chỉ là ta cũng không hề nói gì à, Tạ Cát Sủ Kỳ tiểu thư không dùng tới theo ta giải thích. Nữ nhân này thật không đơn giản, lại xem thấu hắn đang hoài nghi na nở dê ử, Dạ Thần tiên sinh rõ ràng là tốt rồi. Nàng xem thấy Dạ Thần Nguyệt ở trùng na nở dê mỉm cười, trong đôi mắt cái kia vẻ hoài nghi đã muốn không thấy, xem đến lời giải thích của chính mình đã muốn đưa đến hiệu quả. Ta hy vọng Dạ Thần tiên sinh sớm ngày đi ra bạn gái rời đi bi thống, lần nữa khôi phục đến bình thường trong cuộc sống đến đây đi, dù sao người không thể vẫn sống ở trong trí nhớ không phải sao? Tạ Cát Sủ Kỳ Sen bắt đầu khuyên hắn. Sống ở trong trí nhớ vẫn sống ở trí nhớ hình như là Tạ Cát Sủ Kỳ Sen đi. Dạ Thần Nguyệt có thể từ quyển kia hồng chi gian bên trong đo cờ ra đến như vậy chút ý tứ hàm xúc. Hơn nữa Tạ Cát Sủ Kỳ Sen trước QNZ vô tình hay cố ý ở hướng hắn tiết lộ trước kia một ít chuyện không phải sao? Hắn rất cảm kích Na NZ có thể khuyên hắn, thế nhưng Na NZ dùng sai rồi phương pháp. Tạ Cát Sủ Kỳ tiểu thư hôm nay chỉ là đến uống cà phê sao? Nếu không có chuyện gì khác sao? Dạ Thần Nguyệt hỏi. Chuẩn bị cho ta tân tiểu thuyết tìm chút tư liệu sống. Trường kỳ ở tại trong phòng nhanh nhượng ta không thở được, hơn nữa ta cũng phải cấp tiểu thuyết của ta tìm kiếm cái điểm đột phá, vẫn nặng như vậy úp xuống cũng không phải biện pháp. Hai người tựa hồ không tìm được nói chuyện trời đất đề tài, Tạ Cát Sủ Kỳ Sen có việc sớm rời đi, Dạ Thần Nguyệt ra ngoài đưa Na Nở Dê sau kế tục bận rộn. Tạ Cát Sủ Kỳ Sen nói chuyện không tìm được bất kỳ cái hở, liền cành do đều nói được mạch lạc rõ ràng. Na Nở Dê cho người cảm giác đích thật là không dính khói bụi trần gian, phảng phất đối với hết thảy đều không chú ý dường như, như vậy đối với mình nói đến bạn gái chết cho ra như thế phản ứng bình tĩnh cũng là bình thường đi. Là mình cả nghĩ quá rồi sao? Tạ Cát Sủ Kỳ Sen biểu hiện rất bình thường, không có bất cứ dị thường nào. Nì sổ kỳ gì chết truyền đến khu an toàn phòng cà phê người trong thai, đây là Dạ Thần Nguyệt đi nơi nào lúc phát hiện. Hắn tới đó thử xem Hinami. Người ở đó vừa lên đến liền bắt đầu an ủi mình, liền Dạ Thần Nguyệt đều thiếu chút nữa ngất đi. Là Nì Sỉ Kỳ nói cho các ngươi đi, kỳ gì chết rồi, thật sao? Hắn đã hoàn toàn cùng khu an toàn người lăn lộn thủ, cho nên nói chuyện không có chút nào quanh co lòng vòng. Cho tới bây giờ ta còn không dám xác nhận rốt cuộc là ai sát hại Na Nờ Dê, chỉ có một hoài nghi đối tượng mà thôi. Hắn tựa ở quầy ba trước, Dô Sì Mù Dạ cẩn thận mà sát chén cà phê, nghe Dạ Thần Nguyệt. Dô Sì Mù Dạ trong đầu một bóng người chợt lóe lên, nhượng hắn cả kinh thất thủ đánh nát một cái chén cà phê, hắn giả vờ chấn định mà nhặt lên những mảnh vỡ đó, vứt tại trong thùng rác. Dạ Thần Nguyệt quay đầu lại, nhìn thấy Dô Sì Mù Dạ mồ hôi lạnh trên trán, cảm thấy một tia quái dị. Người chết không có thể sống lại, Dạ Thần tiên sinh hẳn là lên tinh thần đến, nỗ lực tìm ra sát hại kỳ dị tiểu thư hung thủ mới đúng. Cổ mà ẻn gì vì Dạ Thần Nguyệt tiếp sức. Đúng. Dạ Thần tiên sinh có năng lực đi thăm dò ra chân tướng của sự tình. Kỳ gì si mạ tủ cả cu nở dê đứng dậy. Khu an toàn gậu quả nhiên so với còn lại khu gậu có tình có nghĩa nhiều lắm. Dạ Thần Nguyệt rất cảm động. Những người này nên trợ giúp hắn đồng thời tìm kiếm sát hại kỳ gì hung thủ đi. Hắn nghĩ như vậy. Dô si mù dạ vô vô Dạ Thần Nguyệt vai, ra hiệu hắn với hắn đi. Dạ Thần Nguyệt theo dô si mù dạ đi tới góc vị trí. Ngồi đi, Dạ Thần tiên sinh. Dạ Thần Nguyệt ngồi xuống, không biết Dỗ Xỉ Mù Dạ muốn nói với mình chút gì. Ngươi mất đi người yêu, ta vì ngươi cảm thấy tiếc hận, nhưng dù sao người chết không có thể sống lại, lại bi thương xuống QNZ không làm nên chuyện gì, tìm tơ y sát hại ngươi người yêu hung thủ mới là trọng yếu nhất. Nhưng ta rất ước ao ngươi, chí ít ngươi và ngươi người yêu vượt qua một đoạn rất dài hạnh phúc thời gian, coi như Na NZ ly khai, ngươi còn có cơ hội vì nàng báo thù. Nhưng ta không được. Ta đã từng cũng có quá một đoạn rất tốt đẹp ái tình, chẳng qua là cùng nhân loại Dỗ Xỉ Mù Dạ lâm vào hồi ức. Dạ Thần Nguyệt cu nở dê rất kiên nhẫn nghe. Một bên Dạ Thần Nguyệt nghe Dỗ Xỉ Mù Dạ hồi ức hắn ái tình cố sự, một bên Tạ Cát Sủ Kỳ Sen sớm liền tiến vào một loại khác thân phận ạ ảo gì gì chỉ cán bộ cao cấp Hê Tô đầu nhập vào tập kích cỏ cờ lì chiến đấu bên trong. Hê Tô, ngươi đã đến rồi sao? Tạ Tạ Dạ cảm giác được phía sau Hê Tô khí tức. Sự tình giải quyết rồi, ngươi gần nhất nói thật nhiều, Tạ Tạ Dạ. Hê Tô phụ sau lưng Tạ Tạ Dạ, tiến hành được thế nào rồi, có cờ lì tình hình bây giờ như thế nào. Tạ Tạ Dạ mang theo Hê Tô không ngừng tiến về phía trước công, giết chết tất cả chạy về phía bọn họ vô dụng đồ đệ, rất nhanh, có cờ lì cũng sẽ bị chúng ta công chiếm. Chương 73, Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch. Có cờ lì cản nổi lên phòng ngự tường, nho nhỏ lục soát quan môn đều bị diệt. Chẳng qua là khi có cờ lì vừa khởi động phòng ngự tường lúc, Kỳ gì xì mạ hệ dạ tổ liền nhảy xuống dùng cả gùn liều mạng tạo ra phòng ngự tường, không muốn bị giết liền mau trốn yêu, ta cũng không nhiều như vậy rồi danh công phu với các ngươi hao tổn. Ê tô biến mất ở Tạ Tạ Dạ phía sau, ta đi trước chỗ khác nhìn, ngươi kế tục lưu thủ tại chỗ này. Tạ Tạ Dạ xin lạnh nhạt nhìn một cái lại một cái không ra thể thống gì nhưng vẫn cứ xông lên lục soát quan, ngoại trừ thở dài căn bản không ý tưởng khác. Lẽ nào này đại danh đỉnh đỉnh có cờ lì chỉ có này điểm năng lực sao? Hử, nguyên lai các ngươi ngay từ đầu mục tiêu vốn là có cờ lì phải không? Hôi khi sâu mục nhấn quỷ quẹ. Hắn quỷ quẹ bay thẳng tốc mở ra ủ cả cú bao lại Tạ Tạ Dạ, bị màu đỏ sấm hiện ra quang quỷ quẹ chăm chú bao lấy. Rất nhanh, quỷ quẹ nhan sắc do hồng biến thành đen, khe hở cu nở dê bắt đầu chảy ra máu tươi, ngươi khả năng của cũng chỉ có nhiều như vậy sao, thật vô dụng. Đột nhiên, hôi khi sâu mục đích quỷ quẹ trong vách biển lớn giòn, dầm một tiếng, két. Hắn nhìn xem chính mình quỷ quẹ bị Tạ Tạ Dạ hủy hoại. Vô dụng là ngươi. Tạ Tạ Dạ nhìn từ trên cao xuống mà nhìn hôi khi sâu mục, vẫn là như cũ, một chút cũng không thay đổi. Khinh địch, ngoan cố. Khắc hôi khi sâu mục không thể tin được mà nôn ra một ngụm máu tươi. Ngươi cái này, ngươi tên khốn kiếp này, ngực trái thang đã bị xuyên qua, cả người đều bị Tạ Tạ Dạ cả gùn chi lên. Treo ở giữa không trung, biến mất đi. Tượng suý mì sợi như thế bỏ qua rồi hôi khi sâu mục. Trước mặt lục soát quan môn đã sớm chạy mất dép, liền có cờ lì người phụ trách đều chết, cái kia toàn bộ có cờ lì căn bản là như rắn không đầu. Toàn bộ có cờ lì lâm vào vắng lặng một cách chết chóc bên trong, ạ mòn cụ tạ dự cùng mã đồ ạ kỳ dạ cu nở dê đang tìm kiếm chỗ đột phá. Nhanh lên một chút đi tìm ê tô đi. Dạ su hỉ xạ cụ rồ nạ cùng dạ su hỉ xạ nạt hỉ rồ từ thép trên tuột xuống. Được. Hắc. Nhận được tin tức số dư rủ hữu từ 11 khu nhanh chóng chạy tới cỏ cơ ly, trong tay cầm lấy tân tới tay quỷ quẹ nhanh chóng hướng về hướng lẻn vào hạ tầng trọng yếu căn cứ gạo ô môn. Hắn cho mình quỷ quẹ gọi là 11 khu rắt sần, nguyên nhân là cái này quỷ quẹ đối với hắn mà nói uy lực vừa vặn, hình dạng lại như lưới hái tử thần. Linh xảo thân mình nhanh chóng hướng về tiến lên, nhấn nút bấm nhượng quỷ quẹ nhanh chóng thành hình, nhìn thấy gậu không chút do dự nhìn xuống, bắn lên máu tươi bắn ở trên mặt hắn sẽ chỉ làm hắn càng hưng phấn. Càng nhiều, ta chỉ muốn xem đến càng nhiều máu tươi đến đây đi, gạo ố môn nhảy lên đem từng con gậu chặn ngang cắt đứt, như vậy, là thế này phải không, vẫn là nói hắn nhìn thấy đỉnh đầu bay lên gậu chuẩn bị công kích hắn. Hắn nâng từ bản thân quỷ quẹ sân cái kia gậu còn không có động thủ trước liền bắt hắn cho đâm chê tờ dô ý ngươi yêu thích như vậy. Thật sao giả sủ hỉ xạ cụ dô nạ cùng giả sủ hỉ xạ nạt hỉ dô là đúng song sinh, tục xưng tiểu hắc cùng tiểu bạch. Hai người bọn họ nhanh đi hướng về phiêu tán ế tô hơi thở địa phương chạy đi. Khi các nàng đến rồi hạ tầng trọng yếu căn cứ lúc, cảnh tượng trước mắt làm cho các nàng giật nảy cả mình, hết thể gậu đồng loại đều chết hết. Các nàng nhìn chung quanh một tờ UN, ngoài máu tươi ở ngoài, lại còn có dậy. Tiểu Hắc bật thốt lên. Suzu hiệu dựa vách tường đứng lên, ta muốn mạnh hơn đối thủ, các ngươi là ai? Dạ su hỉ xạ cụ rô nạ cùng dạ su hỉ xạ nạ hỉ rô đồng thời tháo mặt nạ xuống, dậy. Hai người chăm miệng một lời. Không không không, ta hiện tại đã muốn không gọi dậy, gọi cái tạo, Suzu hiệu nhị đẳng lục soát quan. Hắn lẻ lươi hướng hai vị có tử lâu bán manh. Rõ ràng trước đây cùng ta cũng như thế, là cờ cờ gờ học viện gấu lục soát quan dự bị sinh, hiện tại làm sao là được bộ dáng này đây ổ nha ổ nha. Suzu hữu lắc đầu thở dài. Chúng ta đã sớm bỏ qua làm nhân loại quyền lợi. Tiểu Hắc nhìn hắn, chúng ta đối với vặn vẹo thế giới không có hứng thú. Dáng dấp như vậy rất tô thở à, kỳ thực ta à, từ trước đây bắt đầu vẫn đang suy nghĩ một vấn đề. Sinh đôi bên trong nếu là có một cái chết rồi, một cái khác sẽ biến thành ra sao đây? Số dư dù ưu thì tưởng giết tìm của các nàng đã sớm xuẩn xuẩn rụng động, từ trước đây bắt đầu, từ trở thành cờ cờ gờ học viện gấu lục soát quan dự bị sinh bắt đầu, từ nhìn thấy hai người bọn họ bắt đầu cuộc đời của hắn đã sớm vặn mẹo, tự nhiên không ưa mỹ hảo đồ vật, nước hoa sinh đôi, nếu như thiếu đi một cái sẽ như thế nào? Đây nhất định là rất thú vị đi hành. Phía sau cả gùn chuẩn bị sắp xếp. Ta bây giờ là lục soát quan, mà các ngươi là gạo ồ, coi như như vậy, coi như ta thử một chút xem vậy cũng không sao chứ, ngược lại các ngươi đã không phải là loài người không phải sao, ngược lại chúng ta bây giờ đã muốn triệt để đối lập không phải sao, vùng, bắt đầu đi lúc trước vẫn là hai cái nhân loại bình thường, làm cờ cờ gờ học viện ưu tú dự bị sinh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mới có thể làm cho giả sủ hỉ xạ cụ rồ nạ cùng giả sủ hỉ xạ nạt hỉ rồ hai anh em sinh đôi này tỉ muội trở thành gạo ổ. Rõ ràng ban đầu là nghiêm túc như vậy nỗ lực hai người, rốt cuộc là tại sao mới có thể đi xa đọa thành gạo ổ còn gia nhập hạ ảo gì chỉ a số dù hữu hiệu không hiểu. Rõ ràng ban đầu là kề vai chiến đấu đồng học cùng đội hữu không phải sao, vừa nói lẫn nhau chém giết đối phương còn vừa nghĩ lẫn nhau tăng cao. Chỉ là qua mấy năm mà thôi, lại cái gì cũng thay đổi. À, mình cũng thay đổi không phải sao chớ nên yêu châm tuyến hình xăm, còn đem mình khiến cho nam không nam, nữ không nữ, không, hết thảy đều là gạo ổ lỗi. Nếu như không phải là lúc đó mình bị thế giới như thế nào hội sa đọa thành bộ dáng này đây. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch liếc mắt nhìn nhau qua đi nhìn trước mặt số dư hữu hiệu, hắn ở bề ngoài nhìn qua vẫn là như vậy không đứng đắn, nhưng nghiêm túc nhưng là cực sự khủng bố. Người như vậy đối phó không có chút nào ung dung. Hai người bọn họ sa đọa cũng là có nguyên nhân. Lúc đó cùng các nàng đồng thời ở cờ cờ gờ trong học viện còn có xuyên trên sỉ dù cụ. Nàng chết thảm là tạo thành Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch sa đọa nguyên nhân trực tiếp. Người, đều là dễ dàng như vậy liền chết. Tốt đa nở dê thương. Trên đời người chết có nga nở va nở. Na nở dê chỉ là một cái trong số đó. Người đã chết. Cùng ăn cơm chơi game khác nhau ở chỗ nào sao coi như na nở dê chết rồi, còn có hội những người khác chết đi không phải sao cũng không phải chết rồi na nở dê một cái những người khác liền không cần chết như thế số dù cầm hắn quỷ quẹ nhanh chóng nhằm phía Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch. Cái này tượng khai đồng học tụ hội không phải sao hắn dễ dàng cơ hắn quỷ quẹ, được không tiếc rẻ năm đó tình cảm. Đối với ta mà nói, máu tươi mới là tốt nhất lễ ra mắt. Song sinh cả gùn lâm không bay lượn. Không ngừng tránh né số dư dù hữu hiệu công kích, giày ta bây giờ gọi số dư dù hữu hiệu, không gọi giày. Hắn liều mạng mà công kích tới song sinh, tại sao các ngươi sẽ biến thành gỗ thứ đó đây câm miệng ngươi sớm muộn cu nở dê sẽ do Tiểu Bạch nhảy lên chống lại trên không thép, từng bước đuổi theo số dư dù hữu hiệu. Lại không tiếc cho ngươi cải danh cũng phải lợi dụng sức mạnh của ngươi, cờ cờ gờ quả nhiên là cái điên cuồng địa phương Tiểu Hắc nhảy đến số dư dù hữu hiệu bầu trời. Chuẩn bị cho hắn một đòn chí mạng.